Một thanh này màu trắng tiểu đao, kỳ thật chính là bì ưa lệ đao tâm. Cái gọi là đao tâm, kỳ thật là đao đạo tu hành giả ở trong cơ thể dùng ý niệm tập kết mà thành một thanh đao. Trôi này đao, ẩn chứa đao tu giả đối đao hết thể lĩnh ngộ, cũng là đao tu giả lực lượng suối nguồn. Bình thường dưới tình huống, đao tu đao tâm là theo tu vi tăng lên mà tự động rèn luyện, nhưng bị ưa lệ phía trước được đến một cái truyền thừa, ký lục một loại nhân vi rèn luyện đao tâm phương pháp. Bị ưa lệ liền với lúc thừa dịp cơ hội này thử xem, bởi vì đao tâm càng ngưng thật, đao tu có thể phát ra đao mang uy lực liền sẽ càng lớn. Vô tận năng lượng bị ưa lệ nuốt hít vào nhập trong cơ thể lúc sau. Hóa thành vô số viên, hướng tới đao tâm va chạm đi lên, mỗi một lần va chạm, đao trong lòng đều phát ra rất nhỏ len ken thanh, như là kim loại va chạm ở bên nhau. Vô số lần loại này rất nhỏ va chạm, sẽ làm đao tâm càng ngày càng ngưng thật, chỉ là loại này ngưng nói thật lời nói thật hiệu suất thật sự không cao. Bị ưa lệ này hơn 10 ngày thời gian vẫn luôn ở như vậy làm, hắn cảm thấy chính mình đao tâm chỉ so phía trước ngưng thật trình độ cường 1/10 tả hữu. Trừ bỏ bị ưa lệ ở ngoài, những người khác cũng đều nghĩ đến các loại phương pháp làm chính mình biến cường. Cắt đi nổ làm kiếm tu, càng là đem kiếm hồn trực tiếp triệu hồi ra tới, làm trong cơ thể 4 đạo kiếm hồn đều tự động hấp thu ngoại giới năng lượng. Màu đỏ là giết chóc chi kiếm, màu đen là tử vong chi kiếm, màu trắng là điên cuồng chi kiếm. Còn có một thanh kim sắc, phát ra huy hoàng kim mang, là đại đạo chi kiếm. 4 đạo kiếm hồn, giống như tao ngộ bữa tiệc lớn giống nhau, điên cuồng nuốt hút màu đỏ hồ nước bên trong năng lượng. Đồng dạng ở một mảnh màu đỏ hồ nước khu vực, còn có Lily Sở Tuất. Chẳng qua, nàng không ở hồ nước bên trong, mà là ngồi xếp bằng với hồ nước trên không, hai chỉ tử kim sắc đồng mắt giống như hai cái không đáy hát động, đem hồ nước chung năng lượng đều nuốt hít vào đi, thậm chí liền nửa điểm đều không có ngoại giật. Hơn nữa theo nàng mấy ngày nay nuốt hút, nàng nguyên bản thánh đồ cấp chiến lực đã ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, phỏng chừng không dùng được lâu lắm, nàng là có thể tấn chức đến thánh chủ cấp đường. Mọi người bên trong, kỳ lạ nhất, không gì hơn Hải Hoàng. Hắn cũng cùng Cổ Đinh giống nhau, ngâm ở một mảnh màu lam thủy vực bên trong. Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, thân thể hắn, mỗi ngày đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng băng giải, cơ hồ mỗi cách 1-2 cái giờ, liền có một tôn thân thể hoàn toàn hòa tan. Nhưng hắn lại thực mau chống rông xuất hiện, sau đó tiếp tục điên cuồng mà hấp thu năng lượng. Này hơn 10 ngày thời gian, hắn ít nhất bị màu lam thủy vực hòa tan 200 nhiều lần, nhưng hắn được đến chỗ tốt cũng là lộ rõ. Hắn ở tiến vào màu lam thủy vực ngày thứ 5 thời điểm, chiến lực cũng đã từ thánh đồ cấp miễn bản lên tới thánh chủ cấp đường, hiện giờ như cũ ở vững bước tăng lên. Michael, làm tam tinh tu la, còn lại là lôi kéo đều là tam tinh tu la đỏ cờ cùng phạt hai người, tiến vào một mảnh màu đỏ thủy vực. Màu đỏ thủy vực là trung vị chủ thần cấp chiến lực mới thích hợp tiến vào địa phương, tam tinh tu la tiến vào, chỉ sợ thân thể sẽ thực mau băng giải. Bất quá, cũng may Michael trước tiên liền có chuẩn bị. Hắn thực mau ở trong hồ nước gương vị trí bố trí một loạt trận pháp cùng kết giới, vẫn luôn hoa mấy cái giờ mới hoàn thành bố trí. Nhìn vô tận hồng mang tụ tập ở trận pháp kết giới giữa, sau đó trải qua một tầng kỳ quái lọc trở nên ôn hòa, đỏ cờ cùng phạt hai người lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ba người cùng nhau tiến vào kết giới trong vòng, lúc này mới bắt đầu tu hành. Bệ cạ cùng hụt hai người, so với những người khác liền điệu thấp đến nhiều. Hai người đều theo khuôn phép cũ mà ngâm ở màu đỏ thủy vực bên trong, nhưng kỳ quái chính là hai người từ đầu tới đuôi liền mày cũng chưa nhăn một chút, ngược lại nhìn qua như là ở phao suối nước nóng giống nhau hưởng thụ. Còn hảo bọn họ nơi thủy vực phụ cận không có những người khác, bằng không chỉ sợ đi ngang qua người nhìn đến hai người phản ứng, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được xuống nước tới ngâm một chút, như vậy sợ là nháy mắt liền phải thoát một tầng ra. Đáng tiếc này cũng không phải tập thể phao tắm party, mặc kệ là ở đâu phiến thủy vực, loại này ngâm đều là thống khổ. Mà thống khổ nhất, không gì hơn ở thức tỉnh trong ao hẻo xạ. Trước 1097, Eo Xạ, muốn chịu được A. Sớm tại tiến vào thức tỉnh trì ngày thứ 3, Eo Xạ liền trực tiếp đột phá tới rồi thánh chủ cấp khác chiến lực, lúc ấy nàng huyết mạch độ dày còn không đến 12%. Trở thành thánh chủ đầu mấy ngày, bởi vì chiến lực chợt tăng lên duyên cớ, Eo Xạ còn cảm giác được hơi chút nhẹ nhàng một ít. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, thức tỉnh trì mang đến thống khổ cùng ngày gia tăng mãnh liệt. Trừ bỏ ngay từ đầu bỏng cháy cảm ở ngoài, Eo Xạ bắt đầu cảm nhận được đóng băng chết lặng. Độc trùng đốt mang đến thần kinh đau đớn cùng kịch liệt ngứa, các loại binh khí xuyên thấu cùng xé rách cảm giác. Hơn nữa, các loại làm người đau đớn muốn chết cảm giác còn không chỉ có chỉ là tại thân thể mặt ngoài du tẩu, truyền lại, thậm chí còn xuyên thấu tiến vào lỗ chân lông, thâm nhập tới rồi xạ huyết nục, cốt cách, tạng phủ, thậm chí đại não, còn có linh hồn. Loại này sống không bằng chết cảm giác, làm xạ mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào gào giống cùng khóc giống tới phát tiết cảm xúc, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, nàng giọng nói sớm đã khàn khàn, nước mắt càng không biết chảy nhiều ít, bất quá loại này gào giống cùng khóc giống hành vi xác thật có thể thoáng thư hoán chính mình thân thể thượng đau đớn. Nếu không nghe Cổ Đình khuyên bảo, mạnh mẽ ức chế chính mình cảm xúc, chỉ sợ xạ đã sớm chống đỡ không được. Cũng may Cổ Đình bọn họ đều khoảng cách xạ thức tỉnh trì rất xa, nghe không được nàng khóc giống cùng gào giống, bằng không, Cổ Đình bọn họ chỉ sợ đã sớm nhịn không được khuyên ẻo xạ từ bỏ. Thời gian nhoáng lên, đã là đệ thập lục thiên, ẻo xạ đầu góc đều bắt đầu trở nên có chút hỗn độn, suy nghĩ cũng bắt đầu trì độn lên. Nàng huyết mạch cường độ đã tăng lên tới 24.7%, chiến lực cũng đã sớm tăng lên tới thánh chủ cấp khác cực hạn cường độ. Nhưng trước sau cảm thụ không đến đột phá đến thánh vương cấp bậc chút nào manh mối. Thức tỉnh trì mang đến thân thể thượng kịch liệt đau đớn, còn có tinh thần thượng mỏi mệt, làm xạ đã mệt tới rồi cực hạn. Nàng từ trước đến nay là cái có giấc liền ngủ người, nhưng lúc này đây nàng lại trước sau cường trống, không dám ngủ. Sớm tại tiến vào thức tỉnh trì phía trước, bà dí liền nói quá một ít thức tỉnh trì quy tắc. Trong đó một cái chính là, một khi ở thức tỉnh trong ao mất đi ý thức, tỉ như nói, chết ngất, chết giả, ngủ chờ tình huống phát sinh. Thức tỉnh trì sẽ tự động đem mất đi chủ đạo ý thức người đã ra. Không thể ngủ. Ta cần thiết trở thành thánh vương. Chỉ có trở thành thánh vương, mới có thể bảo đảm nhóm hải tặc những người khác an toàn. Không thể ngủ xạ một lần lại một lần. Giống như máy móc giống nhau. Thấp giọng lặp lại này một phen lời nói. Hiện giờ nàng, đã hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí lực ở chống đỡ. Đệ thập lục thiên. Lý lì tựa hồ còn ở tu luyện trạng thái, chỉ là không biết, nàng rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không thành tiểu thánh vương. Cổ Đinh lại lần nữa từ tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn tu vi đã hoàn thành lần thứ 2 đột phá, tiến vào thứ 8 danh sách thiên thần cấp bậc. Người rốt cuộc đột phá đến thứ 8 danh sách. Hải Hoàng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Hải Hoàng, hiện tại mọi người đều tình huống như thế nào, ẻo xạ bên kia thế nào? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Ẻo xạ tình huống không dung lạc quan, thức tỉnh chi nửa nhiều nguyệt tra tấn, làm nàng ý thức đã mỏi mệt tới rồi cực hạn, hiện tại toàn dựa ý chí lực ở chống đỡ. Hải Hoàng thở dài một hơi. Tại đây loại trạng thái hạ, muốn đột phá thánh vương, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Như vậy không xong. Nghe xong xạ trạng huống, Cổ Đinh nhíu mày. Một lát trầm mặc qua đi, Cổ Đinh lại mở miệng hỏi, những người khác đâu? Cũng khỏe đi. Cũng khỏe. Đại gia thực lực đều có điều tăng lên. Ta hai ngày trước vừa mới đột phá đến thánh chủ cấp đường, Lý Lì sở tuột so với ta còn muốn sớm một ngày. Hốt cùng bệ cả cũng đã ở đột phá bên cạnh, cũng không biết lúc này đây có thể hay không thành công. Michael mang theo phạt cùng đỏ cờ ở một cái huyết sắc hồ nước trên không bố trí trận pháp cùng kết giới, làm ba người chiến lực đều thành công từ tam tinh tu la tân chức đến thánh đồ cấp đường. Bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người, chiến lực tuy rằng không có nói thăng, lại dùng mặt khác phương pháp đối thực chiến năng lực tiến hành rồi tăng phúc, hẳn là hiệu quả cũng không tồi. Hải Hoàng đem mọi người tình huống đều đại khái nói một lần. Xem ra những người khác đều không có gì vấn đề. Mấu chốt ở chỗ xả Cổ Đinh mày hơi hơi nhăn lại. Kia thức tỉnh chỉ ẩn chứa năng lượng cũng xác thật bá đạo, chỉ là một ít tạp chất bài ly ra tới, là có thể hình thành nhiều như vậy năng lượng tràn đầy thủy vực. Hơn nữa chỉ là này màu lam thủy vực, liền đủ để đối ta thân thể tạo thành ăn mòn, làm người tất cả thống khổ. Eo xa ngâm chính là nguyên dịch, có thể nghĩ, nàng tao ngộ thống khổ sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Ta hiện tại có thể đi nhìn xem nàng sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Lúc này không thể đi, nàng hiện tại toàn bằng một cổ ý chí lực chống đỡ, các ngươi đi. Nàng này cổ kính có khả năng sẽ tùng rớt. Mấy ngày hôm trước Lý Lì cũng là xảo nhất định phải đi nhìn xem, cũng bị ta ngăn lại tới. Hải Hoàng cấp ra phủ định ý kiến. Người khác ta liền không nói, ngươi bây giờ còn có nhất định cơ hội đánh sâu vào thứ 9 danh sách thiên thần, không cần lãng phí thời gian. Loại địa phương này, về sau chỉ sợ rốt cuộc không cơ hội vào được. Hải Hoàng, ngươi không cho ta đi xem ẻo xạ, giúp ta hình chiếu một chút tổng có thể đi. Ta còn là không quá yên tâm. Muốn nhìn xem nàng hiện tại rốt cuộc thế nào. Một lát trầm mặc qua đi, Cổ Đinh đưa ra một cái khác yêu cầu. Ta cự tuyệt. Hải Hoàng trực tiếp cự tuyệt Cổ Đinh yêu cầu, ẻo xạ hiện tại trạng thái có thể nói là thực không xong, làm ngươi nhìn đến cũng vô ích, chỉ là đồ tăng phiền não. Hơn nữa, lấy ngươi tính cách, nhìn đến nàng hiện tại trạng thái, còn không biết sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Ngươi liền thành thành thật thật cho ta tu luyện đi, vạn nhất xạ vô pháp đột phá đến thánh vương cấp bậc. Chúng ta chính là muốn dựa vào chính mình sát ra chúng đây. Thực lực của ngươi cường một phần, chúng ta thành công phá vây hy vọng liền tăng thêm một phần. Nghe xong Hải Hoàng này phiên lời nói, Cổ Đinh khẽ thở dài một hơi, thoáng bình phục một chút tâm tình của mình. Hắn tự nhiên biết, Hải Hoàng sở cấp ra chính là tốt nhất kiến nghị. Ta hiểu được, eo xa bên kia, ngươi giúp ta hãy chờ xem. Vạn nhất không được, vẫn là khuyên nàng từ bỏ đi. Người cũng nên rất rõ ràng, Thánh Vương không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Ta biết, chỉ là nàng hiện tại thân thể cường độ còn có thể đủ khiêng xuống dưới, ta trước không nói lời nào. Chờ nàng thân thể khiêng không được, ta sẽ khuyên can nàng. Hải Hoàng trong giọng nói cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu đổi làm trước kia, không có tình cảm Hải Hoàng, khẳng định sẽ không chút do dự duy trì xạ liều mạng, không đến Thánh Vương quyết không bỏ qua. Bởi vì, ẻo xạ có thể hay không thành tiểu Thánh Vương, liên quan đến cổ đinh nhóm hải tặc những người khác tồn vong. Nhưng hiện giờ, Hải Hoàng không hề là trước đây Hải Hoàng, hắn có nhân loại tình cảm, vô pháp lại làm ra trước kia cái loại này lựa chọn. Tuy rằng trước kia cái loại này lựa chọn, đích sắc cũng là tối ưu lựa chọn. Cắt đứt cho chuyện, cổ đinh lại lần nữa tiến vào tu hành trạng thái, thử tiến hành bước tiếp theo đột phá. Mà Hải Hoàng, còn lại là ánh mắt xa xa đầu hướng về phía nơi xa xa nơi vị trí, nhìn ẻo xạ vết thương đầy người, tuy rằng đang không ngừng khép lại, lại cũng có vẻ dị thường nhìn thấy ghê người. Ẻo xạ, muốn chịu đựng a. Mặc kệ có thể hay không thành tiểu Thánh Vương, thân thể một khi bắt đầu chính thức băng giải, ngàn vạn không cần cậy mạnh Hải Hoàng trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Hắn biết, dựa theo hiện tại loại tình huống này tới xem, ẻo xạ hẳn là chống đỡ không được lâu lắm, thân thể liền sẽ bắt đầu xuất hiện băng giải. 3. Nơi này nói một chút, thức tỉnh chỉ mang đến thống khổ, cùng người tu vi cùng chiến lực có quan hệ. Bằng không, lấy xạ đều khó có thể thừa nhận thống khổ vì tiêu chuẩn, vì kỉnh tộc mới sinh ra trẻ con, ném vào đi một cái chết một cái. Không có khả năng có sống sót. Chương 1098, Chiến thần cung người tới. Vì kỉnh tộc tổng bộ, một cái bịt kín trong căn phòng nhỏ, bà dì đứng thẳng ở trung ương vị trí. Mà hắn trước người thình lình phóng ra ra thức tỉnh chỉ nơi kia khu vực, lúc này xạ đang ở thống khổ gào giống. Nay đã lại xạ tiến vào thức tỉnh chỉ thứ 22 thiên, nàng không chỉ có đánh vỡ phía trước 18 thiên ký lục, cũng thành công đem huyết mạch độ dày tăng lên tới 30%, đạt tới tiền nhân không có đạt tới độ cao. Tự xạ tiến vào thức tỉnh chỉ mấy ngày nay, bà dì mỗi ngày đều phải rút ra một đoạn thời gian tới xem xét xạ tình huống. Ẻo xạ huyết mạch cường độ tuy rằng mỗi ngày đều ở tăng lên, nhưng là tựa hồ vẫn luôn không có đột phá Thánh Vương dấu hiệu, cái này làm cho bà dì cũng càng ngày càng lo lắng, bởi vì xạ thân thể trạng huống đã một ngày so với một ngày không xong, tùy thời đều có khả năng xuất hiện băng giải trạng thái. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, đều trước sau từ tu luyện trạng thái lui ra tới. Mọi người đều tụ tập ở khoảng cách thức tỉnh chỉ không xa địa phương, lo lắng mà nhìn Hải Hoàng cấp ra hình chiếu, thậm chí bọn họ nơi vị trí còn có thể mơ hồ nghe được xạ thảm gào cùng lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu không phải Hải Hoàng nhiều lần ngăn cản, hơn nữa mắc cờ khuyên bảo, Lý Lì sợ tuột bọn họ đã sớm vọt tới thức tỉnh bên cạnh ao biên khuyên can ẻo xạ tiến hành từ bỏ. Thứ 23 thiên, ẻo xạ huyết mạch độ dày rốt cuộc đỉnh chỉ tiếp tục tăng lên, tựa hồ đến 30% đã tới rồi cực hạn, không có cách nào tiếp tục đột phá. Nhưng là thức tỉnh chỉ mỗi một ngày mang đến thống khổ đều là tăng lên, ngày này, ẻo xạ khóc kêu đến càng thêm thảm thiết. Mà cổ đinh, cũng rốt cuộc từ màu lam hồ nước bên trong phá thủy mà ra, một thân hơi thở, so phía trước càng thêm mạnh mẽ vài phần, hắn thành công đem tu vi đột phá tới rồi thứ 9 danh sách thiên thần cấp bậc, chiến lực lại so phía trước cường ra số thành. Đã nhận ra cổ đinh xuất quan. Hải Hoàng trước tiên liên hệ thượng hắn. Trừ bỏ xạ ở ngoài, mọi người đều đã xuất quan, ta đem tọa độ chia ngươi. Ngươi mau lại đây đi. Được đến tọa độ lúc sau, cổ đinh nhanh chóng hướng tới đại gia nơi tụ tập mà bay nhanh mà đi. Không nhiều lắm sẽ, cổ đinh liền đến mục đích địa. Hắn cũng xa xa liền thấy được Hải Hoàng cấp ra hình chiếu. Nhìn ẻo xạ ở trong nước dây rủa, gào giống. Khóc lóc thảm thiết. Lẩm bẩm nói nhỏ. Cổ đinh nắm chặt nắm tay, phương hướng vừa chuyển, liền chuẩn bị hướng tới thức tỉnh chỉ chạy đi. Nhưng Hải Hoàng lại một cái lắc mình xuất hiện ở hắn trước người, mở ra hai tay ngăn cản hắn. Không thể đi. Ngươi hiện tại qua đi, chẳng khác nào làm xạ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tránh ra. Ẻo xạ đều đã như vậy, ta không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn. Cổ đinh hướng về phía Hải Hoàng nói. Nàng hiện tại thân thể còn không có xuất hiện băng giải trạng thái, không có sinh mệnh nguy hiểm. Hải Hoàng vẫn là lắc đầu. Mặc kệ có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Ta đều không nghĩ nhìn đến nàng hiện tại này phó sống không bằng chết bộ dáng. Ngâm ở thức tỉnh trong ao thống khổ trình độ, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cổ đinh như cũ kiên trì. Ngươi nghĩ tới không có, ngươi hiện tại qua đi làm xạ từ bỏ, cung cấp với này hơn 20 thiên khổ, nàng ăn không trả tiền. Hơn nữa hiện tại hơn 20 thiên qua đi, chiến thần cung chỉ sợ đã sớm đã đem vị kỉnh tộc nơi tinh vực bên ngoài vây quanh cái chật như nêm tối. Không có vị kỉnh tộc làm chống lưng, chúng ta căn bản có chạy đằng trời. Hải Hoàng cuối cùng một câu cơ hồ là rít gào ra tới. Chính là ta không thể liền như vậy nhìn ẻo xạ biến thành dáng vẻ này, chính mình lại cái gì đều không làm. Cổ đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Michael một cái lắc mình xuất hiện ở Hải Hoàng bên người. Cổ Đinh ca, Eo Sạ tỷ hẳn là rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Chúng ta hẳn là tôn trọng nàng lựa chọn. Chính như trước kia, Cổ Đinh ca ngươi cũng từng không ngừng một lần đem chính mình đặt hiểm cảnh, tới bảo toàn chúng ta toàn bộ đoàn đội. Michael này phiên lời nói, rốt cuộc làm Cổ Đinh an tĩnh xuống dưới. Một lát trầm mặc qua đi, hắn trung quy vẫn là gật đầu, ta hiểu được. Nhưng là, một khi thân thể của nàng chân chính bắt đầu xuất hiện băng giải, ta sẽ dùng hết thể biện pháp ngưng hẳn nàng tu hành. Về tới tụ tập điểm, Cổ Đinh lại lần nữa nhìn về phía video hình chiếu, nhìn về phía xạ ánh mắt như cũ có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là quay đầu hướng về phía Hải Hoàng hỏi, hiện tại xạ là tình huống như thế nào? Chiến lực vẫn luôn đều ở vào thánh chủ cấp đỉnh, nhưng chậm chạp vô pháp bước vào thánh vương cấp bậc, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì muốn bước vào thánh vương cấp bậc dấu hiệu. Huyết mạch độ dày nhưng thật ra vẫn luôn tăng lên, ngày hôm qua cũng đã tăng lên tới 30%, nhưng là tựa hồ cũng tiến vào một cái bình cảnh, hôm nay một ngày đều không có chút nào tăng trưởng. Hải Hoàng đem đại khái tình huống nói ra. Thân thể của nàng cũng đã kể bên hỏng mất cực hạn, tuy thời đều có khả năng bắt đầu băng giải. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn cũng chú ý tới mặt khác một chút Hải Hoàng thật tốt. Đúng vậy, sớm tại mấy ngày phía trước, nàng cũng chỉ dư lại một cái cường đại ý niệm ở chống đỡ. Nếu không có này cổ cường đại ý niệm, 5 ngày phía trước, thân thể của nàng khả năng liền bắt đầu xuất hiện hỏng mất. Chỉ là, này cổ ý niệm lại cường, cũng chung quy có cái cực hạn. Một khi cái này cực hạn bị mạnh mẽ đánh vỡ, hoặc lại xả chính mình xuất hiện bất luận cái gì dao động, này cổ ý niệm liền sẽ ở khoảnh khắc chi gian hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, thân thể của nàng liền sẽ bắt đầu chính thức xuất hiện băng giải. Đây cũng là vì cái gì, ta vẫn luôn ngăn trở các ngươi đi theo xả gặp mặt. Bởi vì các ngươi một khi đi, kẻo xả ý niệm vô cùng có khả năng bị dao động, đến lúc đó hết thể liền thật sự đều thất bại trong gang tấc. Hải Hoàng có chút không đành lòng gật gật đầu, hắn trung quy vẫn là nói ra cái này hắn không muốn nói ra chân tướng. Ta đã biết. Chúng ta tiếp tục chờ. Cổ Đinh lần này không có nói thêm nữa cái gì. Vì kỉnh tộc tổng bộ tinh vực, bà dì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh cung, hắn nhíu mày, tới thật mau. Tại hạ trong nháy mắt, hắn thân hình liền biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện, đã là vì kỉnh tộc tổng bộ tinh vực nhập khẩu vị trí. Ở hắn lúc sau, thực mau lại có 3 đạo thân ảnh trước sau xuất hiện, so sánh với dưới, ngược lại là bà dì 3m5 thân cao nhất lùn, còn không đến còn lại 3 người bả vai vị trí. 4 người xuất hiện không bao lâu, cách đó không xa hư không liền truyền đến một trận chấn động, một con thuyền hùng vĩ vô cùng kim sắc phi thuyền từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Trong phi thuyền người, tựa hồ cũng thấy được bạ gì đoàn người, cửa khoang thực mau mở ra, từ giữa đi ra 2 người. Đó là 2 gã kim giáp nam tử, thân cao đều ở 2 mét nhiều, so với bạ gì bọn họ, thể trạng tiểu rất nhiều, đương đặt ở người bình thường chung, bọn họ khổ người đã đủ lớn. 2 gã kim giáp nam tử, một người tóc vàng, một người tóc đỏ. Tắc phu kéo, chiến thần cung lần này thế nhưng phái ngươi ra tới, sẽ không sợ ngươi bị người đánh chết sao? Bà dì cười nhìn về phía tên kia nhìn như hơi chút gầy yếu tóc đỏ nam tử. Đột phá phía trước, tự nhiên là không có khả năng phóng ta ra tới. Bất quá hiện tại sao, toàn bộ chủ vị diện, có thể giết ta người thật đúng là không nhiều lắm. Một đầu tóc đỏ tắc phu kéo cười nhìn về phía bà dì. Đến lục tinh lĩnh chủ trình tự sao? Khó trách dám lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, ngươi đừng quên. Ta trùng hợp là kia vài tên có thể chém giết ngươi cường giả trí nhất. Bà gì trong giọng nói hơi mang cảnh cáo ý vị. Nghe được hắn này phiên lời nói, một bên tóc vàng nam tử mày nhăn lại, rồi tay liền đáp ở bên hông trường đao phía trên. Dễ họ phờ gì, ngươi một khi động thủ, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tắc phu kéo vội vàng truyền âm ngăn lại. Bà gì nhìn đến tóc vàng nam tử động tác, lại là khỏe miệng khẽ nhếch, mặt mang trào phúng. Bà gì tộc trưởng, ngài cùng ta phụ thân cũng nhận thức rất nhiều năm. Huống hồ ta cái này làm văn bối, nhưng chưa từng đắc tội quá ngài. Ngài liền không cần làm ta sợ, ta nhát gan. Tắc phu kéo như cũ đầy mặt mang cười, cố ý đem chính mình thân phận nâng ra tới, kỳ thật cũng đồng dạng có chứa cảnh cáo ý vị. Nói đi, đột nhiên bái phỏng ta vì kình tộc, có cái gì mục đích? Bà gì không tính toán tiếp tục cùng hắn vòng vo, trực tiếp đôi tay lưng đeo, mở miệng dò hỏi. Cổ Đinh nhóm hải tặc. Tắc phu kéo khỏe miệng khẽ nhếch mà nói ra chính mình chuyến này mục đích. Chương 1099. Dị biến đầu sinh. Tắc phu kéo cũng biết tiếp tục vòng quanh không ý nghĩa, hắn nói thẳng ra chính mình chuyến này mục đích, chiến thần cung muốn chính là cổ đinh nhóm hải tặc. Cổ đinh nhóm hải tặc, là ta vì kỉnh tộc khách nhân. Bà dì ánh mắt sáng quắc mà cùng tắc phu kéo đối diện. Bà dì tộc trưởng, ngươi đây là tính toán đứng ở ta chiến thần cung mặt đối lập, công khai che chở cổ đinh nhóm hải tặc. Tắc phu kéo không có chút nào sợ hãi, như cũ vẫn duy trì cùng bà dì đối diện. Ta nói ta muốn che chở cổ đinh nhóm hải tặc sao? Ta chỉ là nói, cổ đinh nhóm hải tặc hiện tại là chúng ta vì kỉnh tộc khách nhân. Làm chủ nhà, chúng ta tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, tổng không thể bởi vì các ngươi một câu liền đem khách nhân đuổi đi đi, này cũng không phải là chúng ta vì kỉnh tộc đạo đại khách. Bà Di Hảo lấy chỉnh hạ mà giải thích nói. Nếu là như thế này, có không làm chúng ta đi vào, đưa bọn họ bắt ra tới đâu. Ta bảo đảm sẽ thực mau đem bọn họ toàn bộ bắt được, thậm chí sẽ không đối với các ngươi vị kỉnh tộc bình thường cư dân sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thác Phu kéo cấp ra hứa hẹn. Bà Di bọn họ tự nhiên biết, nếu thật sự mặc kệ hai gã linh chủ cấp cường giả đi vào, cổ đinh nhóm hải tặc một khi xuất quan, khẳng định sẽ bị nháy mắt bắt được, hoàn toàn không có chạy ra sinh thiên khả năng. Cái này liền càng thêm không ổn. Ta vị kỉnh tộc tuy rằng không có tổ kiến thế lực, nhưng ở chủ vị diện cũng là số một số hai cường đại tộc đàn. Nếu là có khách nhân tiến đến bái phỏng, sau đó ở chúng ta địa bàn bị người bắt đi. Chuyện này truyền ra đi, về sau còn có ai dám đến chúng ta vị kỉnh tộc làm khách? Ta vị kỉnh tộc thể diện hướng nơi nào gác? Không rõ lý lẽ người, khẳng định còn sẽ nói, là ta vị kỉnh tộc sợ chiến thần cung. Cho nên tùy ý các ngươi đem người mang đi. Ta vị kỉnh tộc khi nào sợ quá bất luận cái gì thế lực. Cuối cùng một câu, bà gì trong giọng nói mang theo một chút chất vấn hương vị. Tắc Phu kéo tuy rằng nghe xong này phiên lời nói trong lòng thực khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhịn. Hắn chuyến này nhiệm vụ chính là tới cùng đối phương đàm phán, huống hồ thực lực của đối phương đặt ở nơi đó, cơ hồ là chủ vị diện mạnh nhất mấy người trí nhất. Chính mình cũng không có biện pháp mạnh bạo. Hắn chỉ có thể ôn tồn hỏi, kêu bà gì tộc trưởng ngài ý tứ là khách nhân ở chúng ta địa bàn. Các ngươi tự nhiên là không thể động thủ. Nhưng nếu khách nhân rời đi chúng ta địa bàn, chúng ta đây liền quản không được. Bà gì hiện giờ cũng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn yêu cầu chờ đến ẻo xạ huyết mạch thức tỉnh ra kết quả, sau đó lại làm kế tiếp quyết định. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chỉ có kéo chiến thần cung. Minh Bạch. Có bà gì tộc trưởng những lời này là được. Thác Phu kéo biết. Hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có ở bên ngoài đợi, hắn hướng về phía sau phi thuyền vung tay lên, phong tỏa phụ cận tinh vực không gian. Phi thuyền trong vòng, một đám cường giả nối đuôi nhau mà ra, sau đó tổ trận bắt đầu đối phụ cận không gian tiến hành phong tỏa. Bà gì mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Tắc Phu kéo. Ngươi làm gì vậy? Phong tỏa phụ cận không gian, tránh cho cổ đinh nhóm hải tặc ra tới lúc sau ở trước tiên đào tẩu. Tắc Phu kéo sợi không chút nào sợ hãi mà cùng bà gì đối diện. Ngươi làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tộc của ta tộc nhân giao thông cùng hàng hóa vận chuyển, cho chúng ta mang đến không ít không có phương tiện đâu. Bà gì hơi hơi nheo lại hai mắt. Bà gì tộc trưởng, cái này không cần lo lắng, tạo thành nhiều ít kinh tế tổn thất, ta chiến thần cung tới bồi. Đến nỗi quý tộc tộc nhân giao thông không tiện, chúng ta cũng có thể nhất cấp ra chợ cấp tới tiến hành trấn an. Tắc Phu kéo khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chỉ cần cổ đinh nhóm hải tặc vừa ly khai quý tộc tổng bộ tinh vực, chúng ta sẽ lập tức rút khỏi rất phong tỏa, hơn nữa đối quý tộc tạo thành tổn thất tiến hành tương ứng gấp đôi bồi thường. Hắn này uy hiếp ý vị thực rõ ràng, cổ đinh nhóm hải tặc trụ nhiều ít thiên. Chúng ta liền phong tỏa nhiều ít thiên. Ta cũng không tin các ngươi có thể làm cổ đinh nhóm hải tặc vẫn luôn trụ đi xuống. Nguyên bản không cần trả giá đại giới nói, vị kỉnh tộc hoàn toàn có thể cho cổ đinh nhóm hải tặc vẫn luôn ở vị kỉnh tộc trụ đi xuống. Nhưng Tác Phu kéo cố ý tới như vậy một tay, chính là vì làm cổ đinh nhóm hải tặc không có biện pháp vẫn luôn trụ đi xuống. Bởi vì bọn họ trụ đến càng lâu, vị kỉnh tộc kinh tế tổn thất lại càng lớn, cư dân giao thông nhanh và tiện trình độ đều sẽ đại rơi chậm lại, thời gian dài dân chúng bình thường khẳng định sẽ tiếng oán than dậy đất. Nay tuyệt đối không phải bà gì bọn họ muốn nhìn đến cảnh tượng. Nghe được Tắc Phu kéo này phiên lời nói, bà gì sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, hắn không nghĩ tới trái lại bị đối phương đem một quân. Nhưng đối phương lời nói cũng đích xác nói được thực khách sáo có lý, chính mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Nếu là mạnh mẽ bài trừ không gian phong tỏa, lấy Tắc Phu kéo thủ đoạn, chỉ sợ còn sẽ lấy này hành động lớn văn chương. Nghĩ vậy chút, bà gì vung tay áo, tùy ngươi. Nhưng có câu nói ta muốn nói cho ngươi, ta nhẫn mại là hưu hạn độ. Nếu là phong tỏa thời gian vượt qua ta nhẫn mại hạn độ, ta sẽ trực tiếp hủy diệt các ngươi phong tỏa. Phong tỏa thời gian dài ngắn, quyết định bởi với cổ đinh nhóm hải tặc xuất hiện thời gian. Bọn họ xuất hiện đến càng sớm, chúng ta phong tỏa thời gian tự nhiên sẽ đoạn. Ngược lại, bọn họ nếu vẫn luôn trốn tránh co đầu rút cổ không ra, ta đây cũng không có biện pháp, không phải sao? Tắc Phu kéo mở ra đôi tay nói. Chúng ta đi. Bà gì lười đến phản ứng Tắc Phu kéo, trực tiếp hướng về phía sau mấy người vung tay lên, sau đó mấy người trước sau đều biến mất không thấy. Nhìn theo mấy người rời đi, Tắc Phu kéo khỏe miệng lại lần nữa dơ lên, thấp giọng cười nói, vị kinh tộc, một đám không có đầu góc mãng phu, ta nhưng thật ra muốn nhìn này không gian phong tỏa các ngươi có thể nhận bao lâu. đã lại xạ tiến vào thức tỉnh chỉ thứ 20 năm ngày. Sớm tại thứ 22 thiên thời điểm, eo xạ huyết mạch độ dày cũng đã bị tăng lên tới 30%. Lúc sau này 3 ngày thời gian, huyết mạch độ dày như cũ dừng lại ở 30%, không có chút nào biến hóa. Mại xạ tình huống cũng một ngày so với một ngày càng không xong, thức tỉnh trí nội năng lượng cọ rửa mỗi một ngày đều ở biến cường. Eo xạ đã cả người huyết nhục mơ hồ, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hảo thịt, thậm chí có mấy chỗ có thể mơ hồ nhìn đến huyết nhục trong vòng xương cốt. Nàng thân là vì kinh tộc, huyết mạch tuy rằng cường đại, chữa trị năng lực kinh người, lại cũng háo bất quá thức tỉnh trí nội năng lượng cọ rửa. Đã là thứ 20 năm ngày, vẫn là không có bất luận cái gì đột phá dấu hiệu. Hải Hoàng nhíu mày, ở đây mọi người nhìn về phía video hình chiếu ánh mắt bên trong đều lược hiện lo lắng. Cũng may nàng hiện tại không có tánh mạng chi ngu, thân thể tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng mãi cho đến hiện tại, đều không có bắt đầu băng giải đỏ cờ lời nói mới ra khẩu. Lý Lì Sở Tuật cùng Hải Hoàng hai người sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Eo xạ bả vai vị trí. Giống như xuất hiện một đạo vết dạn đỏ cờ thực mau cũng chú ý tới điểm này, nhịn không được hô lên thanh tới. Ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi đưa người câm. Lý Lì Sở Tuật hung hăng trừng mắt nhìn đỏ cờ liếc mắt một cái. Nàng tự nhiên biết, eo xạ thân thể xuất hiện băng giải, cũng không thể quái đỏ cờ miệng quá đen, là bởi vì xạ sớm tại mấy ngày phía trước, cũng đã tiến vào tùy thời đều có khả năng xuất hiện thân thể băng giải trạng thái. Nhưng nghe đến đỏ cờ nói chuyện, nàng vẫn là nhịn không được có chút sinh khí, đem cảm xúc phát tiết ở đỏ cờ trên người. Đỏ cờ tự nhiên cũng biết, Lý Lì Sở Tuật chỉ là nhất thời tức giận, cũng không có ác ý, hắn ngoan ngoãn mà đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Lì Sở Tuật có chút nôn nóng mà nhìn về phía Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người. Ta đi khuyên nàng từ bỏ. Cổ Đinh đứng dậy, bay thẳng đến thức tỉnh chỉ phương hướng bay nhanh mà đi. Lý Lì Sở Tuật cũng lập tức theo đi lên. Hải Hoàng lúc này đây không có lại ngăn cản Cổ Đinh hành vi, mà là đi theo Lý Lì Sở Tuật phía sau. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác, cũng đều theo đi lên. Đoàn người chỉ là nháy mắt liền xuất hiện ở thức tỉnh bên cạnh ao. Thức tỉnh trong hồ. Eo xạ thân thể đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu băng giải, đạo thứ nhất vết dạn từ xạ vai trái bắt đầu xuất hiện, sau đó chia làm lưỡng đạo vết dạn, bắt đầu hướng tới tay trái cánh tay cùng vai phải lan tràn. Kia vết dạn lan tràn tốc độ thực mau, chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian, liền bỏ ra mười mấy cm khoảng cách. Theo vết dạn lan tràn cùng khuếch tán, thân thể băng giải tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Đường vết dạn trải rộng xạ toàn thân thời điểm, chính là xạ ngã xuống thời điểm. Eo xạ. Mau ra đây. Đây là ta làm thuyền trưởng mệnh lệnh. Cổ Đinh quát lớn. Eo xạ xoay đầu tới nhìn về phía Cổ Đinh, cấp ra đáp án lại là kiên định lắc đầu. Xin lỗi, thuyền trưởng. Eo xạ, không cần ngớ ngẩn. Không thể trở thành thánh vương, chúng ta còn có mặt khác biện pháp. Nói lời này chính là Lý Lì Sở Tuật. Không cần gạt ta, ngươi có phải hay không nói dối, ta đều có thể nhìn ra tới. Eo xạ hướng về phía Lý Lì Sở Tuật lắc đầu cười. Công kích tầng này bảo hộ màng. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng, cái thứ nhất đối bảo hộ màng khởi xướng công kích. Hắn vừa lên tới, chính là mạnh nhất thủ đoạn, một tay che trời. Hai tay hóa thành khủng bố bàn tay khổng lồ, hướng tới thức tỉnh trì bảo hộ màng oanh kích đi lên. Cơ hồ ở va chạm ở mặt trên đồng thời, một cổ phái nhiên chi lực chuyển đến, đem Cổ Đinh trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, ngay cả một tay che trời thần thông đều bị băng toái quá nửa. Cổ Đinh khỏe miệng giật huyết, nhưng hắn thực mau lại lần nữa đứng lên, lại lần nữa hướng tới bảo hộ màng tấn công qua đi. Một tay che trời lại lần nữa điên cuồng oanh kích đi lên. Cho ta toái ba. Nhưng hắn tiếng quát tháo chỉ là hy vọng xa vời, đồng dạng lực đạo lại lần nữa va chạm trở về, Cổ Đinh lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác thấy thế, cũng đều bắt đầu điên cuồng công kích bảo hộ màng. Nhưng mỗi người công kích, đều bị bắn ngược trở về, không có một cái ngoại lệ. Thức tỉnh trong hồ, eo xạ trên người vết dạn càng ngày càng nhiều, nhìn đại gia điên cuồng công kích thức tỉnh chỉ bảo hộ màng, nàng hốc mắt lại lần nữa đã ướt nước. Đại gia, vì cái gì đều ngu như vậy đâu. Nay một tầng bảo hộ màng, liền tính là lĩnh chủ cấp cường giả, cũng không có khả năng đánh vỡ. Ngươi mới là nhất ngốc người kia, chỉ cần tồn tại, vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn, chúng ta đều sớm hay muộn có thể vượt qua đi. Lúc này đây liền tính không có vị kình tộc đương hậu trường, chúng ta cũng không nhất định sẽ ngã xuống, bởi vì thế sự vô tuyệt đối. Cổ Đinh trong cơ thể tạng phủ đều chấn động đến có chút lệch vị trí, hắn xa xa liền hướng về phía ẻo xa hô. Nghe thế phiên lời nói, eo xạ trầm mặc một lát, lúc này mới gật gật đầu, ta hiểu được, liền tính muốn chết, cùng đại gia chết cùng một chỗ cũng hảo. Eo xạ nói thân hình nhất dược dựng lên, nhanh chóng hướng tới vòng bảo hộ ngoại chạy trốn. Nhưng liền ở nàng ngón tay chạm đến ở vòng bảo hộ cái kia nháy mắt, thức tỉnh trong ao, đột nhiên tiêu bắn ra một đạo cột nước, ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành một bàn tay, chảo một cái đã bắt được xạ mắt cá chân, sau đó đem nàng lôi kéo trở về. Kẻo xạ thân thể nháy mắt rơi vào thức tỉnh trong ao, biến mất không thấy. Chương 1100, kẻo xạ cùng cự long. Kẻo xạ. Cổ đinh đoàn người nhìn đến vừa mới kia một màn, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. Thức tỉnh trong ao vươn kia một bàn tay, ngạnh sinh sinh đem sắp thoát ly thức tỉnh chỉ xạ lôi kéo trở về, sau đó xạ liền hoàn toàn đã không có động tĩnh. Toàn bộ thức tỉnh chỉ mặt nước, ở nuốt sống xạ lúc sau, cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hải Hoàng, có thể nhìn đến ẻo xạ tình huống sao? Cổ đinh quay đầu hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn không tới, này thức tỉnh chỉ tựa như một mặt gương, hoàn toàn cách ly sở hữu tra xét thủ đoạn, ta có thể nhìn đến cùng các ngươi không có gì khác nhau. Phía trước xạ ngâm ở trong nước, đại gia có thể nhìn đến trên người nàng miệng vết thương, là bởi vì thức tỉnh trì thủy còn tính thanh triệt, xuyên thấu qua mặt nước có thể dùng ánh mắt nhìn đến phía dưới 2-3 mệ phạm vi, nhưng cũng không hơn. Hiện giờ, đại gia có thể nhìn đến, như cũng là 2-3 mệ khoảng cách. Xuống chút nữa, đó là một mảnh hắc ám, không hề là ánh mắt có thể chạm đến khu vực. Lý lì đâu? Cổ đinh lại nhìn về phía lý lì sở tuột, hắn tuy rằng không ôm quá lớn hy vọng mà đưa ra vấn đề này, nhưng vẫn là có chút chờ mong lý lì sở tuật có thể cấp ra không giống nhau đáp án. Ta đồng lực đối này một hồ thủy vô pháp phát huy tác dụng, có thể nhìn đến phạm vi cùng các ngươi giống nhau. Lý lì sở tuật cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ đinh cau mày, trên mặt cũng lộ ra nôn nóng thần sắc. Đúng lúc này, bà dì thân hình đột nhiên xuất hiện. Đã xảy ra cái gì? Eo xa đâu? Bà dì là vừa rồi cảm nhận được thức tỉnh chỉ một trận chấn động. Hắn liền ở trước tiên đuổi lại đây, nhìn đến thức tỉnh trong ao không có một bóng người. Lập tức hướng về phía cổ đinh đoàn người hỏi. Nàng bị một con nước ao hóa thành tay túm vào thức tỉnh trì bên trong. Bà dì tiên sinh, mau cứu cứu nàng. Lý lì sở tuột phảng phất thấy được cứu tinh. Lập tức hướng về phía bà dì hô. Nước ao hóa thành tay. Bà dì nhíu mày, tại sao lại như vậy? Trước kia chưa từng có ra quá loại chuyện này. Kẻo xạ thân thể hôm nay bắt đầu xuất hiện băng giải. Sau đó chúng ta khuyên nàng ra tới. Liên ở nàng sắp thoát ly phòng hộ cháo thời điểm, cái tay kia đột nhiên xuất hiện, đem nàng lôi kéo trở về. Cổ đinh kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, bà dì tiên sinh, lấy xạ trước mắt thân thể chẳng huống. Nàng thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Ta đã biết. Bà dì gật đầu một cái. Sau đó hướng tới thức tỉnh trong ao chạy trốn. Nhưng đột nhiên, hắn thân hình đột nhiên đình trệ, hắn cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Phòng hộ cháo thế nhưng liền ta đều ngăn trở bên ngoài. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại chỉ có thể trước đem phòng hộ cháo vanh phá. Sau đó cứu người. Bà dì thân hình sau này bạo rời khỏi một khoảng cách, bảy điều thô to trật tự thần liên ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành bảy bính dịu lớn, hướng tới phòng hộ cháo chạm đánh mà đi. Vâng! Vâng! Vâng! Ở va chạm ở phòng hộ cháo nháy mắt. Bà dì sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, như vậy trình độ công kích, thế nhưng cũng bị phòng hộ cháo trực tiếp bắn ngược, đem chính mình trật tự thần liên băng giải thành nguyên bản trạng thái. Va chạm bùng nổ lực lượng càng là hướng tới bốn phương tám hướng giật tản ra tới, bà dì vội vàng duỗi ra tay, đem cổ đinh đoàn người toàn bộ thu vào chính mình chủ trong thế giới. Nếu là này chấn động lan đến gần cổ đinh đoàn người, chỉ sợ nháy mắt liền có thể đem cổ đinh bọn họ diệt sát thượng vạn lần. Bất quá va chạm dư ba như cũ giật tản ra đi, khắp không gian đều chấn động không thôi, phụ cận thủy vực không giống thức tỉnh trì. Đều không có phòng hộ cháo bảo hộ, mặt đất đều bắt đầu sụp đổ, không ít thủy vực trên mặt đất cơ sụp đổ lúc sau đều bắt đầu một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Nay phòng hộ cháo thế nhưng không có bị lay động mảy may, bạ gì đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Mà lúc này ở thức tỉnh đáy ao, kẻo xa ở một trận choáng váng lúc sau mở hai mắt, hướng tới bốn phía nhìn lại. Bốn phía đều là đen nhánh một mảnh, nhưng xạ có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình thân thể băng giải tốc độ còn ở nhanh hơn. Đột nhiên, nàng trước người cách đó không xa xuất hiện lưỡng đạo chói mắt kim mang, giống như hai đợt thật lớn vô cùng thái dương. Đây là cái gì? Xạ trong đầu vừa mới loẹ ra cái này nghi vấn, kia hai đợt thái dương quang mãn dần dần ảm đạm xuống dưới, hóa thành tầm thường kim sắc, không hề chói mắt. Kẻo xạ cũng rốt cuộc thấy rõ, kia hai viên đường kính mấy chục mét kim sắc vật thể, thế nhưng là hai con mắt, mà kia đôi mắt chủ nhân, rõ ràng là một cái thân hình khổng lồ vô cùng cự long. Đó là một cái toàn thân trình huyết sắc cự long, trên đỉnh đầu có một đôi sừng hiệu dường như sừng, cái mũi phía dưới hai điều râu dài, trường gần 100 mét. Hắn giống như một cái cự mãng bản thân thể, gắt gao chăm chú vào xạ trên người, tinh tế đánh giá lên. Hắn hình thể chi khổng lồ quả thực khủng bố, một khối vảy diện tích chỉ sợ cũng muốn so vị kình tộc khổ người lớn nhất nam nhân còn muốn đại ra một vòng. Eo xa ở hắn trước mặt, quả thực giống như là một con kiến. Là Long Xà tuy rằng vô pháp phân biệt ra tới đối phương là cái gì chủng loại, nhưng nàng thực khẳng định, chính mình trước mắt này chỉ đại gia hỏa, là một con rồng. Cự long dâu dài ở trong nước chậm rãi phiêu đãng, nhìn qua uy nghiêm vô cùng. Nơi này là chỗ nào? Eo xa hướng về phía cự long hỏi. Nơi này là đem ta đóng cửa mấy trăm cái kỷ nguyên lồng giam. Cự long thanh âm hồn hậu mà vang dội, hắn một mở miệng, thanh âm liền hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa khai đi. Lồng giam xa như mày, thầm nghĩ trong lòng, trốn không thoát đi sao? Ngươi không sợ ta? Cự long đột nhiên mở miệng hỏi. Không sợ. Eo xa lắc đầu. Vì cái gì không sợ ta? Cự long như cũ không có bất luận cái gì biểu tình hỏi. Ta lão cha nói, vì kỉnh tộc cùng long là bằng hữu. Eo xa nhớ tới lão cha những lời này, tâm tình liền nhịn không được có chút hảo lên. Bằng hữu? Hừ, chúng ta long cùng bất luận cái gì chủng tộc đều sẽ không trở thành bằng hữu. Cự long hừ lạnh một tiếng. Có thể hay không trở thành bằng hữu, cùng chủng tộc, giới tính, tuổi đều không quan hệ, đây là chúng ta thuyền trưởng nói. Eo xa lại nghĩ tới cổ đình, ta chết ở chỗ này, thuyền trưởng cùng Lily bọn họ đều sẽ khổ sở đi. Cái kia cái gì thuyền trưởng, còn có Lily, là ngươi bằng hữu? Cự long có chút tò mò hỏi. Là đồng bọn, cũng có thể nói là người nhà. Eo xạ gật đầu nói. Cùng ta nói bọn họ sự tình đi. Cự long tựa hồ đối cổ đinh bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Vậy trước từ chúng ta thuyền trưởng nói lên đi, chúng ta thuyền trưởng kêu cổ đinh, hắn là cái thực dũng cả người xạ cấp cự long nói về nhóm hải tặc mỗi cái thành viên. Dù sao trốn không thoát đi, ít nhất chết phía trước chính mình cũng không cô đơn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Eo xạ trên người vết dạn đã trải rộng toàn thân, nhưng nàng như cũ đạm nhiên. Đem chuyện xưa nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay, đã bắt đầu băng giải. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía cự long, đối hắn lộ ra mỉm cười, cảm ơn ngươi, bồi ta vượt qua cuối cùng thời gian. Nếu có một ngày, ngươi có thể thoát vây đi ra ngoài, nhìn thấy thuyền trưởng bọn họ, thỉnh ngươi giúp ta chuyển cáo bọn họ, theo chân bọn họ ở bên nhau nhật tử, thật sự thực vui vẻ. Hai xuyến nước mắt theo xạ khỏe mắt chảy xuôi ra tới, theo sau. Eo xạ toàn bộ thân thể hoàn toàn băng giải. Cự long nhìn Eo xạ thân thể băng giải, rốt cuộc nhịn không được hướng tới phía dưới đáy ao giống giận. Zono, ngươi lại không ra tay, đời này đều sẽ không tìm được truyền nhân ba. Ở hắn này thanh quát lớn dưới, thức tỉnh đáy ao, sáng lên phức tạp vô cùng kim sắc thiên đạo bí văn, trải rộng toàn bộ đáy ao. Theo thiên đạo bí văn hoàn toàn sáng lên, kia một đạo bí văn thế nhưng thoát ly đáy ao, chậm rãi phiêu khởi, hơn nữa diện tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng vèo một tiếng xuất hiện ở xạ phía trước thân thể hỏng mất vị trí, hóa thành ngón cái lớn nhỏ một chút. Một cổ khủng bố năng lượng từ bí văn bên trong lan tràn mà ra, giống như mạng nhện giống nhau, đem phía trước xạ tiêu tán thân thể hạt một lần nữa bắt giữ trở về, sau đó nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Kéo xạ thân thể, thế nhưng ở vài giây thời gian liền hoàn toàn hoàn nguyên. Bí văn nơi vị trí, vừa lúc ngưng tụ thành một viên hoàn toàn mới trái tim. Đương tâm tạng bắt đầu cổ động lên thời điểm. Toàn bộ thức tỉnh trong ao vô tận năng lượng bắt đầu hướng tới xạ trái tim vào tới. Sau đó hóa thành ôn hòa năng lượng, một lần lại một lần mà gột rửa thân thể mỗi cái góc. Mà ở thức tỉnh trí ngoại, bà dì còn lại là có chút kinh ngạc nhìn thức tỉnh trí nước ao bắt đầu điên cuồng sôi trào. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cũng không biết qua bao lâu, thức tỉnh đáy ao, kèo xạ thân thể bị cường hóa tới rồi cực hạn. Nàng huyết mạch độ dày, từ nguyên bản 30% tăng lên tới 50%. Mà nàng quanh thân cũng bắt đầu gột rửa khởi 180 đạo pháp tắc bí văn. 180 đạo pháp tắc bí văn, này đã là siêu việt thánh chủ, đến thánh vương cấp chiến lực. Mà kỳ lạ nhất chính là, nàng trên đỉnh đầu, ở 180 đạo pháp tắc bí văn quấn quanh dưới, chậm rãi ngưng tụ ra tới một tôn kim sắc vương miện. Vương giả thánh quan. Không nghĩ tới vì kỉnh tộc thật có thể bồi dưỡng ra một người thánh vương tới. Cự long tròng mắt bên trong lập lòe khác thường sáng giỏi. Thôi, nha đầu này thực lực, tư chất. Tiềm lực đều là thượng giai, hơn nữa tính cách cũng hợp ta ăn uống. Huống hồ, không nhận chủ, ta cũng vô pháp rời đi. Chỉ là ta này một thân đủ để ngạo thị toàn bộ chủ vị diện chiến lực, phải bị cái này tiểu nha đầu chiến lực hạn chế, thật là làm buồn lòng khó chịu. Trách chỉ trách ta năm đó không nên cùng rộ nổ cái kia hôn trường đánh đố. Trầm ngâm một lát, hắn hai mắt bên trong nổ bắn ra một đạo kim mang hoàn toàn đi vào xạ cái chán bên trong. Một lát qua đi, thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hình xăm. Dấu vết ở xạ cánh tay trái phía trên. Thức tỉnh chi ở ngoài, bà dì đã nếm thử mấy trăm lần công kích, đều đối này một tầng vòng bảo hộ không thể nơi hạ. Khắp thủy vực, đã là trước mắt vết thương, trừ bỏ bị vòng bảo hộ bao vây trong đó thức tỉnh chi, không có một chỗ hoàn hảo. Nhưng thực mau, bà dì phát hiện sôi trào thức tỉnh chi bắt đầu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn lại tiến hành rồi một lần thử tính công kích, một cái trật tự thần liên hướng tới vòng bảo hộ quất đánh qua đi. Lúc này đây, trật tự thần liên thế nhưng trực tiếp xuyên thấu thức tỉnh trì trên không, đem nơi xa hoành thành một mảnh đất bằng. Vòng bảo hộ biến mất. Bạ Dì một cái lắc mình xuất hiện ở thức tỉnh trì bao trùm phạm vi, hắn lúc này mới xác định phòng hộ cháo sát thật biến mất. Mà đúng lúc này, Eo Xạ thân thể cũng bắt đầu chậm rãi từ đáy ao nổi lên mặt nước. Tuy rằng vương giả thánh quan đã biến mất, quấn quanh xạ quanh thân hết thể pháp tắc bí văn cũng đều tiêu tán, nhưng Bạ Dì ở trước tiên liền đã nhận ra xạ chiến lược biến hóa. Này hơi thở đã hoàn toàn siêu việt thánh chủ cấp đường. Eo Xạ thật sự thành tựu thánh vương. Bạ Dì quả thực có chút mừng rỡ như điên. Chương 1101, Thánh vương Eo Xạ. Eo Xạ chậm rãi mở hai mắt, nhìn vây quanh chính mình mọi người, nàng đầy mặt kinh ngạc. Ta đây là đang nằm mơ sao? Làm cái gì mộng? Ngươi đều suốt hôn mê 3 ngày 3 đêm. Lý Lì Sở Tuột bóp lấy xạ khuôn mặt, ngươi cảm thấy hiện tại như là đang nằm mơ sao? Đau, đau xạ vội vàng hô, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng không phải đang nằm mơ. Ta còn sống. Vẫn là nói, ta sau khi chết tới rồi một cái khác song song thế giới. Cái gì lung tung rối loạn? Lý Lì Sở Tuột lại cho xạ một cái bạo lật. 3 ngày phía trước, ngươi từ thức tỉnh trong hồ trôi nổi lên, sau đó là Bạ Dì tiên sinh mang người trở về. Cổ Đinh cười giải thích nói. Lúc này, Bạ Dì mang theo một đám người gõ vang lên Cổ Đinh bọn họ nơi cửa phòng. Bọn họ hiển nhiên là đã nhận ra xạ tỉnh lại, liền lập tức chạy tới. Tỉnh lại liền hảo. Bạ Dì vui mừng mà cười nói. Tộc trưởng tiên sinh, các vị trưởng lão. Eo xạ hơi hiện câu nệ mà hướng về phía mấy người chào hỏi. Thân thể của ngươi, hẳn là khôi phục đến còn có thể, không có gì khác thường đi. Bạ Dì đầy mặt quan tâm hỏi, hắn phía sau vài vị trưởng lão cũng đều là đầy mặt tươi cười, làm xạ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Eo xạ nghe Bạ Dì hỏi như vậy, lúc này mới bắt đầu xem xét khởi thân thể của mình tới, này một xem xét, nàng chính mình đều ngây ngẩn cả người. Ta thân thể cường độ, linh hồn cường độ, còn có chiến lực. Tại sao lại như vậy? Làm sao vậy? Bạ Dì đoàn người nghe xong đều trong lòng căng thẳng. Ta giống như tân chức đến Thánh Vương xạ nói xong nhìn về phía Cổ Đình còn có Eo xạ. Cái này chúng ta biết. Ngươi từ thức tỉnh trì trôi nổi lên thời điểm, Bạ Dì tiên sinh liền phát hiện. Cổ Đinh gật gật đầu. Chính là, ta lúc ấy rõ ràng đã ngã xuống, vì cái gì hiện tại còn sống, lại còn có đột phá đến Thánh Vương đâu. Eo xạ chính mình đều cảm thấy rất là nghi hoặc khó hiểu. Ở trí nhớ của ngươi, ngươi bị cái tay kia bắt bỏ vào thức tỉnh trì lúc sau, đã xảy ra chút cái gì? Bạ Dì nhịn không được hỏi. Ta nhớ rõ, có một con cự long. Ta cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Mãi cho đến thân thể hoàn toàn băng giải. Eo xạ hồi tưởng lên kia chỉ cự long cùng chính mình kia phiên đối thoại. Cự long. Bạ Dì nhíu mày. Đúng vậy, là một con huyết sắc cự long, trường 2 chỉ giác, còn có thật dài chòm râu. Còn có 4 con móng vuốt. Không có cánh. Hắn hình thể thực thật lớn, 2 con mắt là kim sắc, đường kính liền có mấy chục mễ, tùy tiện một khối vảy diện tích, đều so vị này trưởng lão khổ người còn muốn đại. Eo xạ chỉ vào Bạ Dì phía sau khổ người lớn nhất tên kia trưởng lão nói. Huyết sắc cự long, không có cánh. Bạ Dì cau mày, theo sau kinh hô ra tiếng tới. Nên không phải là cái kia diệt thế nghiệt long đi. Diệt thế nghiệt long. Cổ Đinh bọn họ đều có chút tò mò mà hướng tới Bạ Dì nhìn lại đây. Sớm tại tộc của ta tổ tiên rổ nổ đảm nhiệm quân vương thời điểm, có một con diệt thế nghiệt long từ mặt khác vị diện qua sông mà đến, 4 phía tiến hành tàn sát. Lúc ấy, bị hắn cắn nuốt lĩnh chủ có 30 hơn người. Trong đó không thiếu có thất tinh cấp bậc mạnh nhất lĩnh chủ. Trước đây tổ dô nổ biết lúc sau, cùng kia diệt thế nghiệt long đại chiến 28 thiên, rốt cuộc đem kia diệt thế nghiệt long chân áp. Bạ Dì đem chuyện xưa giảng thuật ra tới. Cắn nuốt thất tinh lĩnh chủ, còn có thể cùng quân vương đại chiến 28 thiên. Cho nên kia diệt thế nghiệt long cũng là quân vương cấp cường giả. Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Dựa theo sách cổ ghi lại, hẳn là như thế. Bạ Dì gật đầu. Chính là, dựa theo ngươi theo như lời chuyện xưa. Kia diệt thế nghiệt long là bị các ngươi tổ tiên chấn áp, theo lý thuyết, hắn hẳn là thực cừu hận các ngươi vì kỉnh tộc nhân tài đối, vì cái gì muốn cứu Eo Xạ. Cổ Đinh nghe xong Bạ Dì chuyện xưa, càng thêm nghi hoặc. Cái này ta cũng không biết. Bạ Dì lắc đầu. Có lẽ, ở kia thức tỉnh trong hồ nhìn đến cự long, chỉ là Xạ sinh ra ảo giác thôi. Hải Hoàng ở một bên cấp ra mặt khác một loại giải thích. Không nhất định là kia chỉ diệt thế nghiệt long cứu. Được rồi. Không nói cái này, Eo Xạ tỉnh lại liền hảo. Tìm không thấy chân chính nguyên nhân, Cổ Đinh cũng lười đến tiếp tục ở cái này để tài thượng lãng phí thời gian. Đúng vậy, chúng ta lần này tới, cũng là vì nói một ít chính sự. Bạ Dì cũng gật đầu. Đầu tiên, Eo Xạ thành tiểu thánh vương, chúng ta vị kỉnh tộc muốn cử hành một cái chính quy nhập tộc nghi thức. Đệ nhị, làm chúng ta vị kỉnh tộc thánh vương, tự nhiên muốn chọn lựa một thanh tốt vũ khí, còn có chính là muốn đi chọn lựa thuộc về chính mình long. Đệ tam, chiến thần cung đuổi giết các ngươi cổ đinh nhóm hải tặc sự tình. Trước mắt, chuyện thứ ba tình là nhất gấp gáp yêu cầu giải quyết. Bà gì nói tiếp, chiến thần cung người, đã phong tỏa chúng ta nơi tinh vực không gian vài thiên, phía trước bởi vì xạ không có thức tỉnh, chúng ta vẫn luôn kéo, hiện tại không sai biệt lắm là thời gian tới giải quyết. Bà gì nói, nhìn về phía cổ đinh, các ngươi có ý kiến gì hoặc là kiến nghị? Hải Hoàng, Michael, các ngươi nói đi. Cổ đinh còn lại là quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng cùng Michael. Ta muốn hỏi bà gì tộc trưởng chính là, nếu vị kỉnh tộc cùng chiến thần cung toàn diện khai chiến, lớn nhất trình độ có thể đối với chiến thần cung tạo thành bao lớn tổn thất? Hải Hoàng đưa ra cái thứ nhất vấn đề. Nếu thật là toàn diện khai chiến, ta vị kỉnh tộc toàn bộ chết trận, hắn chiến thần cung cũng sẽ ngã xuống đến lục tinh thánh địa. Bà gì giải thích nói, nhưng hắn ngay sau đó cũng đưa ra chính mình nghi vấn, ta đến bây giờ còn tưởng không rõ, vì cái gì chiến thần cung như vậy không thuận theo không buông tha nhất định phải giết các ngươi, thậm chí còn phái ra lĩnh chủ cấp cường giả. Chỉ là mấy chương ảnh nu mà thôi, tiểu bối chi gian luận bàn, ném điểm mặt mũi thôi. Theo lý thuyết, có chúng ta vị kỉnh tộc chống lưng, bọn họ lý nên từ bỏ mới đúng. Bọn họ đuổi giết ta, là bởi vì ta đạt được sơ đại chiến vương truyền thừa. Cổ đinh rốt cuộc nói ra chân tướng. Sơ đại chiến vương truyền thừa. Nghe nói chiến thần cung tổ tiên chính là đạt được sơ đại chiến vương truyền thừa, sau lại mới có chiến thần cung. Bọn họ đuổi giết ngươi, là muốn ngươi trong tay truyền thừa sao? Không ngừng là như thế, nhưng càng bởi vì một cái tổ hấn. Chiến thần cung tổ tiên đã từng hứa hẹn quá, hậu nhân cần thiết thế thế đại đại phụ tá sơ đại chiến vương truyền nhân. Bọn họ tự nhiên không cam lòng, đem nhiều năm đua đánh kết quả bị người khác trực tiếp cướp đi. Vô thanh vô tức xử lý rất sơ đại chiến vương truyền nhân, tự nhiên là đơn giản nhất cách làm. Hơn nữa, còn có một chút chính là, sơ đại chiến vương lưu lại một loại kỳ lạ huyết mạch thần thông, có thể khắc chế chiến thần tộc, đối với chiến thần gia sản dòng họ sinh siêu cường uy áp, đây cũng là chiến thần tộc người nhất tưởng hủy diệt đồ vật. Cổ đinh một phen nói cho hết lời, bà gì tức khắc minh bạch, cổ đinh nhóm hải tặc cùng chiến thần cung mâu thuẫn đã không có điều giải khả năng. Nói cách khác, chiến thần cung cùng chúng ta cứng đối cứng khả năng tính cực đại. Không sai. Một bên Hải Hoàng gật đầu, bất quá, hiện tại xem ra, chính diện đối chiến đích sắc không phải sáng suốt lựa chọn, đối hai bên đều là như thế. Trước mắt ta nghĩ đến biện pháp giải quyết có hai cái, một cái là các ngươi mạnh mẽ phá vỡ không gian cấm chế, làm chúng ta trực tiếp nhanh chóng thoát đi nơi này. Một cái khác còn lại là, các ngươi ước chiến thần cung tiến đến thương thảo, làm cho bọn họ dựa theo lão quý củ, tiểu bối sự tình giao cho tiểu bối tới giải quyết. Không cho bọn họ ra tới thượng vị đã ngoài chủ thần chiến lực cường giả là đủ rồi. Hải Hoàng cấp ra hai cái để cử phương án. Phá vỡ không gian cấm chế, cho các ngươi chạy trốn không quá hiện thực, hiện tại bên ngoài có lĩnh chủ cấp cường giả thủ, liền tính các ngươi phi thuyền đi tốc độ lại mau, cũng sẽ nháy mắt đã bị bắt được. Trước thử xem ngươi theo như lời đệ nhị loại phương thức, nhìn xem có thể hay không đàm phán xuống dưới. Bà gì thực mau làm ra quyết định. Chương 1102, Chiến thần cung lựa chọn. Trong hư không, bà gì mang theo trong tộc ba gã lĩnh chủ cấp trưởng lão lại lần nữa xuất hiện. Nhìn đến bà gì bốn người lại lần nữa xuất hiện, Tắc Phu kéo khỏe miệng khẽ nhếch, hắn phỏng đoán, hẳn là chính mình không gian phong tỏa kế hoạch có tác dụng. Vì kỉnh tộc trải qua hơn ngày không gian phong tỏa, rốt cuộc nhịn không được sao. Bà gì tộc trưởng, đây là làm sao vậy, hôm nay như thế nào có thời gian ra tới đi dạo. Tắc Phu kéo, trở về nói cho phụ thân ngươi, cổ đinh nhóm hải tặc, ta vì kỉnh tộc bảo hạ, các ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Bà gì hướng về phía Tắc Phu kéo nói ra này phiên lời nói lúc sau, duỗi tay một vòng oanh kích ở trong hư không, cũng không gặp có bất luận cái gì kinh người khí thế, khắp phong tỏa không gian trận pháp phiến phiến băng giải, bà gì cũng dùng hành động biểu lộ chính mình thái độ. Bà gì tộc trưởng, ngươi có biết, ngươi này phiên lời nói là có ý tứ gì? Ngươi xác định phải vì một ít không liên quan người ngoài, cùng chúng ta chiến thần cùng khai chiến. Tắc Phu kéo không rõ lắm vì cái gì bà gì đột nhiên trở nên cường thế, nhưng hắn trong lời nói tự nhiên là không chịu rơi xuống phong. Phải biết rằng, ta chiến thần cung trừ bỏ chiến thần tộc thành viên ở ngoài, còn có đại lượng ngoại tộc thành viên, chỉ là nhân số chính là các ngươi mấy chục lần, linh chủ số lượng cũng so các ngươi nhiều. Một trận chiến này nếu là thật sự khai hỏa, ngươi vị kinh tộc, bị diệt tộc tỷ lệ chính là cực đại đâu. Nếu các ngươi cảm thấy cổ đinh nhóm hải tặc tầm quan trọng đáng giá cho các ngươi cùng ta vị kinh tộc khai chiến, ta vị kinh tộc phụng bồi rốt cuộc. Bất quá muốn cho ta vị kinh tộc diệt tộc, ngươi chiến thần cung cũng tất nhiên sẽ trả giá đau kịch liệt đại giới, một khi khai chiến, chiến thần cung từ thất tinh thánh địa trung xóa tên là tất nhiên. Bà gì cũng phát ngoan lời nói. Rốt cuộc vị kỉnh tộc cũng không phải ăn chay, bà gì bản thân chính là một người thất tinh cấp mạnh nhất lĩnh chủ, hắn nếu là nổi điên, chiến thần cung tất nhiên có lĩnh chủ cấp cường giả ngã xuống. Nghe được bà dì này phiên lời nói, Tắc Phu kéo đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn không nghĩ tới bà dì thế nhưng như vậy quyết tuyệt, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên có chút khó coi lên. Huống hồ, cổ đinh nhóm hải tặc mạnh nhất chiến lực cũng bất quá trung vị chủ thần mà thôi. Các ngươi chiến thần cung cố ý phái lại đây hai tôn lĩnh chủ cấp cường giả đuổi giết cổ đinh nhóm hải tặc, các ngươi chính mình không cảm thấy e lệ sao? Dù sao ta vị kỉnh tộc là làm không ra loại chuyện này. Bà dì tiếp tục cửa mắng, mặc dù là thật sự có thủ hoán, tiểu bối sự tình. Cũng nên là tiểu bối chính bọn họ xử lý. Các ngươi chiến thần cung nếu là ấn quy củ tới làm việc. Chúng ta vị kỉnh tộc cũng không đến mức trộn lẫn tiến vào. Tắc Phu kéo cũng có chút vô ngữ, bọn họ đương nhiên ngay từ đầu cũng hy vọng chính mình trong tộc phái ra thánh chủ cùng trung vị chủ thần có thể giải quyết rất cổ đinh nhóm hải tặc cái này phiền toái. Nhưng hiện tại vấn đề là, chiến thần cung trung vị chủ thần cùng thánh chủ, không có một cái là cổ đinh bọn họ đối thủ. Huống hồ, thượng vị chủ thần cùng cực vị chủ thần đều bị thần bí thế lực chặn giết, chỉ có thể xuất động lĩnh chủ cấp cường giả. Bà dì tộc trưởng nói, ta nhớ kỹ. Ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo gia phụ. Tắc Phu kéo biết, chính mình lần này chỉ có thể nhượng bộ, bởi vì bà dì hoàn toàn có chém giết ở đây sở hữu chiến thần tộc năng lực. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một trận chấn động, không gian bị xé mở một cái khe. Ba đạo nhân ảnh từ không gian cái khe bên trong đạp bộ mà ra. Nhìn đến người tới, bà dì cũng là hơi hơi sửng sốt, theo sau mày hơi hơi nhăn lại, bợ lệ. Bà dì, nhiều năm không thấy. Ngươi nhưng thật ra cái giá càng lúc càng lớn đâu. Mở miệng, là ba gã người tới trung gian trung niên kim giáp hán tử. Phụ thân. Tắc Phu kéo thấy đối phương xuất hiện, cũng lập tức không người hô. Kim giáp nam tử tên là bợ lệ, hắn đó là chiến thần cung đương nhiệm cung chủ, cùng bà dì giống nhau. Đều là thất tinh linh chủ cấp siêu cấp cường giả. Mà hắn tả hữu hai bên hai người, cũng là chiến thần cung hai gã trưởng lão. Phân biệt là năm sao cùng lục tinh linh chủ cấp bậc. Hơn nữa Tắc Phu kéo hai người, chiến thần cung bên này đã buông xuống năm tên linh chủ. Mà vì kình tộc, bao gồm bạ di ở bên trong, tổng cộng chỉ có bốn gã linh chủ. Đây cũng là vì cái gì, bạ di đang xem đến đối phương buông xuống trước tiên, liền nhịn không được nhíu mày. Các ngươi ba người, là vẫn luôn ẩn nấp với một bên đi. Bà dì hướng về phía ba người cười lạnh, như thế nào, là sợ ta đối với ngươi nhi tử ra tay. Không phải sợ ngươi ra tay, ta rõ ràng tính tình của ngươi, sẽ không đối tiểu bối xuống tay. Bỡ lệ cười lắc đầu, sau đó nói tiếp, ta là lo lắng bọn họ ở trên đường gặp được thần bí thế lực phục kích, cho nên mới một đường cùng lại đây. Ta vừa rồi thái độ, nói vậy các ngươi cũng nghe tới rồi, liền không cần ta lặp lại một lần đi. Bà dì thấy bỡ lệ lại lần nữa, cũng dứt khoát ngả bài. Ngươi muốn bảo cổ đinh nhóm hải tặc. Bỡ lệ hơi hơi nheo lại hai mắt. Không sai. Bà dì trả lời đến thập phần khẳng định. Vì cái gì? Bỡ lệ kỳ thật có chút tò mò bà dì vì cái gì sẽ làm ra loại này lựa chọn. Bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc xạ là ta vị kỉnh tộc người. Cái này lý do không đủ đầy đủ. Ngươi vị kỉnh tộc người tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng không đến mức vì một cái tộc nhân liền cùng ta chiến thần cung là địch. Bỡ lệ lắc đầu, tỏ vẻ không tin cái này lý do. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm bà dì. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút manh mối tới, trừ phi. Cái kia kêu xạ tiểu nha đầu cũng đủ quan trọng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, cổ đinh nhóm hải tặc, ta vì kỉnh tộc bảo định rồi. Bà gì mặt không gợn sóng, đánh gãy bờ lệ suy đoán. Hay là, cái kia tiểu nha đầu đột phá đến thánh vương. Bờ lệ vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra, bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu liền biết, cổ đinh nhóm hải tặc tới vì kỉnh tộc tổng bộ, là vì làm xạ tiến thức tình trì. Mà căn cứ một ít ngầm tình báo, chiến thần cung cũng biết. Kẻo xạ tuy rằng phía trước chỉ là thánh đồ cấp, nhưng nàng từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ đều là không có trải qua quá thức tỉnh chỉ lễ rửa tội. Nhìn bà dì trên mặt như cũ chút nào không dậy nổi gọn sóng, bỡ lệ có chút không quá xác định chính mình suy đoán. Vẫn là nói, các ngươi vì kỉnh tộc từ cái kia kêu cổ đinh tiểu tử trên người, được đến cái gì không muốn người biết bí mật. Bỡ lệ tiếp tục cấp ra cái thứ hai suy đoán. Cổ đinh chiến lực chi cường, quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà thông thường loại này yêu nghiệt trên người đều có kinh thiên bí mật, cho nên bở lệ cũng hoài nghi khả năng vì kỉnh tộc ra tay, cùng cổ đinh bí mật có quan hệ. Không cần lãng phí thời gian thử, ta thái độ đã thực minh xác. Bà dì hoàn toàn không để ý đến bở lệ, lại lần nữa biểu lộ chính mình thái độ, muốn đối phương cấp cho hồi đáp. Không bằng như vậy đi, hai bên đều thối lui một bước, ta chỉ cần cổ đinh, những người khác về các ngươi. Bở lệ đem hoài nghi phóng tới cổ đinh trên người. Chúng ta là sẽ không đem cổ đinh giao cho của các ngươi. Hoặc là, chúng ta hai tộc khai chiến. Hoặc là, các ngươi về sau không hề phái ra vượt qua trung vị đã ngoài chủ thần chiến lực tồn tại đối cổ đinh nhóm hải tặc tiến hành bắt giết. Bà dì đưa ra chính mình hai điều kiến nghị. Nói như vậy, không có quay lại đường sống. Bỡ lệ trong mắt bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, một khi đã như vậy, ta lựa chọn khai chiến ba. Chương 1103, chiến thần cung quyết định. Bỡ lệ lựa chọn, làm ở đây mọi người nghe xong đều có chút ngây ngẩn cả người. Tắc Phu kéo đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình phụ thân, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ làm ra loại này lựa chọn, càng đừng nói những người khác. Chiến thần cung những người khác, cũng đều là đầy mặt kinh ngạc. Bà gì cũng nhịn không được sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không nghĩ tới bở lệ sẽ làm ra loại này quyết định. Hoặc là giao ra cổ đình, hoặc là liền khai chiến, đây là ta cho người hai lựa chọn. Bở lệ bổ sung nói, bở lệ làm ra loại này lựa chọn, tự nhiên có hắn lý do. Bởi vì mấy ngày trước Tắc Phu kéo lọt vào bạ gì qua loa lấy lệ, không chịu giao người thời điểm, Tắc Phu kéo đem nơi này phát sinh tình huống, đều ở trước tiên chuyển cáo bở lệ. Lúc ấy, bở lệ phán đoán ra bạ gì hẳn là đang chờ đợi cái gì, hắn cũng không có hạ định muốn bảo cổ đinh nhóm hải tặc quyết tâm. Mà hiện giờ, bạ gì thái độ đột nhiên xoay chuyển, trở nên thập phần kiên định, chẳng sợ cùng chiến thần cung khai chiến, cũng không tiếc. Bở lệ biết, trong lúc này tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì. Hắn nghĩ tới hai cái khả năng. Một cái là xạ tân chức thánh vương. Nhưng là cái này khả năng tính quá tiểu, bởi vì thành tựu thánh vương thật sự quá khó, toàn bộ chủ vị diện đã có mấy trăm cái kỷ nguyên không có xuất hiện quá một người thánh vương cấp cường giả. Cái thứ hai khả năng, chính là vị kỷ tộc từ cổ đình trên người được đến thứ gì ghê gớm, thứ này chân quy trình độ đáng giá vị kỷ tộc hao phí toàn tộc chi lực tới tiến hành bảo hộ. Ở bỡ lệ xem ra, ngược lại là đệ nhị loại khả năng tính càng cao, bởi vì cổ đình chiến lực thật sự cường đại đến quá mức nghịch thiên. Hắn trên người cất giấu cái dạng gì bí mật đều có khả năng. Nguyên nhân chính là vì như thế, bỡ lệ tin tưởng vững chắc, mặc dù trả giá trầm trọng đại giới cùng vị kỉnh tộc một trận chiến, cùng cuối cùng từ cổ đình trên người được đến bí mật so sánh với, cũng nên là đáng giá. Bởi vì đáng giá làm vị kỉnh tộc huynh tẫn toàn tộc chi lực bảo hộ. Nhất định là tương đương khó lường đồ vật, vô cùng có khả năng có thể làm cho cả chiến thần cung trở lên một tầng lâu. Đã là như thế, ta vị kỉnh tộc xin đợi chiến thần cung đến lúc đó đại giá quang lâm. Bà gì biết, sự tình đã không có quay lại đường sống, hắn sảng khoái mà đáp ứng rồi khai chiến, sau đó hướng về phía Tắc Phu kéo hai người nói, hiện tại, các ngươi có thể rời đi sao? Bà gì trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Bỡ lệ lạnh lùng cười. Hướng về phía Tắc Phu kéo hai người vung tay lên, đều trở về đi. Hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, bà gì bọn họ sẽ đem cổ đinh nhóm hải tặc tiến đi. Bởi vì ở lĩnh chủ cấp cường giả truy tung dưới, cổ đinh nhóm hải tặc chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng. Nhìn bỡ lệ mang theo chiến thần cung người rời đi, bà gì lúc này mới mang theo ba gã trưởng lão về tới rổ nổ tinh thượng. Đàm phán kết quả như thế nào? Cổ đinh lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, liền phát hiện bà gì cùng ba gã trưởng lão sắc mặt có chút không quá đẹp, hắn lập tức đoán được một vài. Bỡ lệ tự mình buông xuống. Hơn nữa hắn tự mình quyết định, khai chiến. Bà gì khẽ thở dài một tiếng. Bọn họ vì cái gì sẽ làm ra loại này quyết định? Cổ đinh có chút không minh bạch. Bọn họ khả năng đoán được. Kẻo xạ thành tiểu thánh vương, ta vị kỉnh tộc tất nhiên quật khởi. Cho nên, muốn thừa dịp cơ hội này, đem chúng ta vị kỉnh tộc bóp chết ở trong nôi. Khả năng còn tưởng cướp lấy xạ vương giả thánh quan, bồi dưỡng chính bọn họ thánh vương bạ gì cấp ra chính là chính mình suy đoán. Nhưng hắn không biết chính là, hắn suy đoán, cùng bỡ lệ ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Vương giả thánh quan có thể cướp lấy. Cướp lấy lúc sau có tác dụng gì? Cổ đinh bọn họ cũng gặp qua xạ thành tiểu thánh vương lúc sau vương miện. Lại không nghĩ rằng này vương miện thế nhưng là có thể cấp lấy. Vương giả thánh quan, là thánh vương cấp cường giả. Ở tụ tập 180 đạo pháp tắc bí văn lúc sau, tứ pháp tắc bí văn ngưng tụ mà thành. Vương giả thánh quan, đối thánh vương chiến lực có cực cường tăng phúc hiệu quả, so linh chủ lệnh mang đến tăng phúc còn muốn kịch liệt. Hơn nữa, vương giả thánh quan cũng là có thể tồn trữ truyền thừa, cùng linh chủ lệnh có đồng dạng hiệu quả. Có thể nói, vương giả thánh quan kỳ thật chính là linh chủ lệnh tăng mạnh phiên bản. Bà gì giải thích nói, không thể thành tiểu thánh vương cấp cường giả, một khi đạt được vương giả thánh quan tán thành, cũng sẽ thực mau đột phá nguyên bản tư chất bích trướng, lĩnh ngộ 180 đạo pháp tắc bí văn. Thì ra là thế. Cổ đinh bọn họ lúc này mới nghe minh bạch. Vì bồi dưỡng ra tới một người thánh vương, chiến thần cung xem ra là không tiếc hạ vốn gốc. Mặc dù cùng chúng ta vị kỉnh tộc một trận chiến, sẽ ngã xuống lục tinh, thậm chí năm sao thánh địa tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn chỉ cần được đến vương giả thánh quan, bọn họ trong tộc tất nhiên có người thành tiểu thánh vương. Đến lúc đó bọn họ sớm hay muộn sẽ quật khởi. Hơn nữa sẽ quật khởi thành toàn bộ chủ vị diện đệ nhất thế lực lớn, không còn có thế lực khác có thể chống lại, cho dù là mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa cũng không thể. Bà gì bổ sung nói, đây cũng là hắn vì cái gì đem xa đột phá đến thánh vương cấp tin tức hoàn toàn phong tỏa, không cho người ngoài biết. Đáng tiếc, vẫn là bị bờ lệ đoán được. Kêu bạ gì tiên sinh hiện tại cái gì tính toán? Thật sự muốn cùng chiến thần cung khai chiến sao? Cổ đinh nhíu mày, hắn lược hiện lo lắng, bởi vì hắn biết, chiến thần cung chỉnh thể thực lực so vị kình tộc cường rất nhiều. Một khi khai chiến, vị kình tộc vận mệnh chỉ có diệt vong. Mấy ngày nay, kẻo xạ đi trước long đảo tìm một con long ký kết khế ước đi, sau đó ta mang các ngươi đều đi trong bảo khố một người tuyển một kiện trang bị. Lúc sau, ta sẽ đưa các ngươi cùng một ít tộc nhân cùng nhau rời đi. Bà gì nói ra tính toán của chính mình, bởi vì xạ cần thiết tồn tại, hơn nữa vị kình tộc huyết mạch cũng cần thiết truyền thừa đi xuống. Cổ đinh nghe xong trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, ta không đi, chuyện này, ngay từ đầu là ta gây ra, cần thiết từ ta tới gánh vác, nhưng không nên là các ngươi vị kình tộc. Bà gì tiên sinh ngươi tiễn đi những người khác thì tốt rồi, ta sẽ lưu lại cùng vị kình tộc cộng đồng tiến thối. Thuyền trưởng, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ẻo xa nghe cổ đinh nói như vậy, không chút do dự mở miệng nói. Không được, ngươi cần thiết đi, ngươi là vị kình tộc tương lai hy vọng. Cổ đinh hướng về phía xạ quát lớn. Thuyền trưởng, ta chiến lực cũng không yếu, ta lưu lại hỗ trợ. Bị hứa lệ cũng lập tức nói ra. Ta cũng tốt xấu đã là thánh chủ cấp đường, tổng không thể co đầu rút cổ không ra đi. Cát Đi Nổ cũng lập tức hô. Cổ đinh, lần này ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Lý Lì Sở Tuột trừng mắt nhìn cổ đinh liếc mắt một cái. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, thấy cổ đinh lưu thủ, đều không muốn rời đi. Thuyền trưởng, nếu luận chiến lực, hiện tại ta là thánh vương cấp bậc. Luận thân sơ quan hệ, ta là vị kình tộc, càng là đại gia đồng bọn, ta không có khả năng từ bỏ các ngươi bất luận kẻ nào. Nay chiến, ta muốn cùng ngươi nhóm cùng tiến thối. Bà gì nghe cổ đinh đoàn người khắc khẩu làm ra quyết định, trong mắt bên trong hiện lên một mặt khắc thường sáng giỏi. Liên ở cổ đinh bọn họ thảo luận vấn đề này thời điểm, chiến thần cung bên kia đã đem đại chiến tin tức thả đi ra ngoài. Một bên là thất tinh thánh địa cấp bậc chiến thần cung, một bên là nội tình thâm hậu vị kình tộc. Hai bên tuyên chiến, làm chủ vị diện chung vô số thế lực đều đem chú ý ánh mắt phóng ra lại đây. Chương 1104, quân vương lệnh. Chiến thần cung tuyên chiến vị kình tộc. Như vậy thứ nhất tiêu đề cơ hồ ở trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ chủ vị diện, gần như sở hữu mạng xã hội thượng đều ở thảo luận cái này đề tài, mà làm đạo hỏa tắc cổ đinh nhóm hải tặc cũng đồng dạng trở thành mọi người thảo luận nhiệt điểm. Nghe nói sao? Lần này chiến thần cung tuyên chiến vị kình tộc là bởi vì cổ đinh nhóm hải tặc duyên cớ. Chiến thần cung vì cái gì nguyện ý tiêu phí lớn như vậy sức lực tới bắt giết cổ đinh nhóm hải tặc? Không chỉ có xuất động lĩnh chủ cấp cường giả đuổi giết, còn không tiếc cùng vị kình tộc khai chiến. Có người đưa ra như vậy nghi vấn. Còn có một cái cùng loại nghi vấn cũng làm rất nhiều người khó hiểu, vị kình tộc vì cái gì tình nguyện dùng hết toàn tộc chi lực, cũng muốn vì cổ đinh nhóm hải tặc xuất đầu. Bọn họ chỉ là có một người tộc nhân là cổ đinh nhóm hải tặc thành viên, hoàn toàn không cần phải vì một người tộc nhân vứt bỏ toàn bộ tộc đàn đi. Không ít người đều suy đoán, chiến thần cung cùng vị kình tộc làm ra loại này lựa chọn, tất nhiên là cổ đinh nhóm hải tặc trên người, có không muốn người biết bí mật. Không ít thế lực, bao gồm các đại thánh địa, ở chiến thần cung tuyên chiến vị kình tộc lúc sau, đều có chút bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Đối với như vậy một trận chiến, rất nhiều thế lực đều muốn tới phân một ly canh. Thời gian từng ngày quá khứ, ở ước định nhật tử, chiến thần cung đúng hẹn tới. 3.000 nhiều chiếc phi thuyền mênh mông quần cuộn che kín vòng trời, đem vị kình tộc tổng bộ tinh vực vây quanh cái chật như nêm cối. Thân là chiến thần cung cung chủ, Bỡ Lệ mang theo mặt khác 4 gã linh chủ cấp cường giả đạp bộ đi ra khoang thuyền, đi tới trong hư không. Bà gì, ta chiến thần cung tới. Bỡ Lệ thanh âm truyền lại đi ra ngoài, trực tiếp bao trùm toàn bộ vị kình tộc tổng bộ tinh vực sở hữu tinh cầu. Các hành chính tinh cầu phía trên, sở hữu cư dân đều nghe được này một tiếng tuyên cáo. Vị kình tộc, bình thường cư dân trên cơ bản đều đã rút lui, chỉ còn lại có số ít ngoan cố phái, khăng khăng thủ vững. Nguyện cùng tinh cầu cùng tồn vong. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi đại chiến bùng nổ, chỉ là vài tên lĩnh chủ chiến đấu sinh ra năng lượng dư ba, liền đủ để đem này phiến tinh vực sở hữu tinh cầu hủy trong một sớm. Đến nỗi trên tinh cầu cư dân, sẽ không có một cái người sống. Cho nên, một trận chiến này, lưu lại người, đều đã làm tốt tiếp thu tử vong chuẩn bị tâm lý. Nghe được Bỡ Lệ tuyên cáo, bà dì cũng mang theo 3 gã lĩnh chủ cấp trưởng lão cùng mặt khác tham gia triển lãm nhân viên cùng nhau xuất hiện. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, cũng đều thế nhưng có mặt. Nguyên bản bà dì tưởng đưa bọn họ rời đi, nhưng cổ đinh lại khăng khăng giữ lại, cổ đinh nhóm hải tặc những người khác, cũng đều đi theo cổ đinh cùng nhau giữ lại. Bỡ Lệ ánh mắt đảo qua vị kình tộc mọi người, cuối cùng dừng ở cổ đinh đoàn người trên người, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Thực hảo! Các ngươi không có lựa chọn đào tẩu, cũng giúp chúng ta tỉnh đi không ít công phu. Các ngươi chiến thần cung vì đối phó chúng ta một cái mạnh nhất chiến lực bất quá trung vị chủ thần nho nhỏ nhóm hải tặc, thật đúng là chính là sát phí khổ tâm. Lý Lì Sở Tuột trực tiếp mở miệng chào phúng nói. Chiến thần cung cùng vị kỉnh tộc chiến đấu, sớm đã bị thả ra tiếng gió, hiện giờ ở phụ cận hoặc minh hoặc ám vây xem thế lực số lượng không ít. Nghe được Lý Lì Sở Tuột câu này trào phúng, cũng đều đối với chiến thần cung đầu đi nghi ngờ ánh mắt. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, chiến thần cung đều là toàn bộ chủ vị diện thế lực cường đại nhất chi nhất, nhưng chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng đối một cái vừa mới quật khởi nhóm hải tặc tiến hành mọi cách chen ép. Chủ vị diện. Dân chúng bình thường tuyệt đại đa số đều là đứng ở cổ đinh nhóm hải tặc bên này, bọn họ đồng tình kẻ yếu. Các thế lực lớn tuy rằng biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Chiến thần cung nhìn thẳng cổ đinh nhóm hải tặc, tất nhiên có này nguyên nhân. Nhưng lúc này, Lý Lì Sở Tuột như vậy một mở miệng, rất nhiều người vẫn là đối với chiến thần cung sinh ra nghi ngờ. Ta chiến thần cung truy kích ngươi cổ đinh nhóm hải tặc, nguyên nhân rất đơn giản. Các ngươi thuyền trưởng cổ đinh, học trộm ta chiến thần cung tuyệt học. Hơn nữa nhiều lần nhục nhã ta chiến thần cung đệ tử. Này tội đương chu. Bỡ lệ cố tình lật ngược phải trái, hắn tự nhiên không dám nói, cổ đinh được đến chính là sơ đại chiến thần truyền thừa, theo chân bọn họ chiến thần cung căn bản không quan hệ. Nghe được bỡ lệ đổi trắng thay đen, cổ đinh lúc này mới người nhẹ nhàng mà ra, thanh âm rõ ràng mà hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Ngươi này chiến thần cung cung chủ vị trí, là dựa vào ngươi này há mồm lửa tới đi. Lật ngược phải trái hắc bạch bản lĩnh nhưng thật ra tương đương không tồi. Cổ đinh hừ lạnh một tiếng. Bỡ lệ sắc mặt khẽ biến, tay áo bên trong, một thanh tiểu đao bị hắn trở tay nắm ở lòng bàn tay bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cổ đinh. Ta dùng đến học trộm ngươi chiến thần cung tuyệt học sao? Cổ đinh lời nói còn chưa nói xong, trong hư không một đạo điện mang cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt liền đến cổ đinh trước người. Đúng lúc này, cổ đinh trước người cũng đột nhiên nhiều ra một bàn tay tới, vươn hai chỉ kiểm ở kia một đạo điện mang. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, vừa mới kia nơi nào là một đạo điện mang, mà là một thanh màu đen truy thủ. Chặn lại trụ này một đạo công kích, cũng rõ ràng là vị kỉnh tộc tộc trưởng bà gì. Bỡ lệ, đường đường thất tinh lĩnh chủ, thế nhưng muốn ám sát một người tu vi chỉ có thiên thần cấp bậc tiểu gia hỏa. Ta đều cảm thấy có chút vì ngươi mất mặt. Bà gì lắc đầu thở dài, một bộ thực tiếc hận bộ dáng. Với ta mà nói, hắn là địch nhân, dùng cái gì thủ đoạn đều không quá. Còn có, ta tu vi đích sát so với hắn cường rất nhiều, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng ta hôm nay không phải ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ là giết địch. Các ngươi, sẽ bởi vì địch nhân tu vi không bằng các ngươi, như vậy dừng tay sao? Ta, sẽ không. Bỡ lệ cấp ra chính mình biện giải. Ngươi đánh lén, bất quá là sợ ta đem sự tình chân tướng thọc ra tới, bị những người khác nạo báng, hà tất nói được như vậy đường hoàng. Cổ đinh quát lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đại gia nghe hảo, chiến thần cung đuổi giết ta nguyên nhân, là bởi vì ta trên người có sơ đại chiến thần đại nhân truyền thừa. Bọn họ chiến thần cung, muốn đoạt ta truyền thừa. Cho ta im miệng. Quả thực là nhất phái nói bậy. Bỡ lệ như cũng phủ nhận, sau đó quay đầu nhìn về phía bà gì. Hắn biết, tiếp tục cùng cổ đinh bọn họ tranh luận cái này đề tài, thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn không bằng dứt khoát tới điểm thực tế. Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp khai chiến đi. Vậy chiến đi. Bà gì ánh mắt lạnh lẽo, cùng bỡ lệ tầm mắt va chạm ở cùng nhau. Hai người khí thế không ngừng kéo lên, khắp hư không. Tựa hồ cũng ở hai người lẫn nhau nhìn chăm chú dưới, sinh ra từng đạo không gian vết dạng. Thật là khủng khiếp, chỉ là khí thế so đấu liền đến loại trình độ này. Cổ đinh xa xa nhìn hai người chiến đấu, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Nhưng liền ở trên hư không bên trong hai người khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị động thủ thời điểm. Khắp hư không đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc, kia một đạo kim mang càng ngày càng thịnh, giống như một viên nổ mạnh hành tinh, vô tận kim sắc quang huy bao phủ khắp vòng trời. Lượng đến chung quanh mọi người đều có chút không mở ra được đôi mắt. Nhưng này một đạo loang loáng chỉ rằng có một lát liền bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo thành nhân cánh tay phẩm chất kim sắc của sáng, hướng tới mọi người chiến trường phía trên phóng ra lại đây. Mọi người đều hướng tới kia một đạo chùm tia sáng nhìn lại, chùm tia sáng bắt đầu nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc lệnh bài, huyền phù với trong hư không. Lệnh bài phía trên, chín đạo bị rút nhỏ vô số lần trật tự thần liên đang không ngừng lưu chuyển, lệnh bài phía trên một quả cổ tự rõ ràng có thể thấy được. Đó là một cái hưu tự. Mà nhìn đến lệnh bài thượng chữ viết ngay mắt, bỡ lệ đồng tử đông nhiên co rút lại, sau đó ngạnh sinh sinh đem chính mình sát y áp chế đi xuống. Đó là quân vương lệnh. Đám người bên trong, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 1105, vương giả chi lộ, trăm ngày sau mở ra. Quân vương lệnh ra, thập phương triều bái, trong thiên hạ, mặc dám không tử. Quân vương lệnh, toàn bộ chủ vị diện, chỉ có quân vương mới có thể phát ra, đại biểu cho quân vương tuyệt đối ý chí. Mà lúc này, quân vương lệnh phía trên, một cái cực đại hưu tự tản mát ra vô tận uy áp, trấn áp khắp hư không. Phụ thân, là hưu tự lệnh bỡ lệ phía sau, Tắc Phu kéo hướng về phía hắn thấp giọng nói. Bỡ Lệ yên lặng gật đầu, hướng về phía Bạ Di hừ lạnh một tiếng, sau đó lui về chiến thần cung trận doanh bên trong. Hưu tự lệnh, càng sát thực tới nói, gọi là ngừng chiến lệnh, là quân vương lệnh chung một loại. Nay lệnh vừa ra, nhất định phải ngừng chiến, nếu không sẽ bị coi là trái với quân vương ý chí, sẽ lọt vào quân vương chế tài. Đây cũng là vì cái gì, Bỡ Lệ lập tức dừng tay, không dám lại động. Quân vương lệnh xuất hiện, làm Bạ Di ở kinh ngạc đồng thời, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt vui mừng, đồng dạng lui về vì kỉnh tộc trận doanh. Hắn bản thân ứng chiến cũng là bị bắt vì này, chiến thần cung thế đại, một khi thật sự khai chiến, vì kỉnh tộc tổn thất tất nhiên thảm trọng. Lúc này quân vương lệnh xuất hiện, hạ lệnh ngừng chiến, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút mừng thầm. Chỉ là, mừng thầm qua đi, Bạ Di cũng ẩn ẩn ý thức được, quân vương lệnh xuất hiện, vô cùng có khả năng là hướng về phía ẻo xạ tới. Bởi vì, ẻo xạ thành tiểu thánh vương, này cũng ý nghĩa, ẻo xạ trở thành đời kế tiếp quân vương người được đề cử trí nhất. Quân vương lệnh xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn giao chiến hai bên mọi người chú ý, mặt khác chuẩn bị vây xem cùng muốn phân một ly canh các thế lực lớn cùng thánh địa, cũng đều đem ánh mắt phóng ra qua đi. Kim mang lóng lánh quân vương lệnh ở trên hư không bên trong đỉnh trệ một lát qua đi. Chậm rãi tán làm điểm điểm kim sắc tinh mang, ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra liên tiếp cổ tự tới. Vương giả chi lộ, trăm ngày lúc sau mở ra. Vì kỉnh tộc kẻo xạ, thành tựu thánh vương chi khu, đặc ban này nhập vương giả chi lộ danh lạch. Vọng có thể kế thừa hạ nhậm quân vương chi vị. Này hai hàng văn tự ẩn chứa tin tức, đều làm nhân tâm kinh. Vương giả chi lộ, mỗi vạn tái mở ra một lần. Chỉ có chủ thần dưới tu vi siêu cấp yêu nghiệt mới có tư cách vào nhập trong đó, đạt được danh ngạch cường giả đều cơ bản cùng cấp với hạ nhậm quân vương người được đề cử. Mà danh ngạch đạt được chỉ có hai loại phương thức, một loại là thông qua quân vương thiết hạ khảo nghiệm, mặt khác một loại. Còn lại là quân vương tự mình ban cho. Cổ đinh vương giả chi lộ danh ngạch. Đó là đánh bại thánh chủ cấp khác gọi vừa đức tư mới đạt được. Mại xạ vương giả chi lộ danh ngạch, còn lại là quân vương tự mình ban cho. Vương giả chi lộ, còn có trăm ngày liền mở ra. Này cũng ý nghĩa, mặt khác các đại thánh địa cùng thế lực, cần thiết nhanh hơn tốc độ thu hoạch vương giả chi lộ danh lạch, nếu không một khi bỏ qua. Cũng chỉ có thể chờ vạn năm lúc sau. Các thế lực lớn được đến tin tức này, cũng đều ở trước tiên đem tin tức truyền lại trở về chính mình tộc đàn cùng thế lực trong vòng, sợ chậm trễ một phân một giây. Mà một cái khác tin tức, còn lại là vì kỉnh tộc xạ thành tiểu thánh vương. Muốn thành tiểu thánh vương, rốt cuộc có bao nhiêu khó, chỉ cần xem một cái tin tức, thượng một lần có người thành tiểu thánh vương. Là 326 cái kỷ nguyên phía trước. Mà tên kia thành tựu thánh vương siêu cấp yêu nghiệt, chính là hiện giờ toàn bộ chủ vị diện duy nhất một người quân vương. Cho nên, có người thành tựu thánh vương, mặc kệ người này là cái nào tộc đàn hoặc là cái nào thế lực. Tin tức này đều là làm người khiếp sợ. Nếu này thứ nhất tin tức, không phải từ quân vương lệnh truyền lại ra tới, khả năng rất nhiều thánh địa cùng thế lực, đều sẽ không tin tưởng. Nhưng quân vương lệnh thân tự chuyển tới tin tức, cung cấp với quân vương chính miệng lời nói. Tự nhiên là không có khả năng có giả. Này thứ nhất tin tức truyền ra, cũng làm chiến thần cung mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Thánh vương cấp cường giả. Ở vương giả chi trên đường ưu thế quá lớn, đơn tử chiến lực đi lên giảng, cơ hồ là vô địch. Có thể nói, kẻo xạ cái này thánh vương thân phận, trên cơ bản làm nàng trở thành hạ nhậm quân vương người được đề cử nhất đứng đầu tuyển thủ. Chiến thần cung sắc mặt sở dĩ khó coi, là bởi vì hiện tại bọn họ tấn công vì kinh tộc, khó tránh khỏi sẽ lọt vào xạ ghi hận. Vạn nhất đến lúc đó xạ thật sự kế thừa quân vương chi vị, Huệ Tư trả thù cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó chiến thần cung đã chịu chèn ép là tiểu, liền sợ xạ bồi dưỡng vị kinh tộc, thay thế được chiến thần cung trở thành thất tinh thánh địa. Trong hư không, tinh quang chữ to dần dần tan đi, vây xem các đại thánh địa cùng thế lực thấy thế, cũng đều thực mau từng người thối lui. Có hưu tự lệnh ở, chiến thần cung cùng vị kinh tộc vô pháp khai chiến, này cho hay là vô pháp tiếp tục nhìn. Hơn nữa, quân vương lệnh mang đến hai điều tin tức. Cũng cần thiết mau chóng tiến hành tương ứng xử lý. Bất quá, có chút thế lực ở tan đi phía trước, còn ra mặt dày đi lên đối vị kỉnh tộc Bạ Di cùng xạ nói ra chúc mừng chi ngữ. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Bạ Di đối này cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười gật đầu. Bất quá, trên mặt hắn này tươi cười, cũng không hoàn toàn là hư tình giả ý, càng có rất nhiều trong lòng vui mừng. Hưu tự lệnh xuất hiện, giải trừ vị kỉnh tộc nguy cơ, mà quân vương đối xạ điểm danh đưa tặng vương giả chi lộ danh lạch. Cũng từ nào đó trình độ thượng bảo đảm xạ an toàn. Ít nhất, ở xạ tiến vào vương giả chi lộ trong khoảng thời gian này, không ai dám đánh nàng chủ ý quân vương chỉ tên làm nàng tiến vào vương giả chi lộ. Nếu có người tại đây nàng tiến vào vương giả chi lộ phía trước đối nàng ra tay, kia cùng cấp với làm lơ quân vương lệnh. Ở chủ vị diện, không ai sẽ xuẩn đến công nhiên cãi lời quân vương lệnh, kia hoàn toàn là tìm chết hành vi. Chúng ta đi. Trong hư không, Bỡ Lệ lạnh lùng nhìn thoáng qua bà gì, lại liếc liếc mắt một cái Cổ Đinh, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người rời đi. Bà gì đoàn người, đây là vẫn luôn mặt mang ý cười mà nhìn theo chiến thần cung chiến hạm đại quân rời đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bà gì càng là thở phào một hơi tới, còn hảo quân vương lệnh tới kịp thời, lần này nguy cơ xem như giải trừ. Còn có trăm ngày, vương giả chi lộ liền sẽ mở ra, chúng ta kế tiếp nên làm chút cái gì chuẩn bị. Cổ Đinh hướng về phía bà gì dò hỏi. Đi về trước, đợi lát nữa ta mang vài vị trưởng lão cùng các ngươi ở phòng họp chung tiến hành thương thảo. Bà gì hướng về phía Cổ Đinh gật đầu một cái nói. Vương giả lệnh ra, làm người chờ mong chiến thần cung cùng vị kỉnh tộc đại chiến cuối cùng qua loa hạ màn, không có thể chiến đấu lên, này tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ chủ vị diện. Vương giả chi lộ muốn mở ra. Cái này đề tài thực mau trở thành trên mạng mới nhất nhiệt nghị đề tài. Vương giả chi lộ, vạn năm mở ra một lần, rất nhiều dân chúng, cả đời đều không thấy được một lần. Này có thể nói là chân chính đỉnh quyết đấu, chỉ có toàn bộ chủ vị diện nhất yêu nghiệt tồn tại mới có tư cách vào nhập. Hơn nữa nghe nói hướng giới chiến lược yếu nhất, cũng có thánh đồ cấp chiến lược. Chuyện như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho vô số người chú ý cùng thảo luận. Mại xạ thành tiểu thánh vương sự tình, cũng đồng dạng trở thành nhiệt nghị đề tài chi nhất. Rất nhiều người đều đem xạ tên trực tiếp cùng vương giả chi lộ móc nối, cho rằng nàng vô cùng có khả năng là lần này vương giả chi lộ có thể đi đến cuối cùng cường giả, hơn nữa sẽ trở thành đời kế tiếp quân vương. Chủ vị diện, trừ bỏ dân chúng bình thường ở ngoài, các thế lực lớn cũng là náo nhiệt một mảnh, bọn họ tự nhiên đều hy vọng, chính mình thế lực nội yêu nghiệt thiên tài, cũng có thể đủ tại đây cuối cùng 100 thiên trong vòng, đạt được tiến vào vương giả chi lộ danh lạch. Chương 1006, Vạn Đạo Thiên Cung Tân Mật. Dô Nộ Tinh, một tòa nguy nga thần sơn xuyên vân mà ra, đứng ở chân núi dưới, không ai có thể nhìn đến đỉnh núi ở nơi nào. Chỉ có thể nhìn đến cao ngất đá núi, giống như không thể vượt qua lạch trời. Thần chân núi bộ rộng lớn vô biên, bao trùm quanh mình mấy vạn địa vực. Nhất khủng bố chính là, cả tòa thần sơn, trải rộng các loại thiên đạo bí văn, càng có trật tự thần liên quấn quanh này thượng, giống như vật còn sống len lỏi. Này một tòa thần sơn, đó là vị kỉnh tộc ở rồ nổ tinh thượng chân chính trung tâm nơi. Cổ Đinh nhóm hải tặc làm khách trong khoảng thời gian này tới nay, trừ bỏ xa ở ngoài, cũng không từng bị mời đến nơi đây. Núi lớn trong vòng, có vô số ngang dọc đan sen tiểu đạo, đi thông bất đồng sơn động. Cổ Đinh đoàn người, lúc này liền ở trong đó một cái sơn động trong vòng. Sơn động trong vòng, đồng dạng ngồi vây quanh một vòng, còn có vị kỉnh tộc bạ dị cùng vài tên trưởng lão. Chúng ta liền trước nói danh ngạch phân phối sự tình đi. Bạ dị chờ mọi người ngồi định rồi lúc sau, cái thứ nhất mở miệng. Hiện tại chúng ta có 2 cái chủ danh ngạch, có thể mang 20 cái phụ thuộc danh ngạch tiến vào vương giả chi lộ. Cổ Đinh, các ngươi nhóm hải tặc tổng cộng 12 người, ngươi cùng xã đều đã có chủ danh ngạch, còn thừa 10 người, chiếm cứ 10 cái danh ngạch, còn thừa 10 cái danh ngạch, có không nhường cho chúng ta vì kinh tộc. Thông thường, mỗi lần vương giả chi lộ mở ra, chân chính có thể thông qua khảo hạch đạt được chủ danh ngạch, cũng chỉ có hơn 10-20 người. Nhưng vương giả chi lộ trên thực tế mỗi lần đều có hơn 100 người tiến vào trong đó. Là bởi vì mỗi cái chủ danh ngạch đều có thể thêm vào mang theo 10 người tiến vào, này 10 cái danh ngạch được xưng là phụ thuộc danh ngạch. Phụ thuộc danh ngạch ở vương giả chi lộ bên trong, đồng dạng có thể đạt được các loại cơ duyên. Duy nhất cùng chủ danh ngạch bất đồng một chút là không có tư cách đạt được quân vương chi vị. Trừ phi, đạt được phụ thuộc danh ngạch người, có thể đánh bại một người đạt được chủ danh ngạch cường giả. Từ trong tay hắn cướp lấy đến chủ danh ngạch. Nghe được vị kỉnh tộc đề nghị, Cổ Đinh không có gì ý kiến. Rốt cuộc nhóm hải tặc chỉ có 12 danh thành viên, hơn nữa phía trước vị kỉnh tộc vì bảo hộ chính mình đoàn người, thậm chí không tiếc cùng chiến thần cung khai chiến, bà gì nhân phẩm, tự nhiên là không cần phải nói. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua lì lì sở tuột đoàn người. Sau đó mở miệng hỏi. Trừ bỏ do bất ở ngoài, những người khác có hay không nghĩ tiến. Do bất sở dĩ bị bảo trừ bên ngoài, một cái là bởi vì hắn là máy móc sinh mệnh thể, liền tính vào vương giả chi lộ, bên trong tuyệt đại bộ phận cơ duyên. Đối hắn mà nói cũng là vô dụng. Huống hồ, hắn tu vi đã là trung vị chủ thần. Liên tính hắn là nhân loại, tu vi cũng không phù hợp tiến vào vương giả chi lộ điều kiện. Nghe được Cổ Đinh hỏi chuyện, Lý Lì sở tuật đoàn người đều là lắc đầu. Rốt cuộc, tiến vào vương giả chi lộ, cùng các tộc đỉnh yêu nghiệt giao phong, cũng là một cái tăng lên chính mình quá trình. Càng không cần phải nói, vương giả chi lộ, còn có các loại làm người mắt thèm cơ duyên. Cho nên, các ngươi chỉ cần 9 phụ thuộc danh ngạch sao. Bà gì thấy thế hỏi. Tạm thời vẫn là yêu cầu 10 cái, ta tại đây chủ vị diện. Còn có một cái bằng hữu, nàng cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiến vào vương giả chi lộ. Cổ Đinh nói, trong trí nhớ kia đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. Tên kia một thân tử kim áo giáp cầm súng nữ tử, đã từng giáng xuống ý chí hình chiếu một thương đinh sát chủ thần, vì chính mình đoàn người giải vây. Tên kia nữ tử đã từng nói qua, ta là Vạn Đạo Thiên Cung sói ạ, ta mộng tưởng là trở thành thống lĩnh chủ vị diện quân vương. Vạn Đạo Thiên Cung. Cái này thế lực cổ đinh ở đến chủ vị diện trước tiên khiến cho Hải Hoàng hỏi thăm quá. Nhưng hỏi thăm kết quả lại là, cái này thế lực sớm tại 200 nhiều kỷ nguyên phía trước, cũng đã biến mất. Một đường tới nay, cổ đinh cũng vẫn luôn làm Hải Hoàng thử siêu tập về sợ hạ tin tức, lại cũng vẫn luôn đều không thu hoạch được gì. Hiện tại vương giả chi lộ sắp mở ra, cổ đinh tự nhiên sẽ không quên, còn có như vậy một người anh tư táp sảng nữ tử đã từng cùng chính mình liêu quá trở thành quân vương mộng tưởng. Bà gì tộc trưởng, ta mạo muội hỏi một chút, Vạn Đạo Thiên Cung cái này thế lực, ngươi có hay không nghe qua? Nhớ tới sói ạ, cổ đinh nhịn không được mở miệng dò hỏi, bởi vì thời gian quá mức xa xăm, Hải Hoàng siêu tập đến tin tức rất có hạn. Vạn Đạo Thiên Cung. Bà gì nghe thấy cái này tên hơi hơi như mày, sau một lúc lâu mới tựa hồ tưởng cái gì, đây là thật lâu trước kia một cái thánh địa thế lực, ta nhớ rõ hình như là hơn 200 cái kỷ nguyên phía trước, bị chiến thần cung liên hợp mặt khác hai cái thất tinh thánh địa, liên hợp diệt môn. Bị chiến thần cung diệt môn. Vì cái gì? Cổ đinh chỉ là từ Hải Hoàng nơi đó biết, Vạn Đạo Thiên Cung bị diệt môn, nhưng bị cái nào thế lực diệt, là cái gì nguyên nhân, hắn cũng không biết. Vạn Đạo Thiên Cung năm đó hình như là cực kỳ cường thịnh một cái lục tinh thánh địa, sau lại nghe nói là bởi vì tự mình cùng ngoại vực tà ma cấu kết, muốn mượn dùng tà ma lực lượng, thành tựu thất tinh thánh địa. Kết quả bị chiến thần cung phát hiện, sau đó chiến thần cung liên hợp tài quyết điện cùng chân võ điện đối Vạn Đạo Thiên Cung tiến hành rồi chế tài. Bà gì đem chính mình biết nói giảng thuật ra tới, nói xong lúc sau, hắn lắc đầu cười cười. Bất quá, Vạn Đạo Thiên Cung rốt cuộc có hay không thật sự cấu kết tà ma, liền không có người đã biết. Chỉ biết, năm đó như mặt trời ban trưa Vạn Đạo Thiên Cung, ở trong một đêm liền biến thành phế tích một mảnh, môn hạ đệ tử, cũng cơ hồ đều bị tàn sát không còn. Cho nên, thực tế tình huống cũng có khả năng là, mấy đại thất tinh thánh địa không muốn Vạn Đạo Thiên Cung trưởng thành vì thất tinh thánh địa, cùng chính mình cướp đoạt tài nguyên. Liền cố ý thiết kế hãm hại, trước tiên đem Vạn Đạo Thiên Cung diệt sát ở trong nôi. Một bên mắc cờ từ bạ gì chuyện xưa nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Ai biết được, đều đã qua đi hơn 200 cái kỷ nguyên, không ai nói được thanh năm đó phát sinh sự tình rốt cuộc chân thật tình huống là cái dạng gì. Chỉ sợ, chỉ có còn sống đương sự trong lòng sẽ rõ ràng đi. Bạ gì nhưng thật ra không quá để ý chuyện này, rốt cuộc cùng chính mình vì kỉnh tộc không có một mao tiền quan hệ, cổ đinh tiểu hữu, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi Vạn Đạo Thiên Cung sự tình. Ta nói cái kia muốn tiến vương giả chi lộ bằng hữu, chính là Vạn Đạo Thiên Cung. Sớm tại chúng ta tiến vào chủ vị diện phía trước, nàng cũng đã là thánh đồ cấp chiến lực, hiện tại hẳn là chỉ biết càng cường. Cổ đinh giải thích nói, ta hiểu được, bất quá, này 100 thiên, các ngươi phải hảo hảo tu luyện. Người chúng ta giúp ngươi tìm đi, ngươi đem nàng ảnh chụp chia ta là được. Bà gì chủ động ôm nổi lên cái này trách nhiệm. Tốt, cho nên, cái này danh ngạch trước giúp chúng ta giữ lại đi. Các ngươi vì kỉnh tộc lại an bài 10 cái người cùng chúng ta cùng nhau tiến vương giả chi lộ. Người được chọn các ngươi chính mình chọn liền hảo, không cần hỏi chúng ta ý kiến. Cổ đinh gật đầu, đối với bà gì, hắn vẫn là tương đối tín nhiệm. Danh ngạch sự tình, liền trước như vậy định ra, chiến lợi phẩm phân phối chúng ta cũng trước tiên ở nơi này thương lượng hảo đi, miễn cho đến lúc đó xuất hiện khác nhau, đối hai bên đều không tốt. Bà gì cũng là cái thật sự người, còn không có định hảo tiến vào vương giả chi lộ danh ngạch, liền trước thảo luận chiến lợi phẩm sự tình. Đến nôi chiến lợi phẩm, ta cá nhân cho rằng, ở vương giả chi lộ, ai được đến chính là ai. Nếu ai muốn, liền lấy vật ngang giá phẩm tới trao đổi. Cổ đinh đưa ra đơn giản nhất biện pháp giải quyết. Hành, vậy như vậy quyết định đi. Bà gì cũng lập tức gật đầu, này kỳ thật cũng là hắn ý tưởng. Quan trọng nhất hai việc đã định ra, dư lại, chính là giúp các ngươi tăng lên thực lực. 100 thiên không lâu sau, cho nên, ta tính toán đưa các ngươi tiến hoang cổ hành lang giải. Có thể được đến bao lớn tăng lên, liền phải xem các ngươi tạo hóa. Bà gì nói tới đây thời điểm, khuôn mặt nghiêm túc. Mại xà nghe được hoang cổ hành lang dài lúc sau lại là mày một trọn, đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Chương 1007, hoang cổ hành lang dài. Hoang cổ hành lang dài là một chỗ thái cổ thời đại tàn lưu một khối rách nát nơi, ở mấy trăm cái kỷ nguyên phía trước bị vị kỉnh tộc cường giả du lịch chung vô tình gặp được, liền bị vị kỉnh tộc đông đảo cường giả lấy đại thần thông sáng lập thông đạo, từ đây trở thành vị kỉnh tộc một chỗ cấm kỵ nơi. Ở vị kỉnh tộc, chỉ có thánh đồ cấp đừng trở lên tư chất yêu nghiệt mới có tư cách vào nhập trong đó tu hành. Cổ đinh bọn họ loại này ngoại tộc tiến vào, có thể nói là bạ gì hỗ trợ tranh thủ đến ngoại lệ. Hoang cổ hành lang dài, chính yếu hiệu quả vẫn là xúc tiến các ngươi đối pháp tắc bí văn lĩnh ngộ. Kẻo xạ đã thành tiểu thánh vương, có được 180 đạo pháp tắc bí văn, tiến vào trong đó hiệu quả không lớn, hơn nữa đối nàng ta cũng có mặt khác căn bài. Ta hiện tại trước mang các ngươi đi hoang cổ hành lang dài, vô luận lĩnh ngộ kết quả như thế nào, các ngươi đều chỉ có 100 thiên thời gian. Thời gian vừa đến, ta sẽ mở ra truyền tống trận, cùng các ngươi cùng nhau đi trước quân vương điện, đưa các ngươi tham gia vương giả chi lộ. Bà gì đã sớm đã đem sự tình tất cả đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Lãnh cổ đinh đoàn người xuyên qua bốn lượn khúc chết đường nhỏ, tiến vào thần sơn chỗ sâu nhất, bà gì ở một tòa vách đá phía trước đứng yên. Kia một khối vách đá nhìn qua không chút nào thu hút, giống như là một khối bình thường màu xanh lá cự thạch. Nhưng ở bà gì véo ra một loạt dấu tay lúc sau, màu xanh lá cự thạch phía trên, từng đạo thiên đạo bí văn bắt đầu hiện ra tới, chỉnh khối đá xanh chậm rãi tản mát ra vô tận cổ xưa mà lại cường đại hơi thở. Đương bà gì giấu tay kết xong, màu xanh lá cự thạch từ ở giữa vị trí nứt thành hai nửa, sau đó chậm rãi hướng tới hai bên dịch chuyển mở ra, lộ ra một cái tản mát ra vô tận bạch mang cửa động. Hoang cổ hành lang dài bên trong, có rất nhiều chiến đấu dấu vết đều nhưng cùng tìm hiểu, nhưng có chút đặc biệt cường đại chiến đấu dấu vết, một khi cảm giác được không khỏe, liền không cần mạnh mẽ tìm hiểu, cần thiết lập tức rời khỏi tìm hiểu trạng thái. Bằng không sẽ tổn thương đến ý thức. Bà gì mở miệng nhắc nhở một câu, khác ta liền không nói nhiều. Các ngươi vào đi thôi. Đa tạ. Cổ Đinh hướng về phía bà dì nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó lánh phía sau đoàn người nối đuôi nhau mà nhập. Đưa một đám người biến mất ở cửa động bên trong, màu xanh lá cự thạch chậm rãi khép lại, trung gian cái khe hoàn toàn di hợp, nhìn không ra chút nào dấu vết. Đồng thời, cũng khôi phục nguyên bản bình thường bộ dáng, cùng bình thường cục đá nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Bà dì thấy đá xanh khôi phục, lúc này mới xoay người rời đi. Hoang cổ hành lang dài. Tên nghe đi lên như là một cái dài lâu bịt kín không gian, giống hành lang giống nhau. Nhưng trên thực tế, lại là một mảnh cực kỳ mở mang địa vực, Cổ Đinh bọn họ dương mắt nhìn lên. Căn bản nhìn không tới biên giới. Bất quá Hải Hoàng lại dò xét ra tới, nếu đem này nhất chỉnh phiến địa vực thu nhỏ lại vô số lần, đích xác nhìn qua như là một cái thẳng tắp hành lang dài. Hơn nữa vòm trời phía trên đi thông bốn phía không gian hoàn toàn là một cái bịt kín không gian, cùng phong ốc kiến trúc hành lang cũng đích xác không sai biệt lắm cảm giác. Cho nên, tên này lấy được cũng coi như chuẩn xác. Như vậy một mảnh mở mang địa vực, nơi trốn tản ra cổ xưa hơi thở, đồng thời cũng hoang vu một mảnh, trừ bỏ Cổ Đinh đoàn người ở ngoài không có một cái vật còn sống. Duy nhất tàn lưu, chỉ có trên mặt đất lớn lớn bé bé, tung hoành khúc chiếc khe rãnh. Cùng với các loại đứt gãy, rách nát thần binh, còn có chút ít cốt hải mảnh nhỏ. Trương hiện khắp khu vực, đã từng là một cái thật lớn chiến trường, hơn nữa tại đây chiến trường phía trên, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Ta tra xét qua, khu vực này, trừ bỏ chúng ta, không có bất luận cái gì sinh mệnh thể tồn tại. Đại gia có thể yên tâm mà từng người tản ra tìm kiếm kỳ ngộ. Hải Hoàng thanh âm thực mau gột rửa mở ra. Tuy rằng nhìn qua không có nguy hiểm, nhưng vẫn là lão quy củ, từng người hai người một tổ đi. Cổ Đinh vẫn là có chút không yên lòng. Trừ bỏ do bớt cùng nghèo xạ, Cổ Đinh nhóm hải tặc dư lại 10 người chia làm 5 tổ, lúc này mới từng người tản ra. Bị hứa lệ mang theo lì lì sợ tuột. Hướng tới cách đó không xa một đạo đao ngân nơi vị trí bay nhanh mà đi. Những người khác, cũng đều tự tìm thuộc về chính mình cơ duyên. Cổ Đinh còn lại là đứng ở tại chỗ, ánh mắt dừng ở nơi xa một tòa sơn mạch. Kia một tòa sơn mạch vòng eo, có một cái thật lớn chỗ hổng, xuyên thấu cả tòa núi non. Cổ Đinh có thể cảm ứng được, kia một đạo chỗ hổng, là một đạo quyền kình tạo thành. Hắn thân hình nhất dược mà ra, nháy mắt liền đến kia tòa sơn mạch chỗ hổng vị trí. Cùng hắn phân đến một tổ hải hoàng. Cũng lập tức theo đi lên. Đến chỗ hổng vị trí lúc sau, Hải Hoàng đốn hạ thân thể nắm lên một khối đá vụn, một lát qua đi nhịn không được khơi mà mày, này một mảnh không gian ổn định độ gần như chủ vị diện gấp trăm lần, này đó núi non nham thạch mật độ, cũng so chủ vị diện cao đến nhiều. Này một đạo quyền kình, có thể làm được loại trình độ này, xuyên thấu tính thật sự rất mạnh. Hơn nữa xem cắt san bằng trình độ, hắn này quyền kình hoặc là mang theo phong hệ thuộc tính, hoặc là mang theo không gian cắt thuộc tính. Nhìn xem có thể hay không có điều thu hoạch đi. Cổ Đinh cười gật gật đầu, hắn một bàn tay ấn thượng chỗ hổng vị trí một chỗ cắt mặt, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Một lát qua đi, một cổ mãnh liệt ý chí từ cắt mặt trung mãnh liệt mà ra, Cổ Đinh ý thức cũng ở đồng thời, bị lôi kéo tới rồi mặt khác một mảnh thời không. Đó là một người thân hình cao lớn hắc giáp nam tử, cùng một người không có đầu tám đủ quái vật tranh phong, một kích trọng quyền hoành kích ở tám đủ quái vật thân thể phía trên, đem một tòa sơn mạch va chạm thành xuyên thủng trạng. Thấy được không biết nhiều ít cái năm đầu phía trước phát sinh hình ảnh, Cổ Đinh đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức ý thức được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vừa rồi kia một màn, là cảnh trong gương hồi tưởng, cũng là dùng ra này một quyển tên kia cường giả, tàn lưu chiến đấu ý chí ký lục hình ảnh. Gặp được Cổ Đinh, sinh ra cộng minh, cho nên mới sẽ bày biện ra vừa rồi hình ảnh. Nhưng hình ảnh tan đi, sự tình vẫn chưa kết thúc, từ cắt mặt trung mãnh liệt mà ra chiến đấu ý chí, thế nhưng ở trên hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ thành phía trước tên kia cao lớn hắc giáp nam tử bộ dáng. Hơn nữa đối Cổ Đinh truyền lại đây mãnh liệt tin tức, cùng ta một trận chiến. Cổ Đinh cảm giác đến một màn này thời điểm, rõ ràng đầu tiên là sửng sốt, nhưng hắn thực mau liệt khai khoe miệng, bởi vì hắn đích sắc cũng muốn thử xem thái cổ thời đại cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cổ Đinh hai mắt nhắm nghiền, cường đại chiến đấu ý chí từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành chính hắn bộ dáng. Đây là ý chí mặt giao phong, tự thành một mảnh cùng loại với cảnh trong mơ không gian, sẽ không can thiệp đến vật chất mặt, cũng là người ngoài dùng mắt thường vô pháp nhìn đến chiến đấu. Ngưng tụ thành chiến đấu ý chí thể, Cổ Đinh lúc này mới thấy rõ ràng đối phương ý chí thể bộ dáng. Đó là một người hắc giáp nam tử, khuôn mặt tục tằng, nhìn qua 40 tuổi xuất đầu bộ dáng, trong mắt lại tràn đầy kiệt ngạo cùng điên cuồng. Cơ hồ ở Cổ Đinh ý chí thể ngưng tụ thành hình nháy mắt, hắn liền hướng tới Cổ Đinh tấn công mà đến. 360 đạo pháp tắc bí văn vờn quanh với cánh tay phía trên, bay thẳng đến Cổ Đinh trọng quyền nghiền áp mà đến. Cổ Đinh chút nào không yếu thế, mạnh nhất một tay che trời nháy mắt mở ra, mang theo 150 đạo pháp tắc bí văn, cùng đối phương công kích va chạm ở cùng nhau. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, Cổ Đinh chiến đấu ý chí trực tiếp hỏng mất, ý thức trở về thân thể, phun ra một búng máu tới. Người không sao chứ? Hải Hoàng không nghĩ tới Cổ Đinh bại trận bị bại nhanh như vậy. Không có việc gì, ta chỉ là đã quên đối phương chiến đấu ý chí cường độ cùng hắn bản tôn lưu lại dấu vết thời điểm là nhất trí. Người này là một người cực vị viên mãn cảnh chủ thần. Cổ Đinh lau sạch khỏe miệng tràn ra huyết, hướng về phía Hải Hoàng lắc đầu nói. Chúng ta chỉ có thể đổi một chỗ dấu vết. Mà toàn bộ hoang cổ hành lang dài, không ngừng Cổ Đinh, bị hứa lệ, các đi nô bọn họ đoàn người cũng đều trước sau tao ngộ đồng dạng sự tình, cũng đều bắt đầu một lần nữa tìm kiếm tân thích hợp chiến đấu dấu vết tới tiến hành lĩnh ngộ. Chương 1108, Huyết Long Vương. Đem Cổ Đinh đoàn người đưa vào hoang cổ hành lang dài, bà Di nhanh chóng về tới phía trước phòng họp nơi sơn động. Kẻo xạ cùng vài tên trưởng lão đều từng người ngồi ở ghế trên, không có người mở miệng nói chuyện, toàn bộ sơn động yên lặng một mảnh. Kẻo xạ rốt cuộc trở về vị kình tộc không bao lâu, đối mặt ba gã biểu tình nghiêm túc lĩnh chủ, nàng cũng không biết nói cái gì đó, cho nên dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Khu. Bà Di tiến phòng liền phát hiện không khí ngưng trọng, cố ý ho khan một tiếng, hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Ta đã đem Cổ Đinh bọn họ đưa vào hoang cổ hành lang dài, không cần lo lắng. Bà Di hướng về phía xạ gật đầu cười nói. Cảm ơn tộc trưởng. Eo xạ cũng khẽ gật đầu đáp lại. Như vậy hiện tại tới nói một chút chuyện của ngươi đi. Bà Di về tới chính mình chủ vị ngồi hạ, mở miệng nói. Ngươi hiện tại đã là thánh vương cấp cường giả, ở tấn chức chủ thần phía trước, ngươi ở pháp tắc bí văn phương diện này là không có khả năng có nhiều hơn đột phá. Như vậy muốn lần thứ hai tăng lên chiến lực, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là tìm được thuộc về chính ngươi long, làm ngươi chiến đấu đồng bọn. Mặt khác một loại, còn lại là lộng một bộ hảo trang bị. Nghe đến đó, Eo Xạ đôi mắt đều bắt đầu sáng. Nàng vẫn luôn đều muốn tìm một cái thuộc về chính mình long, cùng chính mình kề vai chiến đấu, nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại nghe bà gì như vậy vừa nói, nàng liền biết, chính mình cơ hội tới. Chúng ta là đi trước long đảo, thu phục thuộc về ngươi long, vẫn là đi trước lộng một bộ hảo trang bị, ở đi long đảo. Bà gì nhìn về phía Eo Xạ, trưng cầu nàng ý kiến. Đi long đảo. Eo Xạ không chút nghĩ ngợi liền cấp ra trả lời. Nàng đầy mặt đều là nóng lòng muốn thử biểu tình. Hảo, chúng ta đây liền đi trước long đảo. Bà dì gật đầu đồng ý nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc mang từ bà dì tay trái cánh tay phía trên bắn ra, ở trên hư không bên trong hiện lộ ra thân hình, thế nhưng là một con màu đen cự long. Chỉ là hiện tại nó hình thể cũng liền cùng bà dì bản thân tương lược. Đi ngươi cái đầu long đảo. Hắc long vừa xuất hiện, liền hướng về phía bà dì chửi ầm lên, này tiểu nha đầu đã sớm đã cùng ta long tộc thành viên ký kết khế ước, ngươi thế nhưng liền cái này đều nhìn không ra tới. Đã ký kết khế ước. Bà dì có chút kinh ngạc hướng tới xa nhìn qua đi. Vài tên trưởng lão cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái mà nhìn về phía Eo Xạ. Eo Xạ chính mình càng là có chút đốc, ta chưa từng có cùng long ký kết quá khế ước ca. Làm chúng ta nhìn xem ngươi cánh tay đi, khế ước ấn ký giống nhau nơi tay trên cánh tay. Bà dì hướng về phía Eo Xạ nói. Mấy ngày này tới nay, thời tiết không nhiệt. Eo Xạ xuyên tất cả đều là tay áo. Cho nên những người khác cũng nhìn không tới cánh tay của nàng. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, Eo Xạ vẫn là vươn cánh tay phải. Người đem tay áo cuốn lên tới chúng ta nhìn xem. Bà dì nói tiếp. Eo Xạ nghe vậy cũng lập tức cuốn lên tay áo, cánh tay phía trên, liền lỗ chân lông đều thấy không rõ, càng đừng nói mặt khác đổ vỡ. Cái gì đều không có. Một người trưởng lão nhịn không được thấp giọng nói. Mặt khác một bàn tay. Bà dì gật gật đầu, tiếp tục nói. Sau đó xạ vươn tay trái, lúc này đây cuốn lên tay áo. Như ngọc cánh tay phía trên, một cái huyết sắc trường long chậm rãi trở nên rõ ràng. Bà dì cùng ba gã trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn về phía cái kia hình xăm. Kẻo xạ còn lại là những mày, cái này hình xăm không biết như thế nào xuất hiện, ta đêm qua tắm rửa mới phát hiện, hơn nữa giặt sạch thật lâu đều rửa không sạch. Cái này hình thái là một người trưởng lão thanh âm hơi có chút run rẩy. Diệt thế nghiệt long. Hắc long cấp ra thập phần chắc chắn trả lời. Chính là, cái này khế ước hình xăm vì cái gì sẽ xuất hiện ở xạ trên người. Một khắc danh trưởng lão nhịn không được hỏi. Còn có thể có cái gì giải thích, tự nhiên lại xạ cùng hắn thành công ký kết khế ước, cho nên mới sẽ xuất hiện khế ước hình xăm. Hắc Long rõ ràng đầy mặt không vui biểu tình. Ta nhớ ra rồi, eo xạ phía trước không phải đã nói, ở thức tỉnh trong hồ. Mơ thấy quá diệt thế nghiệt long. Có thể hay không tổ tiên thật sự đem diệt thế nghiệt long phong ấn tại thức tỉnh trong hồ, sau đó cơ duyên xảo hợp cùng xạ ký kết khế ước. Bà dì cấp ra loại này suy đoán, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía eo xạ, eo xạ. Ngươi đem ngay lúc đó tình huống một lần nữa cùng chúng ta nói một chút. Kẻo xạ gật gật đầu, sau đó đem chính mình còn nhớ rõ sự tình đều một lần nữa kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Ngươi vẫn là trực tiếp đem huyết long vương gọi ra đi. Hắc long tràn đầy cảnh giác mà nhìn về phía xạ cánh tay thượng kia nói hình xăm. Nên làm như thế nào? Kẻo xạ lại đầy mặt mê hoặc. Rất đơn giản, dùng ý thức cùng khế ước hình xăm câu thông là được. Hắc long nhìn về phía xạ ánh mắt như cũ có chút không tốt. Kẻo xạ lập tức làm theo. Dụng ý thức bắt đầu câu thông khởi khế ước hình xăm. Thức mau, kẻo xạ trong đầu vang lên một cái có chút lười biếng thanh âm, nha đầu, đường xảo, ta còn muốn ngủ đâu. Ngươi ra tới một chút, trông thấy tộc trưởng bọn họ xạ dùng thương lượng khẩu khí nói. Không thấy, không rảnh. Ta muốn đi ngủ, ngươi không có sinh mệnh nguy hiểm cũng đừng tìm ta. Liên tính ngươi thật sự gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cũng phải nhìn ta tâm tình được không, ta tâm tình không tốt dưới tình huống. Ngươi vẫn là dựa vào chính mình giải quyết đi. Huyết Long Vương như cũ cấp ra như vậy hồi phục. Kẻo xạ lại hô hai tiếng, Huyết Long Vương không có lại phản ứng. Câu thông không có kết quả, ngẩng đầu nhìn đến bao gồm bạ dì mấy người chờ mong ánh mắt, kẻo xạ có chút không quá tự tại loát loát tóc, sau đó có chút ấp há ấp úng mà mở miệng, cái kia. Hắn nói hắn không rảnh ra tới gặp mặt. Quả nhiên không hổ là diệt thế nghiệt long, như vậy có tính cách. Bạ dì nhìn đến kẻo xạ không được tự nhiên. Lập tức mở miệng vì nàng thành công rời đi đề tài, tránh cho hiện trường tiếp tục lâm vào xấu hổ không khí. Huyết Long Vương xuất thế, không phải cái gì chuyện tốt. Hắc Long nói chừng mắt nhìn bạ gì liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía eo xạ, cũng may hắn cùng xạ ký kết khế ước, tu vi đã chịu xạ cản tay, bằng không không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Hắn thượng một lần xuất hiện, là thật sự mang theo một mảnh huyết vũ tinh phong, làm người đến nay đều lòng còn sợ hãi. Hảo, không nói cái này. Bà dí lại lần nữa tách ra đề tài, nếu ngươi đã cùng diệt thế nghiệt long ký kết khế ước, liền không có tất yếu trở lên long đảo. Mỗi cái vì kình tộc, chỉ cần một con rồng liền cũng đủ. Tốt, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Kẻo xa nhịn không được hỏi. Mang ngươi đi chọn lựa trang bị. Bà dí nói, từ ghế dựa thượng đứng lên tới, rốt cuộc, trang bị cũng là chỉnh thể chiến lược một bộ phận, có một bộ tốt trang bị, đối chiến lược tăng lên cũng có không tồi hiệu quả. Kế tiếp liền không chúng ta chuyện gì, tộc trưởng ngươi mang nàng đi chọn liền hảo. Ba gã trưởng lão lục tục rời đi phòng họp. Mà kia chỉ Hắc Long cũng hóa thành một đạo khói đen lại lần nữa về tới bà dì cánh tay phía trên. Chúng ta đi thôi. Bà dì một cái lắc mình xuất hiện ở phòng họp cửa. Kẻo xạ gật gật đầu, cũng đi theo bà dì phía sau rời đi phòng họp nơi sơn động. 3. Vừa mới thượng truyền xong mới phát hiện, phía trước hai cái chương hảo viết sai rồi, hẳn là 1106 cùng 1107, ta lại viết thành 1006 cùng 1007. Bất quá chương danh không có biện pháp sửa, liền như vậy phóng đi, dù sao đại gia biết không là lặp lại chương liền hảo. Chương 1109, tao ngộ thái cổ thánh vương. Trải qua hơn thứ nếm thử, cổ đinh đại khái có thể thông qua chiến đấu dấu vết tàn lưu hơi thở mạnh yếu tới phán đoán hay không phù hợp chính mình nhu cầu. Bị hứa lệ bọn họ cũng đều là như thế, bắt đầu chậm rãi thích ứng hoàn cảnh, tìm được một ít phù hợp chính mình nhu cầu chiến đấu dấu vết. Ở một cái loại nhỏ thiên thạch hố trước, cổ đinh dừng bước. Cái này hơi thở cường độ hẳn là không sai biệt lắm là 180 đạo pháp tắc bi văn, nhưng là lại cùng ta phía trước nhìn đến kia mấy cái trung vị chủ thần lưu lại dấu vết có rất lớn bất đồng. Cổ đinh khơi mà mày, thân hình nhất dược dựng lên, dừng ở thiên thạch hố nhất cái đáy trung ương vị trí. Hải Hoàng cũng lập tức theo đi lên, hắn cùng cổ đinh giống nhau, đều là cận chiến đấu loại hình, có thể làm cổ đinh có điều lĩnh ngộ chiến đấu dấu vết, với hắn mà nói cũng giống nhau. Cái này thiên thạch hố diện tích không lớn, chỉ có bình thường ao nhỏ lớn nhỏ, đường kính mười mấy mét. chỉ là chiều sâu đại khái cũng có 10 mét tả hữu. Cổ đinh đứng ở đáy hố, ngồi xổm xuống thân thể, một tay ấn ở mặt đất phía trên. Chỉ là nháy mắt, cổ đinh chiến đấu ý chí liền nhập vào cơ thể mà ra, thấy được cách đó không xa lưu lại này nói dấu vết chiến đấu ý chí, cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Đó là một người nhìn qua 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, bộ dáng tuấn lãng, cái đầu cùng cổ đinh không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là gù tỉnh hơi hiện cường tráng. Tên kia người trẻ tuổi trong tay, nắm một trương trọng cung, cài tên nhắm ngay cổ đinh nháy mắt cảm thấy chính mình bị tỏa định. Người trẻ tuổi cánh tay phía trên cơ bắp cụ kết, thực mau đem trọng cung kéo viên, cơ hồ chỉ là nháy mắt mũi tên nhọn liền rời tay mà ra. Mũi tên nhọn phía trên, 180 đạo pháp tắc bí văn quấn quanh này thượng, giống như một đạo kim sắc lưu quang, xé rách trời cao, hướng tới cổ đinh bắn nhanh mà đến. Là thánh vương cấp cường giả. Cổ đinh nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn có thể phán đoán ra. Đối phương tu vi cũng không phải chủ thần, công kích lại có chứa 180 đạo pháp tắc bí văn, cường hãn vô cùng. Gặp được thánh vương cấp đối thủ, cổ đinh chút nào không dám chậm trễ, một tay che trời đệ tứ thức đốt hải trực tiếp oanh kích mà ra. Hai chỉ như dung nham đổ bê tông cự cánh tay hướng tới kia một đạo mũi tên đánh ra qua đi, muốn đem này một đạo công kích ngăn trở xuống dưới. Vâng! Vâng! Kim sắc mũi tên cùng dung nham cự trưởng cơ hồ nháy mắt liền va chạm ở cùng nhau, sau đó liên tiếp đã xảy ra hai tiếng nổ đùng. Tại đây hai tiếng nổ đùng phát ra lúc sau. Cổ đinh sắc mặt khẽ biến. Mà cơ hồ ở đồng thời, kim sắc mũi tên xuyên thấu cự trưởng ngăn trở, tiếp tục hướng tới cổ đinh tiêu bắn mà đến. Tuy rằng tốc độ chậm lại rất nhiều, liền nhan sắc cũng ảm đạm không ít, nhưng rõ ràng còn có thừa lực. Cổ đinh đôi tay nhanh chóng kết ra tay ấn, trong hư không một cây hàn băng cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, lại lần nữa hướng tới kim sắc mũi tên nghiền áp qua đi. Vâng! Lại là một lần kịch liệt va chạm. Hàn băng cự chỉ chống đỡ một lát, này thượng liền vết dạn trải rộng. Cổ đinh nhíu mày mà nhìn hai người va chạm vị trí. Hàn băng cự chỉ phía trên, vết dạn càng lúc càng lớn, phạm vi càng khuyết tán càng quảng, cho đến cuối cùng, hoàn toàn sụp đổ. Liên ở cổ đinh chuẩn bị tiếp tục ra tay thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện, kia một đạo kim sắc mũi tên rốt cuộc cũng tiêu tán. Mà lúc này, lại là một trận mãnh liệt nguy cơ cảm truyền đến, nơi xa lại là một đạo kim sắc mũi tên giống như lưu quang. Tòa định chính mình, tiêu bắn mà đến. Có một lần giao chiến kinh nghiệm, cổ đinh trên mặt biểu tình rốt cuộc nghiêm túc lên. Hắn thân hình bạo lui ra ngoài, cùng lúc đó, trong hư không mấy đạo cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, trước sau hướng tới mũi tên nghiền áp mà đi. Đạo thứ hai mũi tên ở xuyên thấu ba đạo chỉ kính lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Đối phương lại thứ đáp cung dựng lên. Lúc này đây, trong tay nắm, lại là tam căn mũi tên. Chỉ là một lát, tam căn mũi tên đồng thời tiêu bắn ra tới, lấy ba cái bất đồng góc độ, xé rách tầng tầng không gian, mục tiêu thẳng chỉ cổ đinh. Cho người ta cảm giác, không giết cổ đinh, hắn thể không bỏ qua. Cổ đinh thân hình ra tốc bạo lui, một tay che trời lại lần nữa hoanh kích mà ra, hướng tới tam căn mũi tên nghiền áp qua đi. Mà đồng thời, trong hư không số căn cự chỉ lại lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng tới xuyên thấu bàn tay khổng lồ mũi tên và chạm đi lên. Tam căn mũi tên chưa lấy tốc công liền hoàn toàn băng tán, đối phương nhíu mày, trong tay mũi tên biến thành 7 căn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo mà nhìn thẳng cổ đinh. 7 căn mũi tên. Cổ đinh nhíu mày, đối phương khó chơi trình độ đã vượt quá hắn tưởng tượng. Hơn nữa, mấu chốt vấn đề ở chỗ, đối phương căn bản không cho chính mình gần người cơ hội, vài lần công kích cơ hồ không lưu chút nào khoảng cách. 7 căn mũi tên nháy mắt hóa thành 7 đạo lưu quang, lấy bất đồng lộ tuyến cùng góc độ thẳng chỉ cổ đinh. Hoàng cực chỉ, thứ 7 cực, lôi hỏa sát. Cổ đinh phát ra quát khẽ một tiếng, trong hư không, 7 đạo ngọn lửa cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, nhưng làm người cảm thấy kỳ quái chính là, ngọn lửa bên trong, còn xen kẽ màu tím lôi điện, đang không ngừng thoáng động. Này nhất chiêu, gọi là lôi hỏa sát, là cổ đinh trước đó không lâu vừa mới lĩnh ngộ ra tới. Hoàng cực chỉ thứ 7 thức, kỳ thật không chỉ là nhất chiêu, mà là năm loại thuộc tính tiến hành 22 tổ hợp chiêu thức, phía trước cổ đinh vẫn luôn tưởng không rõ này nhất chiêu rốt cuộc như thế nào tới tu luyện. Thẳng đến khoảng thời gian trước, ngẫu nhiên thấy lôi đỉnh bổ vào một khối khô mục phía trên, sau đó khô mục cháy, hắn mới ngẫu nhiên có điều cảm. Lúc sau, liền có lôi hỏa sát này nhất chiêu. Thứ 7 thức hoàng cực chỉ, có thể nói, đã hoàn toàn là lĩnh chủ cấp thần thông, hơn nữa là lực công kích tương đương khủng bố lĩnh chủ cấp thần thông. 7 chỉ đều xuất hiện. Tuy là cổ đinh đều cảm thấy trong cơ thể năng lượng hao tổn nghiêm trọng, nhưng trong hư không, 7 đạo lôi hỏa cự chỉ, thực mau cùng 7 căn mũi tên phân biệt va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Trong hư không chấn động một mảnh, ngay cả không gian đều bị hai người lúc này đầy va chạm oanh đến rách nát. Cổ đinh ánh mắt nhìn chằm chằm va chạm địa phương, muốn biết kết quả. Mà đối thủ của hắn, tựa hồ cũng hơi có chút kinh ngạc, cũng không có tiếp tục ra tay, mà là đồng dạng nhìn về phía va chạm phương hướng. Một lát qua đi, khắp nơi giật tán sáng rọi tan hết, kết quả công bố, cự chỉ cùng mũi tên đều mai một. Như vậy kết quả, làm Cổ Đinh tin tưởng đại trướng. Mà đối thủ của hắn, trong tay mũi tên số lượng thế nhưng lại lần nữa tăng nhiều, lúc này đây thế nhưng là 9 căn mũi tên, chặt chẽ tỏa định ở Cổ Đinh trên người. Lúc này đây, Cổ Đinh thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ cảm, hắn hướng tới đối phương trong tay mũi tên nhìn lại, trong đó thế nhưng có 2 căn mũi tên, là màu đen, cùng với dư 7 căn mũi tên hoàn toàn bất động. Kia 2 căn màu đen mũi tên có vấn đề, ngươi chú ý một chút. Hải Hoàng cũng ở trước tiên chú ý tới dị thường, hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Cổ Đinh yên lặng gật đầu, hắn cũng chú ý tới, hơn nữa thân thể truyền đến nguy hiểm cảm, cũng là nhằm vào kia 2 chỉ màu đen mũi tên. Chết! 9 đạo mũi tên rời cung tiêu bắn, chỉ là nháy mắt, trong đó lưỡng đạo thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy, mà mặt khác 7 đạo, như cũ hướng tới Cổ Đinh nghiền áp mà đến. Cổ Đinh sắc mặt khẽ biến, cùng lôi hỏa sát hoàn toàn bất đồng băng phong sát thi triển ra tới. Trong hư không, vô số băng tinh ở cơn lốc bên trong điên cuồng xoay tròn, hình thành 9 căn cự chỉ. Trong đó 7 căn hướng tới kia 7 căn có thể thấy được mũi tên nghiền áp mà đi, mặt khác 2 căn, còn lại là chậm rãi dung hợp, hóa thành một cây càng thêm thật lớn ngón tay, giống như lệch trời giống nhau vắt ngang ở Cổ Đinh trước người. Chương 1110, Cổ Đinh bại trận. Trong hư không, 7 đạo chỉ kính cùng mũi tên lưu quang nháy mắt và chạm ở cùng nhau. Mà mặt khác một bên, Cổ Đinh cố ý thiết trí một đạo gió lốc cự chỉ ngăn ở trước người, chính là vì cách trở kia lưỡng đạo nhìn không thấy mũi tên. Cổ Đinh ý tưởng là, mặc dù vô pháp hoàn toàn ngăn trở, ở trận gió cùng hàn băng dưới, mũi tên công kích cũng tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là, Cổ Đinh không nghĩ tới chính là, trước người giống như cự thuẫn giống nhau phòng ngự, thế nhưng không có khởi đến chút nào tác dụng. Hắn trong lòng một trận nguy cơ cảm truyền đến, liền nhìn đến lưỡng đạo hắc ảnh trực tiếp xuyên thấu cự chỉ hướng tới chính mình tập kích mà đến, cự chỉ phía trên lại không có bất luận cái gì tổn thương. Không xong, là linh hồn công kích. Cổ Đinh nháy mắt ý thức được đối phương này 2 mũi tên thì chân thật hiệu quả, nhưng đã muộn rồi, còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, lưỡng đạo mũi tên liền trước sau hoanh vào Cổ Đinh trong óc bên trong. Lưỡng đạo linh hồn mũi tên, xuyên thấu ý chí thể, thẳng chỉ Cổ Đinh linh hồn không gian. Này lưỡng đạo công kích nếu đánh trúng, Cổ Đinh đã có thể không chỉ là ý chí thể hỏng mất, liền linh hồn đều phải đã chịu bị thương nặng, thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng liền ở lưỡng đạo công kích chui vào linh hồn không gian nháy mắt, Cổ Đinh linh hồn trong không gian, đại ý chí thiên bia rốt cuộc phát huy, nổ bắn ra ra vạn nói kim mang, chiếu rọi khắp linh hồn không gian, lưỡng đạo màu đen mũi tên nháy mắt mai một. Cổ Đinh thấy như vậy một màn, cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá thấy nguy cơ giải trừ, hắn ý thức cũng lại lần nữa thoát ly linh hồn không gian, trở về tới rồi cùng đối thủ chiến trường phía trên. Đã nhận ra Cổ Đinh không có đã chịu thương tổn, cường tráng thanh niên tựa hồ có chút nghi hoặc. Nhưng thực mau, hắn trong tay lại lần nữa nhiều ra một con mũi tên, đó là một đạo tử kim nhan sắc mũi tên. Ở đối phương lấy ra mũi tên nháy mắt, Hải Hoàng thanh âm liền truyền vào Cổ Đinh trong tai, tiểu tâm một ít, lần này hắn lấy ra này một cây mũi tên. Là địa giai thần binh, phía trước đều chỉ là nhân giai thần binh mà thôi. Cổ Đinh nghe xong, thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Cường tráng thanh niên lại lần nữa đem mũi tên đáp ở huyền thượng, mũi tên tiêm tỏa định ở Cổ Đinh trên người. Lúc này đây, cường tráng thanh niên cũng không có trực tiếp công kích, mà là xúc lực thật lâu sau, hai mắt bên trong đống nhiên nổ bắn ra ra lưỡng đạo ánh sao. Thử kim sắc mũi tên lúc này mới thoát huyền mà ra. Mũi tên ở trên hư không bên trong. Xé rách tầng tầng không gian, hơn nữa tử kim sắc lưu quang, thế nhưng bắt đầu mang theo màu trắng ngọn lửa, nơi đi qua, phụ cận không gian một mảnh vặn mèo. Này một đạo mang theo màu trắng ngọn lửa mũi tên, công kích tốc độ cũng so phía trước nhanh mấy lần. Cổ Đinh chỉ tới kịp ngưng tụ khởi một cây lôi hỏa giết cự chỉ, kia một đạo mũi tên cũng đã khinh thân tới rồi trước mặt. Cổ Đinh thân hình bạo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, trong hư không từ lôi hỏa cấu thành cự chỉ, cũng hướng tới mũi tên va chạm đi lên. Oeng! Ở hai người va chạm nháy mắt, hư không một mảnh kịch liệt chấn động, nhưng cũng chỉ là một lát công phu, lôi hỏa cự chỉ liền hoàn toàn vỡ vụn. Kia một đạo tử kim lưu quang mang theo màu trắng ngọn lửa, trực tiếp xuyên thấu Cổ Đinh lồng ngực. Màu trắng ngọn lửa giống như thái cổ thời đại bất diệt lửa ma, không được thiêu đốt, thực mau đem Cổ Đinh toàn bộ ý chí thể tràn ngập khai đi, không quá bao lớn sẽ. Cổ Đinh ý chí thể rốt cuộc hoàn toàn băng giải. Cổ Đinh phun ra một búng máu tới, ý thức trở về thân thể. Một trận chiến này, hắn bị bại hoàn toàn. Mà mặt khác một bên, Hải Hoàng cũng đem ý thức lui trở về. Không cần ảo não, đối phương dù sao cũng là chân chính thánh vương cấp bậc cường giả, huống hồ hắn kia cung bản thân chính là thiên giai thần binh. Hơn nữa địa giai thần binh mũi tên. ở vũ khí thượng, hắn chiếm cứ ưu thế cũng quá lớn. Hải Hoàng mở miệng an ủi nói, Cổ Đinh cùng đối phương một trận chiến, hắn đều xem ở trong mắt. Kỳ thật Cổ Đinh biểu hiện, đã tương đương không tồi. Gia hỏa kia đích sắc rất mạnh. Cổ Đinh rất ít đối chính mình địch nhân cấp ra như vậy cao đánh giá. Bất quá, thông qua một trận chiến này, ta cũng phát hiện tự thân một ít vấn đề. Ta không chỉ có chiến lực không bằng hắn, hơn nữa hoàn toàn bị hắn loại này cự ly xa công kích cường giả khắc chế, một thân thực lực căn bản không có phát huy đường sống. Ở trước mặt hắn, ta vẫn luôn đều ở vào bị động phòng ngự trạng thái, liền một lần hữu hiệu công kích đều không có, căn bản ngay cả hắn quần áo rách cũng chưa đụng tới. Cổ Đinh ảo não cũng không phải chiến bại, hắn cũng không sợ hãi chiến bại, hắn ảo não chính là, chính mình còn xa xa không đủ cường. Ý thức được chính mình có khuyết tật là chuyện tốt. Hải Hoang gật đầu, đối với cự ly xa công kích thượng khuyết tật, hắn kỳ thật rất sớm liền tưởng cùng Cổ Đinh nói ra, hiện tại Cổ Đinh cuối cùng thấy được chân tướng. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, ta tưởng đột phá đến Thánh Vương rất khó, không bằng từ những mặt khác tìm tân điểm đột phá. Cổ Đinh trong lòng cũng đã có ý tưởng, ta cảm thấy, ta cũng có thể gia tăng cự ly xa công kích năng lực, tỉ như nói, sử dụng cùng vừa rồi ra hỏa kia giống nhau vũ khí, cung tiễn, ta cảm thấy cũng là một cái không tồi lựa chọn. Chính là Hải Hoàng không nghĩ tới Cổ Đinh như vậy quả quyết liền hạ quyết tâm, hắn nguyên bản chỉ là muốn cho Cổ Đinh nhìn đến chính mình khuyết điểm, hảo càng thêm nỗ lực đặt ở tu hành thượng, sớm ngày đột phá đến Thánh Vương cấp bậc. Lại không nghĩ rằng, Cổ Đinh làm ra làm người kinh ngạc quyết định. Hải Hoàng, đem trước mắt chủ vị diện sở hữu có danh tiếng cung tiễn thủ tư liệu cùng chiến đấu video đều trước chuyển cho ta. Ta đã biết. Hải Hoàng nói, đem tương quan tin tức toàn bộ chia Cổ Đinh. Mà Cổ Đinh còn lại là tại chỗ mở ra băng hỏa phủ đại môn. Sau đó đạp bộ tiến vào trong đó. Tiến vào băng hỏa phủ tu luyện tháp, Cổ Đinh trực tiếp xuất hiện ở tầng cao nhất, nơi này có một vạn lần thời gian gia tốc hiệu quả. Cổ Đinh tuyển định một phòng, liền trực tiếp đạp bộ trong đó. Vì kình tộc tổng bộ, khí trùng trong vòng, Eo Xạ tầm mắt đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm chút cái gì. Khí trùng là vì kình tộc lịch đại ngã xuống cường giả cuối cùng đem trên người trang bị tàn lưu xuống dưới gửi mà, có vũ khí, có áo giáp, còn có các loại mặt khác trang bị. Đem mấy thứ này đặt ở nơi này, tự nhiên không phải đương rác rưởi xử lý, mà là muốn tiến hành lần thứ hai lợi dụng. Có thể tiến khí trùng đồ vật, tự nhiên đều không phải vật phàm. Sớm tại bạ gì làm xạ tiến vào phía trước, liền cố ý nhắc nhở quá, không nên gấp gáp, tính hạ tâm tới, chậm rãi chọn lựa. Có chút khí khí linh như cũ vẫn duy trì đối người chủ nhân trước ký ức, rất khó tiếp thu kẻ tới sau, cho nên ngươi cần thiết có kiên nhẫn. Eo xạ tiến vào khí trùng đã hơn 2 giờ, nàng một đường đi đi rừng rừng. Cũng nhìn đến quá vài món hơi chút làm chính mình tâm động vũ khí, nhưng nàng vẫn luôn không có làm ra lựa chọn. Bởi vì một khi tuyển định, hơn nữa bị tán thành, nàng liền sẽ bị tự động chuyển tống đi ra ngoài. Rốt cuộc chính mình có 3 ngày kỳ hạn, không cần thiết nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn. Vạn nhất tuyển, mặt sau còn có càng tốt liền nhìn không tới. Cho nên, nàng tình nguyện quan sát 2-3 thiên, lại làm cuối cùng quyết định. Khí trùng trong vòng, thời gian từng ngày quá khứ, Eo Xạ ánh mắt như cũ khắp nơi nhìn xung quanh. Rốt cuộc, nàng ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa một thanh cự kích phía trên. Kia một thanh cự kích chiều dài 3 mét nhiều, cùng xạ phía trước dùng dịu không sai biệt lắm dài ngắn. Cự kích lẳng lặng mà sừng sững ở xạ trước người, nửa thanh kích tiêm cắm vào mặt đất bên trong, nhìn không ra chút nào uy năng. Nhưng xạ lại biết, này cự kích không có khả năng chỉ là một kiện phàm vật. Cự kích quanh mình, đã hoàn toàn không có mặt khác binh khí hoặc là khôi giáp mảnh nhỏ tàn lưu, này càng thêm làm người cảm thấy kỳ quái. Một thanh này cự kích cho ta một loại kỳ quái cảm giác. Muốn hay không tiếp tục xem mặt khác binh khí, chờ 2 ngày lại đến. Vẫn là liền một thanh này, hiện tại liền định ra. Eo Xạ có chút do dự. Chương 1111, mũi tên cùng mũi tên đánh giá. Dô nổ tinh thượng, thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua 80 nhiều ngày. Hoang cổ hành lang dài trong vòng, Cổ Đinh cũng rốt cuộc từ băng hỏa phủ trung xuất quan. Ngoại giới qua đi 80 nhiều ngày, Cổ Đinh ở băng hỏa phủ tu luyện trong tháp, đã tu luyện hơn 2.000 năm. Này hơn 2.000 năm thời gian, Cổ Đinh một thân tài bắn cung cũng bắt đầu từ con số 0, hiện giờ đồng dạng đến thánh chủ cấp khác tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn bản thân thân thể cường hãn, đã là trung vị chủ thần cực hạn cường độ, mũi tên uy lực so thánh chủ cấp đừng tiễn thủ còn cường hãn hơn vài phần. Hải Hoàng trong tay, cũng hoàn toàn không khuyết thiếu cấp bậc chủ thần tài bắn cung thần thông, đứng đầu chủ thần cấp tài bắn cung thần thông, Cổ Đinh liền tu hành 3 loại. Chỉ là cung cùng mũi tên, Cổ Đinh phía trước di lưu chiến lợi phẩm, chỉ có nhân giai thần binh cấp bậc. Cùng phía trước Cổ Đinh tao ngộ tên kia Thánh Vương cấp cường giả, trang bị hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Hiện tại cự ly xa công kích thủ đoạn có, ta thử lại khiêu chiến ra hỏa kia. Cổ Đinh chiến ý lại lần nữa bước lên dựng lên, một cái túng nhảy một lần nữa trở xuống nguyên bản cái kia thiên thạch hố. Hải Hoàng đã sớm cùng Cổ Đinh chào hỏi, đơn độc hành động. Cổ Đinh một mình một người đứng ở thiên thạch hố trung ương vị trí, một tay ấn hướng về phía mặt đất. Một lát qua đi, hắn ý chí thể lần thứ hai sinh thành, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Mà hắn đối diện, tên kia cường tráng thanh niên cũng lại lần nữa xuất hiện. Lại là ngươi. Cường tráng thanh niên lúc này đây thế nhưng trực tiếp mở miệng, hắn nhìn đến Cổ Đinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi có tự mình ý thức? Cổ Đinh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, này đó dấu vết lưu lại chiến đấu ý chí hẳn là không cụ bị ý thức. Chỉ có chiến đấu bản năng. Ta chỉ là một cổ tàn lưu chiến đấu ý chí, nhưng bản thân mang theo một tia còn sót lại ý thức. Theo thời gian trôi đi, hỏng ý thức bắt đầu chậm rãi tự mình tu bổ cùng trưởng thành, cho nên biến thành như bây giờ. Cường tráng thanh niên giải thích nói, quả nhiên không hổ là thánh vương cấp cường giả tàn lưu chiến đấu ý chí, cùng mặt khác chiến đấu ý chí đều có điều bất đồng. Cổ Đinh nhịn không được khơi mà mày. Hắn phía trước tao ngộ một ít đối thủ, cho dù là cực vị thần linh cấp bậc chiến đấu ý chí, đều không có giống trước mắt cái này giống nhau, còn có hoàn chỉnh ý thức. Thánh vương, là cái gì? Cường tráng thanh niên có chút kinh ngạc hỏi. Là một loại chiến lực cảnh giới, chỉ có tu vi không có đột phá đến chủ thần, nhưng là chiến lực đến cao giai trung vị chủ thần yêu nghiệt cường giả mới có thể bị xưng là thánh vương. Cổ Đinh giải thích nói. Cho nên, ta bản tôn rất lợi hại. Cường tráng thanh niên tựa hồ đối cái này để tài thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên lợi hại. Thánh vương cấp cường giả. Ở toàn bộ chủ vị diện. Số bình quân trăm cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái. Cổ Đinh gật đầu nói. Nguyên lai lợi hại như vậy. Cường tráng thanh niên nghe xong đôi mắt đều sáng lên. Sau đó hướng về phía Cổ Đinh nói. Ta quyết định, ta về sau liền dùng bản tôn tên, Xa Lô. Ngươi bản tôn là Xa Lô. Cổ Đinh nghe xong cũng là sửng sốt. Ngươi biết ta bản tôn. Cường tráng thanh niên lập tức hỏi. Phía trước Cổ Đinh đích xác không như thế nào chú ý quá lịch đại thánh vương cấp cường giả, nhưng là ở xạ thành tiểu thánh vương lúc sau, hắn nhịn không được xem xét một chút lịch đại thánh vương cấp yêu nghiệt một ít tin tức. Trong đó, Xa Lô tên này là thình lình ở liệt. Xa Lô, thái cổ thời đại mũi tên tu yêu nghiệt. 15 tuổi thành tiểu thánh đồ cấp yêu nghiệt, lúc sau vẫn luôn không có tân chức chủ thần, 17 tuổi thành tiểu thánh chủ, 21 tuổi thành tiểu thánh vương. Trở thành trấn áp toàn bộ thời đại siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa bị quân vương tuyển vì chỉ định người thừa kế. Thành tựu thánh vương cùng năm, vì lập chiến công tham dự thái cổ đại chiến, lúc sau mất tích không thấy. Về lịch đại thánh vương tư liệu không nhiều lắm, Cổ Đinh nhẹ nhàng liền lật xem xong, đối với Xa Lô tin tức cũng nhớ rất rõ ràng. Xa Lô cũng là lịch đại thánh vương. Duy nhất một người mũi tên tu. Xa Lô ở hắn cái kia thời đại, là trấn áp mặt khác sở hữu yêu nghiệt mạnh nhất yêu nghiệt. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ trở thành một thế hệ quân vương, nhưng đáng tiếc chính là, hắn mất tích, từ đây không còn có xuất hiện quá. Cổ Đinh cũng nhịn không được có chút cảm khái. Là ngã xuống, ở trên chiến trường tao ngộ đến dị tộc lĩnh chủ cấp cường giả tập sát. Liền thi thể đều hôi phi yên diệt. Chiến đấu ý chí tựa hồ tàn lưu này một bộ phận ký ức, lắc đầu giải thích nói. Hắn nói xong lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó quá vãng, nhưng là bản tôn quá khứ huy hoàng đều là đi qua, hắn đều đã ngã xuống. Nói thêm nữa cũng vô ích. Ta làm còn sót lại chiến đấu ý chí, đem bản tôn truyền thừa truyền lại đi ra ngoài là ta nghĩa vụ. Đáng tiếc, ngươi không phải mũi tên tu. Nhưng là nếu ngươi yêu cầu, ta có thể cùng ngươi tiếp tục luận bàn, giúp ngươi tăng lên chiến lực. Có một chút ngươi nhưng nói sai rồi. Cổ Đinh nghe được đối phương này phiên lời nói nhịn không được cười. Ta phía trước xác thật không phải mũi tên tu, nhưng hiện tại ta cũng là một người mũi tên tu. Cổ Đinh nói, trong tay nhiều ra một chương màu bạc đại cung, đồng thời xuất hiện còn có một con nguyên bộ màu bạc mũi tên. Nhìn đến Cổ Đinh đáp cung động tác cùng đối chính mình tọa định, Xa Lô liếc mắt một cái liền phán đoán ra Cổ Đinh đích xác luyện qua, hơn nữa là một người không yếu tiến thủ. Thiếp ta này một mũi tên, sấm đánh vạn dặm. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng, trong tay mũi tên đã thoát huyền mà ra, hóa thành một đạo mang theo điện quang tử mang, lấy khủng bố tốc độ hướng tới Xa Lô điện xạ mà đi. Này một mũi tên ra, hư không chấn động, thẳng chỉ Xa Lô, 150 đạo pháp tắc bí văn quấn quanh này thượng. Tuy là thánh chủ cấp đường cường giả, chỉ sợ cũng sẽ tại đây một mũi tên dưới bị nháy mắt đinh sát. Nhưng Xa Lô cũng không phải là thánh chủ, mà là đứng ở đỉnh thánh vương, ngày sau có thể thành tựu quân vương siêu cấp yêu nghiệt. Ở Cổ Đinh có điều động tác lúc sau, hắn chút nào không chút hoang mang, trong tay lúc này mới nhiều ra một chương màu trắng cốt cung, mà mũi tên, đồng dạng cũng là màu trắng cốt chất bộ dáng. Cổ Đinh không khó phân biệt nhận ra tới, đối phương sử dụng cung cùng mũi tên đều đã đổi thành cùng chính mình giống nhau nhân giai thần binh. Xa Lô rõ ràng là không nghĩ chiếm chính mình tiện nghi, mới cố ý đem cung cùng mũi tên đều đổi đi. Trường cung nơi tay, Xạ lộ cài tên dựng lên, nhìn như tùy ý bắn ra một mũi tên. Nhưng chính là như vậy tùy ý một mũi tên mang trực tiếp xuyên thấu hư không, cơ hồ nháy mắt, liền cùng cổ đình bắn ra kia nói bạc mang va chạm ở cùng nhau. Vâng! Trong hư không, hai mũi tên va chạm, hướng tới bốn phía chấn động khởi vô tận năng lượng sóng gợn, một vòng tiếp theo một vòng, hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa đi ra ngoài. Này hai mũi tên va chạm sinh ra năng lượng, tuy là thánh chủ cấp đừng cường giả cuốn vào trong đó, chỉ sợ bất tử cũng sẽ gặp bị thương nặng. Lại đến, xã lộ khoe miệng khẽ nhếch, hướng về phía cổ đinh hô. Cổ đinh cũng liệt khai khoe miệng, chiến ý ngang nhiên dựng lên, hai ngón tay lại lần nữa đáp ở mũi tên huyền phía trên, mũi tên lại lần nữa nhắm ngay xã lộ, đệ nhị mũi tên, trăng lạnh đêm. Này một mũi tên, công tốc chút nào không kém gì phía trước, thậm chí càng có thắng chi, bất đồng chính là, mũi tên mang phía trên hơi mang lạnh lẽo chi ý, hơn nữa lúc sáng lúc tối, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện. Đối mặt như vậy một mũi tên, xã lộ khỏe môi lại lần nữa dơ lên, như cũ vẫn là không hoán không vội mà để cung dựng lên, nhìn như tùy ý mà bắn ra đạo thứ hai bạch mang. Trước 1112, mũi tên chung mũi tên. Đạo thứ hai mũi tên mang, như cũ ở trên hư không bên trong đồng thời mai một, mang theo từng trận không gian gợn sóng. Thực hiển nhiên, kia như ẩn như hiện mũi tên, đối xã lộ tới nói, cũng không khó phá giải. Này một mũi tên so vừa rồi kia một mũi tên có ý tứ, lại đến. Xã lộ lớn tiếng cười nói, hiển nhiên hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem, cổ đinh tải bắn cung rốt cuộc tu hành tới rồi cái gì chính tự. Đệ tam mũi tên, ảnh sát. Đệ tam mũi tên thoát huyền nháy mắt, mũi tên liền hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí liền chút nào năng lượng dao động đều không có khiến cho, trong hư không càng là bình tĩnh một mảnh, không có bất luận cái gì phản ứng. Xã lộ vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa đáp cung dựng lên, lại là một mũi tên bắn ra. Cách đó không xa trong hư không, bạch cốt mũi tên đột nhiên đình trệ, khắp không gian đột nhiên vỡ vụn, theo sau một cổ khủng bố năng lượng chấn động mở ra. Nếu là có người tại đây quan chiến, khẳng định sẽ kinh ngạc với cổ đinh kia một cây mũi tên từ trong suốt trạng thái nhanh chóng hoàn nguyên thành nguyên bản màu bạc trạng thái. Này một mũi tên, hoàn toàn không có mang theo bất luận cái gì năng lượng phản ứng, cũng không phải người cảm giác năng lực có thể nhận thấy được. Ngươi làm như thế nào được? Cổ đinh tuy rằng đoán được này nhất chiêu sẽ bị phá giải, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bị phá giải đến dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, bởi vì ta chính là mũi tên, ta biết mũi tên sẽ lựa chọn cái dạng gì vận hành quỹ đạo. Xã lộ trên mặt lại lần nữa lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi này một mũi tên, kỳ thật đã tiếp xúc đến mũi tên bản chất, chỉ là, đối với mũi tên, ta so ngươi hiểu được càng nhiều. Ra tiếp theo mũi tên đi, không cần có điều cố kỵ. Ta đã biết. Cổ đinh yên lặng gật đầu. Lại lần nữa đáp cung dựng lên, đệ tứ mũi tên, Thủy Trung Nguyệt. Trong hư không, lại là một đạo bạc mang tiêu bắn mà ra, bất quá này một mũi tên, so với phía trước mấy mũi tên. Tắc có vẻ quá mức bình thường. Không có tốc độ thượng ưu thế, cũng không có quỷ dị biến hóa, thậm chí có thể nói, là cực kỳ bình thường một mũi tên. Nhưng chính là như vậy một mũi tên, xã lộ trước mắt lại lần nữa sáng ngời. Này một mũi tên, cũng rất có ý tứ. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này, thật sự không có thiếu hạ công phu. Chính là như vậy nhìn như bình thường một mũi tên. Xã lộ cấp ra đánh giá lại tương đương chi cao. Hắn lại lần nữa cải tên dựng lên. Lại là một đạo bạch mang tiêu bắn ra đi, bất quá lúc này đây, bạch mang lại không phải đón màu bạc mũi tên đi, mà là trực tiếp chỉ hướng về phía một cái khác phương hướng. Vâng! Đột nhiên, một tiếng kịch liệt bạo vang lần thứ hai nổ tung. Trong hư không, cổ đinh bắn ra kia một đạo bạc mang nháy mắt tán loạn, mà mặt khác một bên. Xã lộ bắn ra bạch mang cũng đồng thời mai một. Thủy Trung Nguyệt, ngươi này nhất chiêu cũng rất kỳ lạ. Ngươi bắn ra kia một đạo bạc mang, kỳ thật chỉ là một đạo hư ảnh, giống như trong nước chi nguyệt, hết thảy toàn là hư ảo. Chân thật công kích, lại từ một cái khác phương hướng công kích lại đây. Xã lộ vừa lòng gật đầu. Đáng tiếc, vẫn là bị ngươi dễ dàng liền phá giải. Ta cái gọi là kỹ xảo, theo ý của ngươi, có lẽ cũng chỉ là chê cười đi. Cổ đinh đầy mặt bất đắc dĩ, như vậy nhất chiêu dương đồng kích tây. Cũng như cũng bị đối phương nháy mắt phá giải, thậm chí liền chút nào do dự đều không có. Ngươi đối mũi tên lĩnh nộ kỳ thật đã thực không tồi, chỉ là so với ta yếu lược kém một bậc. Xã lộ vẫn là đối cổ đình cấp ra khẳng định, tuy rằng câu này khẳng định nghe tới càng như là ở khen chính mình. Thứ năm mũi tên, vô phong. Cổ đình hiển nhiên đối xã lộ khích lệ cũng không để ý, hắn lại lần nữa tập trung nổi lên lực chú ý, đem mục tiêu tỏa định ở xã lộ trên người, lại là một đạo bạc mang thoát huyền mà ra. Này một mũi tên, quỷ dị vô cùng, nơi đi qua, không gian tấp tấp sụp xuống, giống như bị trọng vật nghiền áp quá giống nhau. Mũi tên tốc độ tuy rằng không thể so phía trước chậm nhiều ít, lại cho người ta một loại đỉnh trệ cảm giác. Như vậy một mũi tên, liền tính là không có tu hành quá tài bắn cung người ngoài nghề đều có thể đại khái nhìn ra trầm trọng cảm giác. Xã lộ làm tài bắn cung đại gia, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra này một mũi tên kỳ quặc, nhìn đến này một mũi tên đánh út lại, hắn mày một trọn, hai mắt đều sáng lên, này một mũi tên, thật sự thực không tồi. Tầm thường tài bắn cung, theo đuổi đều là xuyên thấu tính cùng tốc độ, nhưng này một mũi tên, lại bắt trước sao trời vận chuyển, đi trầm trọng nghiền áp lộ tuyến. Này một mũi tên, nếu là thực lực không bằng ta người, chỉ sợ sẽ nháy mắt bị nghiền áp thành dập nát. Xã lộ lúc này đây cũng rốt cuộc thoáng nghiêm túc lên, hắn khỏe môi khẽ nhếch, lại lần nữa để cung dựng lên, dây cung bị hai ngón tay kéo đến mãn viên, ta đây liền lấy đồng dạng thủ pháp đáp lễ ngươi đi. Dứt lời, một đạo bạch mang thoát huyền mà ra, chỉ là hắn này một mũi tên, tuy rằng đồng dạng nghiền áp hư không, lại thiếu cái loại này rõ ràng đỉnh trệ cảm. Chỉ là nháy mắt, trong hư không, lưỡng đạo mũi tên mang liền va chạm ở cùng nhau. Cùng phía trước va chạm bất đồng, lúc này đây tiếng đánh rất là nặng nề, cho người ta cảm giác như là hai tòa núi lớn va chạm ở cùng nhau, ầm vang không ngừng bên tai. Mà lưỡng đạo mũi tên va chạm, cũng khiến cho phụ cận không gian hoàn toàn sụp đổ, kia cảm giác giống như là bất kham gánh nặng bàn trà, trung quy hoàn toàn vỡ vụn, băng giải. Này một mũi tên, nếu ngươi che giấu rất cái loại này đỉnh trệ cảm, sẽ có càng tốt hiệu quả, có thể xuất kỳ bất ý bởi vì quang từ bên ngoài tới xem, địch nhân căn bản vô pháp phán đoán ngươi này một mũi tên có cái gì chỗ đặc biệt. Xã lộ chỉ ra này một mũi tên có thể cải tiến địa phương. Thứ 6 mũi tên, vô tốc. Cổ Đinh cơ hồ ở thứ 5 mũi tên va chạm đồng thời, bắn ra thứ 6 mũi tên. Này một mũi tên bắn ra, ngay từ đầu cho người ta cảm giác cùng bình thường công kích không có gì khác nhau, nhưng cẩn thận quan sát, lại không khó phát hiện, này một mũi tên tốc độ ở chậm rãi nhanh hơn. Xã lộ nhìn đến này một mũi tên, nhịn không được giơ lên khoe miệng, có thể sử dụng ra này một mũi tên, thuyết minh ngươi thật sự ở mũi tên tốc thượng tiêu phí không ít thời gian tới tiến hành nghiên cứu. Này một mũi tên, nếu ta không đoán sai nói, cuối cùng một khoảng cách hẳn là sẽ đột nhiên thêm đến một cái cực hạn tốc độ, làm người khó lòng phòng bị. Xã lộ này phiên lời nói làm Cổ Đinh nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương một ngữ nói toạc ra chính mình này một mũi tên chỗ đặc biệt. Ta còn là dùng đồng dạng thủ pháp tới tiến hành phá giải đi. Xã lộ nói xong, đồng dạng một mũi tên bắn ra, chỉ là hắn này một mũi tên, là chân chính cùng bình thường công kích giống nhau như lúc, tốc độ hoàn toàn là một cái đều tốc. Nhưng là liền ở Cổ Đinh mũi tên bắt đầu điên cuồng ra tốc thời điểm, xã lộ bắn ra bạch cốt mũi tên cũng đột nhiên ra tốc, cuối cùng hai mũi tên lấy khủng bố tốc độ va chạm ở cùng nhau, ở trên hư không bên trong nhấc lên một trận gợn sóng. Bởi vì cực hạn tốc độ va chạm, sinh ra hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố, khắp không gian đều đã chịu chấn động ảnh hưởng. Này một mũi tên, ngươi phía trước ra tốc là ở xúc thế, cái này ta có thể nhìn ra tới, chỉ là vẫn là quá rõ ràng. Ngươi đồng dạng có thể che giấu rất loại này ra tốc, trực tiếp âm thầm xúc thế, sau đó đột nhiên ra tốc lên, như vậy công kích hiệu quả sẽ càng tốt. Xã lộ như cũ cấp ra chỉ đạo ý kiến. Phải không? Cổ Đinh đột nhiên liệt khai khoe miệng, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, tiếng nổ mạnh trùng, một đạo tốc độ mau đến khủng bố bạc mang cực nhanh bắn ra. Xã lộ còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị xuyên thấu ngực. Này một mũi tên, nhưng không chỉ là gia tốc, càng là mũi tên trung mũi tên, chỉ là lúc này đây, ngươi nhìn lầm. Chương 1113, màu đen cung. Xã lộ thân hình dần dần tan đi, mà đồng thời, hai người ý chí thể giao phong chiến trường không gian cũng tự động băng giải, Cổ Đinh ý chí thể cũng trở về trong cơ thể. Cổ Đinh đứng ở thiên thạch hố nội, thiên thạch đáy hố bộ một đạo bạch mang đột nhiên vụt ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào Cổ Đinh trong cơ thể. Cổ Đinh hai mắt khép hở, một lát qua đi, mở hai mắt, khỏe miệng nhịn không được mang theo một mạt mỉm cười. Thế nhưng là hoàn chỉnh tài bắn cung truyền thừa. Cổ Đinh nhìn về phía cách đó không xa xạ lộ ở vào nửa hư ảo trạng thái ý chí thể, hướng về phía hắn con người, đa tạ. Này tài bắn cung truyền thừa, là ngươi nên đến. Nếu bản tôn trên đời, khẳng định cũng hy vọng đem truyền thừa giao cho ngươi. Ta chỉ là một mạt còn sót lại ý chí, đem bản tôn truyền thừa truyền lại đi xuống, bản thân chính là ta chức trách. Cho nên, hẳn là ta cảm ơn ngươi, ngươi hoàn toàn phù hợp tiếp thu truyền thừa tiêu chuẩn. Hơn nữa ta có cảm giác, bản tôn truyền thừa ở trong tay ngươi sẽ không bị mai một. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Cổ Đinh cười gật đầu. Đạt được xạ lộ truyền thừa, Cổ Đinh bắt đầu rồi một đường tiếp tục càn quét, chẳng qua bất đồng với phía trước, hắn dùng chính là tài bắn cung, hắn tài bắn cung, cũng mỗi ngày đều ở tinh tiến. Thời gian nhoáng lên liền đi qua 10 dư thiên, 100 thiên kỳ hạn rốt cuộc đến. Vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, Cổ Đinh nghe được bạ gì thanh âm. Đều mau chóng kết thúc chiến đấu, đã đến giờ. Một lát qua đi, Cổ Đinh trước người nhiều ra một đạo quan môn, Cổ Đinh không chút do dự, trực tiếp đạp bộ mà ra. Đi ra quan môn, Cổ Đinh phát hiện chính mình về tới phía trước hoang cổ hành lang dài nhập khẩu vị trí, Lý Lì Sở Tuất chờ mặt khác thành viên cũng lục tục xuất hiện. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua một vòng. Sau đó dừng lại ở Michael, bệ cả cùng hụt ba người trên người, các ngươi ba cái, tấn chức đến thánh chủ cấp. Thuyền trưởng ngươi ánh mắt thật không sai, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bệ cả cười nói. Đúng vậy. Hụt còn lại là khẽ gật đầu. Michael cũng là cười gật đầu. Ta đột phá có chút ngẫu nhiên. Lập tức nhiều ra ba gã thánh chủ, ngay cả bạ gì đều có chút kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Đinh đoàn người ánh mắt đều bắt đầu trở nên quái quái. Phải biết rằng, thánh chủ cấp đừng cường giả, một cái thất tinh thánh địa, nhiều nhất cũng liền như vậy hai ba người. Cổ Đinh một cái nho nhỏ nhóm hải tặc, thánh chủ cấp cường giả đều đã tụ tập. Cổ Đinh nhóm hải tặc, không tính do bất ở bên trong. Hiện giờ trừ bỏ phạt cùng đỏ cờ hai người vẫn là thánh đồ, còn có xạ đã là thánh vương ở ngoài, dư lại tám người đều là thánh chủ cấp cường giả. Như vậy trận doanh, có thể nói tuyệt đối có thể nói khủng bố. Đi thôi, ta mang các ngươi tiến khí chủng, các ngươi từng người lựa chọn một kiện thích hợp trang bị. Bạ Dì hướng về phía Cổ Đinh đoàn người nói. Nhưng nhớ kỹ các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian, buổi chiều chúng ta cần thiết truyền tống rời đi. Eo xa đâu? Lý Lì Sở Tuất nhịn không được hỏi. Nàng còn đang bế quan. Phía trước nàng coi trọng một cây trường kích, tiêu phí gần 3 tháng thời gian mới thu phục. Lúc sau trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đang bế quan. Cùng nàng vũ khí mới tiến hành ma hợp. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, vẫn là nắm chặt thời gian đều tự tìm trang bị đi, buổi chiều sẽ nhìn thấy eo xạ. Bạ Dì dứt lời, vung tay lên, liền mang theo Cổ Đinh đoàn người đi trước khí chủng. Mở ra khí chủng đại môn, Cổ Đinh đoàn người nối đuôi nhau mà nhập. Vừa tiến vào khí chủng, Hải Hoàng liền đem bản đồ giả quét xuống dưới. Sau đó từng người gửi đi cho Cổ Đinh đoàn người. Khí chủng trong vòng, đồng loại khác vũ khí, đều là đặt ở cùng khu vực. Tỷ như nói, đao khu, phóng liền tất cả đều là các loại đao loại vũ khí, kiếm khu, phóng cũng đều tất cả đều là kiếm loại vũ khí. Cho nên, có Hải Hoàng cấp bản đồ, đại gia mục đích đều thực minh xác. Bị hứa lệ thẳng đến đao khu mà đi, cắt đi nổ cũng là thẳng đến kiếm khu, đến nỗi những người khác, cũng đều là từng người hướng tới chính mình muốn vũ khí khu vực chạy đi. Đến nỗi Cổ Đinh, nguyên bản Hải Hoàng cho rằng hắn sẽ lựa chọn đổi một đôi chiến đấu bao tay, lại không nghĩ rằng, Cổ Đinh lúc này đây thế nhưng thẳng đến cùng tiễn khu vực. Đến cung tiễn khu vực lúc sau, Cổ Đinh phát hiện, cung loại vũ khí số lượng thật sự quá ít, hắn bên đường lại đây nhìn đến bị ở lệ nơi đao khu, ước chừng có mấy ngàn bính các loại dụng cụ cắt gọt đều có thể lựa chọn. Mà cung nỏ khu vực, chỉ có 16 chương cung, còn có 5 kiện máy móc nỏ. 16 chương cung, có 7 chương là nhân giai thần binh, còn có 9 chương là địa giai thần binh. Cổ Đinh trực tiếp đem ánh mắt dừng ở 9 chương địa giai thần binh phía trên. Hắn nhất nhất nhìn kỹ qua đi. Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở hai chương cung phía trên. Một chương là đặt ở nhất bên trái, đó là một chương tử kim nhan sắc cung, không lưng phía trên, hoa văn cực kỳ tinh xảo, hơn nữa cũng là này 16 chương cung nhỏ nhất một cái, nhưng không lưng thượng phát ra hơi thở lại là mạnh nhất. Mặt khác một chương, còn lại là đặt ở trung gian một chương hắc cung, này chương hắc cung nhìn qua như là dị sắt giống nhau, hơn nữa không lưng phía trên phát ra hơi thở cũng thực mỏng manh. Cổ Đinh do dự một chút, sau đó một tay hướng tới chuôi này hắc cung bắt đi lên. Hắc cung chỉ là một trận chấn động, cũng không có như thế nào phản kháng, cái này làm cho Cổ Đình có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phía trước nghe bạ gì nói, nơi này thần binh đều sẽ phản kháng bắt giữ. Bất quá, Cổ Đình thực mau phát hiện, vấn đề tới, hắn ở thí dây cung thời điểm, phát hiện này trường cung dây cung rất khó kéo ra, so phía trước Cổ Đình dùng kia trường cung khó mấy lần không ngừng. Cổ Đình dùng hết toàn lực, mới đưa cung kéo cái mãn viên. Mà đúng lúc này, Cổ Đình chỉ nghe được răng rắc một tiếng, hắn một trận kinh ngạc hướng tới Hắc cung nhìn lại. Chỉ thấy hắc cung phía trên, nguyên bản ra á quang màu đen bắt đầu nhanh chóng nứt toạc, sau đó lộ ra nội bộ tinh ánh dịch thấu màu đen ngọc chất tới. Cổ Đinh lúc này mới phát hiện, này một chương hắc cung, quả thực giống như là một kiện hắc ngọc điêu khắc, chỉ là làm thành cung bộ dáng. Không chỉ có không lưng bắt đầu xuất hiện loại này biến hóa, ngay cả dây cung cũng sinh ra đồng dạng biến hóa, bắt đầu băng giải, lộ ra nội bộ bộ phận tới, hơn nữa dây cung cũng so phía trước tế một vòng. Nguyên lai đây mới là này chương cung chân thật hình thái. Cổ Đinh nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Hắn lại lần nữa kéo huyền dựng lên, không còn có phía trước cái loại này cản trở cảm giác, so phía trước nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn thân thể của mình bị một tầng bạch quang bao phủ, Cổ Đinh biết, đây là chính mình được đến Hắc Cung thừa nhận lúc sau, khí chủng muốn đem chính mình truyền tống đi ra ngoài. Cổ Đinh nắm lấy một bên một ống nguyên bộ mũi tên, sau đó thực mau biến mất ở tại chỗ. Cổ Đinh lại lần nữa xuất hiện, là khí chủng nhập khẩu vị trí đại môn ở ngoài. Nhìn đến hắn có một trương Hắc Cung, Bạ Dì đầy mặt kinh ngạc biểu tình, do dự một lát, Trung Quy vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi là chọn sai vũ khí, vẫn là ngươi tu hành tài bắn cung. Tu hành tài bắn cung. Cổ Đinh cười gật đầu. Bạ Dĩ được đến Cổ Đinh đích xác định lúc sau, lúc này mới gật đầu. Đích xác, ngươi phía trước đoạn bản là cự ly xa công kích, lựa chọn đại cung tới làm vũ khí, xác thật có thể đền bù ngươi cái này khuyết tật. Chỉ là, ngươi hiện tại tu hành tới trình độ nào? Chém giết thánh chủ không thành vấn đề. Cổ Đinh nhếch miệng cười. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người thực mau đều tuyển hảo từng người trang bị đã bị lập tức truyền tống ra tới. Nhìn đến Cổ Đinh lựa chọn đại cung, cũng đều là một trận kinh ngạc. Hảo, người đều đến đông đủ, ta cũng đã thông chi Elsa, hiện tại mang các ngươi cùng nhau tiến truyền tống trận. Bạ Dĩ nói, đem Cổ Đinh đoàn người mang hướng thần sơn chỗ sâu trong. Chương 1114, dù bờ rắt tin tức. Cổ Đinh đoàn người đi theo Bạ Dĩ đến thần sơn chỗ sâu trong một mảnh đất trống. Kẻo xạ cùng 21 danh vị kỉnh tộc thành viên chính liêu đến lửa nóng. Nhìn đến nhiều người như vậy, Cổ Đinh đoàn người đều hơi có chút kinh ngạc. Thuyền trưởng. Kẻo xạ nhìn đến Cổ Đinh đoàn người, cũng lập tức từ đám người bên trong bước ra mà ra, hướng tới Cổ Đinh đoàn người chạy tới. Như thế nào nhiều người như vậy? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì khoa ngươi tháp cũng đạt được một cái danh ngạch, cho nên chiến thần cung lần này bao gồm chúng ta ở bên trong, tổng cộng là 3 cái chủ danh ngạch, có thể mang 30 cái phụ thuộc danh ngạch đi vào. Kẻo xạ cười giải thích nói, nghe được xạ nhắc tới tên của mình, cách đó không xa khoa ngươi tháp hướng tới bên này nhìn lại đây, hắn là cái thân cao gần 6 mễ cơ bắp trắng hán. Nhìn đến Cổ Đinh đoàn người ở nhìn chăm chú chính mình, khoa ngươi tháp bày ra một cái kiện mỹ tư thế, hung hăng tú một chút chính mình bắt tay. Cổ Đinh bọn họ nhìn một hồi vô ngữ, bất quá bọn họ cũng đã nhìn ra, cái này cơ bắp to con cũng là một người thật thật tại tại thánh chủ cấp cường giả, thực lực không dùng kinh thường. Không sai. Chúng ta hiện tại có 3 cái chủ danh ngạch, cho nên tổng cộng có thể đi vào 33 người. Bạ Dĩ cũng là gật đầu, hiển nhiên đối với khoa ngươi tháp đạt được một cái danh ngạch, tâm tình của hắn thực sung sướng. Ta kiến nghị đại gia chia làm 3 cái tiểu tổ, cái thứ nhất tiểu tổ, từ Cổ Đinh tiểu hữu ngươi đến mang lãnh, đoàn đội thành viên chính là các ngươi nhóm hải tặc thành viên, vừa lúc là 10 người. Cái thứ hai tiểu tổ, từ xạ dẫn dắt, thành viên là chúng ta vị kỉnh tộc yêu nghiệt cường giả. Cái thứ ba tiểu tổ, từ khoa ngươi tháp dẫn dắt. Thành viên đồng dạng là chúng ta vị kỉnh tộc yêu nghiệt cường giả. Lấy tiểu tổ vì đơn vị, hành động sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, ở tất yếu thời điểm, đại gia cũng có thể từng người tách ra thu hoạch từng người cơ duyên. Bạ Dĩ tiên sinh, về xạ sự tình thấy bạ Dĩ đem chính mình dự để lại cho xạ danh ngạch chiếm cứ. Cổ Đinh nhịn không được hướng tới hắn truyền âm hỏi. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này, tên kia kêu xạ nữ tử, đã là thánh chủ cấp cường giả, hơn nữa nàng cũng đạt được một cái chủ danh ngạch. Trở thành vương giả chi lộ 28 danh vai chính trí nhất. Bạ Dĩ hướng về phía Cổ Đinh truyền âm trở về. Ngươi xác định là nàng, không nhận sai người sao? Cổ Đinh có chút không quá dám tin tưởng. Tên gọi sói ạ, màu đỏ sẫm tóc. Sử dụng vũ khí là trường thương. Ăn mặc một thân tử kim sắc áo giáp. Chúng ta còn dùng ngươi cấp hình ảnh hình chiếu tới tiến hành qua đối lập, tuyệt đối sẽ không sai. Bạ Dĩ đối này thập phần chắc chắn. Bạ Dĩ nói, trực tiếp phóng ra gần nhất chụp đến sói ạ ảnh chụp. Nhìn đến hình chiếu, Cổ Đinh trong nháy mắt liền nhận ra nàng tới, thật là sói ạ, chỉ là hơi thở càng lạnh băng chút. Xem nàng này phó biểu tình, Vạn Đạo Thiên Cung bị Chiến Thần Cung hủy diệt tin tức. Nàng hẳn là cũng đã biết. Cổ Đinh thấp giọng nói, hắn còn nhớ rõ thượng một lần thấy sói ạ thời điểm, nàng cũng không có biểu hiện đến giống như bây giờ, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình. Tương phản, nàng đối Cổ Đinh bọn họ còn tính tương đối khách khí. Sói ạ cùng những người khác tổ đội sao? Nàng hẳn là có thể mang 10 cái phụ thuộc danh ngạch vào đi thôi. Cổ Đinh vội vàng hỏi. Nàng cùng một cái kêu rũ bờ rát thánh chủ cấp cường giả cùng nhau tổ đội, cái kêu rũ bờ rát người trẻ tuổi giống như cùng các ngươi giống nhau, cũng là đến từ chính cơ sở vị diện, hắn cũng đạt được một cái chủ danh ngạch. Hơn nữa, căn cứ thế lực khác truyền đến tin tức. Hắn thủ hạ có không ít cường giả, trong đó chỉ là thánh đồ liền có 8 người, còn lại tất cả đều là tam tinh tu la. Rũ bờ rát. Cổ Đinh không nghĩ tới. Ở chủ vị diện chính mình thế nhưng còn có thể nghe thấy cái này tên. Như thế nào, ngươi nhận thức? Bạ Dĩ có chút kinh ngạc hỏi. Nhận thức, hắn cùng ta đến từ với cùng cái cơ sở vị diện. Cổ Đinh gật đầu, hắn vẫn còn nhớ rõ. Chính mình còn không có trở thành tinh tế hải tặc phía trước, cái kia mời chính mình gia nhập nhóm hải tặc quý tộc thanh niên. Nghe được Cổ Đinh đáp án, Bạ Dĩ cũng có chút kinh ngạc, đến từ chính cùng cái cơ sở vị diện, đó là bằng hữu vẫn là địch nhân. Xem như bằng hữu đi. Ta còn không có trở thành tinh tế hải tặc thời điểm, hắn mời quá ta gia nhập hắn nhóm hải tặc. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng dù bờ rát người này, vẫn là không cần quá nhiều tiếp xúc tương đối hảo. Hải Hoàng lại không cho là đúng. Như thế nào, sao lại sinh ra cái gì mâu thuẫn sao? Bà gì hỏi tiếp nói. Không có mâu thuẫn, chỉ là chúng ta nhóm hải tặc cùng bọn họ nhóm hải tặc lý niệm không hợp, mấy năm nay cũng trước nay không đánh quá giao tế. Không tính là địch nhân, nhưng kỳ thật cũng coi như không thượng bằng hữu. Hải Hoàng giải thích nói. Ta hiểu được. Bà gì lúc này mới gật gật đầu. Ta nguyên bản tưởng chính là, nếu quan hệ không tồi, có thể thử kết minh, rốt cuộc người càng nhiều, lực lượng lại càng lớn. Bất quá hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Ở vương giả chi lộ loại địa phương này, dù hoặc quá nhiều, vạn nhất bị người sau lưng thọc dao nhỏ thì mất nhiều hơn được. Đúng vậy, đặc biệt là cái loại này một khi khai chiến ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha ra hỏa, vì ích lợi chỉ sợ sự tình gì đều làm được ra tới. Hải Hoàng tiếp nhận câu chuyện. Nghe Hải Hoàng như vậy vừa nói, bà dì liền đại khái đoán được giữa hai bên mâu thuẫn ở nơi nào. Hải Hoàng, đừng như vậy, tốt xấu quen biết một hồi. Nếu là gặp mặt, liền tính không kết minh, nhưng cũng không cần thiết châm chọc niệm ai. Cổ Đinh khuyên can nói. Dù sao ta là không quen nhìn bọn họ hành vi, đến lúc đó nếu ngươi thật sự theo chân bọn họ kết minh, ta khẳng định cái thứ nhất trở mặt. Hải Hoàng rất ít sẽ nháo loại này tính tình, này cũng đủ để thuyết minh, hắn xác thật không thế nào đãi thấy rủ bờ rác. Đã biết, không theo chân bọn họ kết minh. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, sau đó quay đầu trở về hướng về phía bà gì hỏi. Sói ạ vì cái gì sẽ cùng dù bờ rát bọn họ ở bên nhau. Cái này ta cũng không biết, chúng ta sưu tập đến tin tức chỉ có bọn họ chiến lực trình độ, còn có một ít quá vãng trưởng thành trải qua. Bà gì nói, hướng về phía cách đó không xa khoa ngươi tháp vẫy vây tay, sau đó giới thiệu nói, đây là khoa ngươi tháp, các ngươi lẫn nhau nhận thức một chút. Khoa ngươi tháp bước nhanh đi tới, ánh mắt đảo qua cổ đình nhóm hải tặc một vòng, cuối cùng dừng ở cổ đình trên người, hướng tới cổ đình vươn tay tới. Thật cao hứng nhận thức ngươi, tiêm theo khoa ngươi tháp. Nghe nói ngươi lại xa đại tỷ đầu lão đại, như vậy về sau cũng là bọn yêm lão đại rồi. Kẻo xa đại tỷ đầu cổ đinh nhịn không được hướng tới xa nhìn qua đi. Kẻo xa thấy cổ đinh hướng tới chính mình vọng lại đây, vội vàng giải thích nói, lý lì phía trước dạy ta, nếu muốn ở một cái tân hoàn cảnh lập trụ chân, nhất định phải lấy ra lợi hại thủ đoạn đương lão đại. Cho nên đại tỷ đầu đem bọn yêm từng cái tấu một đốn. Khoa ngươi tháp có chút ngượng ngùng gãi đầu. Cổ đinh bất đắc dĩ mà liếc mắt một cái bên cạnh lý lì sợ tuột. Chú ý tới cổ đinh ánh mắt, Lý Lì Sở Tuật có chút chột dạ mà đem mặt nghiêng hướng một bên, nhưng cổ đinh lại nhìn đến, nàng khoe miệng rõ ràng mang theo một chút đắc ý. Bà gì còn lại là không nghĩ tới, kẻo xã lại là như vậy mau liền thu phục khoa ngươi tháp bọn họ này giúp thứ đầu, nghe được khoa ngươi tháp này phiên lời nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Khu, tộc trưởng tiên sinh, người đều đến đông đủ, chúng ta cần phải đi đi. Cổ đinh còn lại là chủ động tách ra đề tài. Chương 1115 Quân Vương Thành. Quân Vương Thành, trong truyền thuyết quân vương cư trú nơi. Nói là một tòa thành, kỳ thật là mấy chục phiến tinh vực tạo thành một cái siêu cấp tinh vực. Này phiến tinh vực, cư trú đều là toàn bộ chủ vị diện địa vị nhất hiển hách người, này phiến tinh vực, cũng là toàn bộ chủ vị diện an toàn nhất địa vực. Không có người dám ở chỗ này động thủ, đó là khinh nhẫn quân vương hành vi, sẽ lọt vào nghiêm khắc xử phạt kết quả, thông thường là tử vong. Quân Vương Điện, tọa lạc ở quân vương trong thành tâm khu vực một viên màu lam tinh cầu phía trên. Nghe nói, nơi này là quân vương xuống giường địa phương, không có quân vương cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào viên tinh cầu này. Mà màu lam tinh cầu phía trên, một tòa kim bích huy hoàng cung điện trong vòng, nào đó xa hoa trong phòng, một nữ tử chính ngồi ngay ngắn với một mặt trước gương, nhìn gương phát ngốc. Trong gương, nàng kia một thân váy tím, tóc dài như thác nước, một đôi màu làm con ngươi giống như hải dương mỹ lệ, nhưng giờ phút này ánh mắt lại lược hiện dại ra, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Thánh nữ, quần áo lấy lại đây. Ngài thử một chút đi. Cửa vị trí, hai gã ăn mặc hắc bạch giao nhau hầu gái giả dạng thiếu nữ ôm một cái màu trắng váy dài thật cẩn thận mà đi đến. Nữ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hai người gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Mà lúc này, cửa chỗ lại đi vào tới một người người mặc váy đen nữ tử, tên kia nữ tử dáng người cao gầy, có được mê muội quỷ đường cong, lộ vai váy dài phía trên, như ẩn như hiện bốn chỉ sợ sẽ làm sở hữu giống được sinh vật đều đầu đi chú ý ánh mắt. Người lại phát ngốc. Ta váy đều mặc xong rồi. Váy đen nữ đi nhanh hướng tới váy tím nữ đã đi tới. Mẹ ỉ. Ngươi dùng đến xuyên như vậy cao dày sao? Đều 2 mét đi. Nhìn đối phương làn váy hạ cặp kia hận trời cao. Váy tím nữ nhịn không được lắc lắc đầu. 2 mét linh tam. Elizabeth ngươi lại không phải không biết. Ta từ trước đến nay thích giày cao gót. Cái này yêu thích trước nay không thay đổi quá. Mẹ ỉ nói. Một tay véo hướng về phía đối phương khuôn mặt. Ngươi nhanh lên đem quần áo thay đi. Tiệc tối còn có mấy cái giờ liền bắt đầu. Đã biết, liền ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn xem xoái ca. Elizabeth cho mẹ ỉ một cái xem thường. Muốn xem xoái ca nhưng không ngừng ta một cái đi, ngươi vừa rồi phát ngốc, là nghĩ đến ai đâu. Mẹ ỉ mở miệng trêu chọc nói, theo ta được biết. Lúc này đây đạt được vương giả chi lộ 28 cái chủ danh ngạch bên trong. Chính là có mấy cái người quen đâu. Ta nhận thức, ngươi đều nhận thức, có cái gì khác nhau. Elizabeth tức giận nói. Đương nhiên là có khác nhau, tỉ như nói, nào đó gọi là gì cổ đinh mẹ ỉ tiến đến Elizabeth bên thai nhẹ giọng nói. Được rồi, thính ta sợ ngươi, ta thay quần áo. Ngươi có thể ở bên ngoài chờ ta. Elizabeth đẩy mặt bất đắc dĩ. Lại không phải không bị ta xem qua, ta giúp ngươi đổi. Mẹ ỉ nói, liền đầy mặt cười xấu xa mà nhào hướng Elizabeth. Quân vương thành tiếp đại tinh cầu tổng cộng có 128 viên, mỗi một viên tinh cầu đối ứng nước cờ 100 cái thế lực truyền tống trận. Nhưng trong tình huống bình thường, này đó truyền tống trận đều là ở vào đóng cửa trạng thái, chỉ có vương giả chi lộ mở ra trong lúc, mới có thể mở ra sử dụng. Vì kỉnh tộc đối ứng truyền tống trận tinh cầu, gọi là vì kỉnh tinh, sở dĩ dùng vì kỉnh tộc tộc đàn mệnh danh, là bởi vì vì kỉnh tộc cũng ra quá quân vương. Đại biểu cho quân vương thành đối quá vãng quân vương nhớ lại. Vì kỉnh tinh, cũng là số ít mấy viên chủ yếu tiếp đãi tinh cầu chí nhất. Đương bạ gì mang theo cổ đinh đoàn người xuất hiện ở truyền tống trận thời điểm. Truyền tống trận ở ngoài, một người hồng bảo vị kỉnh tộc trung niên mang theo một đám vị kỉnh tộc người ở truyền tống trận ngoại chờ. Thấy cổ đinh bọn họ xuất hiện, hồng bảo trung niên lập tức đón đi lên. Tộc trưởng, quản sự, đã lâu không thấy. Bà gì cũng là đầy mặt tươi cười. Tộc trưởng, ngươi nhìn qua giống như so lần trước gặp mặt rắn chắc chút. Hồng bảo trung niên cười nói. Bà gì thân thể bẩm sinh nhỏ gầy. Ở vị kỉnh tộc, xem như một cái dị loại, thân cao chỉ có 3 mét nhiều, còn không đến 4 mét. Trong tộc rất nhiều người thiếu niên đều so với hắn khổ người đại. Cho nên, hắn thích nhất nghe chính là người khác nói chính mình khổ người so trước kia đại. Quản sự ngươi cũng so với ta lần trước thấy muốn gầy không ít, khẳng định là công vụ quá bận rộn. Bá dị vỗ hồng bào trung niên nói. Hồng bào trung niên, thân cao 5 mét nhiều, ở vị kỉnh tộc trong đàn xem như hơi chút hơi cao, nhưng hắn hình thể tương đối to mọng, không giống tộc nhân khác cái loại này cường tráng. Tuy rằng còn không đến mức phì thành một cái cầu, nhưng bụng kỳ thật không nhỏ. Làm một tên béo, thích nhất nghe người ta nói tự nhiên là, ngươi gầy hoặc là ngươi lại gầy. Nhìn hai bên lẫn nhau vuốt mông ngựa, cổ đinh bọn họ cũng là một trận vô ngữ. Hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu, bà dì lúc này mới hướng về phía cổ đinh bọn họ giới thiệu nói, vị này, kêu ha đức mạng, là chúng ta ở quân vương thành quản sự. Quản sự cái này chức vị, là quân vương thành cố ý vì quá vãng quân vương nơi thế lực hoặc là tộc đàn thiết trí, thông thường ngồi vị trí này người, cũng là toàn bộ thế lực hoặc là tộc đàn đại biểu nhân vật. Phải biết rằng, Ha Đức Mạn trước kia khá vậy là đạt được quá vương giả chi lộ danh ngạch cường giả. Tộc trưởng, ở một đám yêu nghiệt thiên tài trước mặt vẫn là không đề cập tới cái này, ta năm đó có thể so không được bọn họ, ta chỉ là thánh đồ mà thôi. Bất quá, chúng ta cái kia thời đại, thánh đồ cấp cường giả đều rất ít xuất thế, bởi vì lĩnh chủ lệnh số lượng quá ít. Cho nên, rất nhiều thế lực đều lựa chọn đem thánh đồ phong ấn, sau đó chậm rãi chờ có lĩnh chủ lệnh lại giải phong. Mà bọn họ thời đại này, lĩnh chủ lệnh chỗ chống ra tới nhiều nhất, cho nên bị giải phong cổ đại yêu nghiệt cũng rất nhiều, trực tiếp làm cho lần này, trở thành vương giả chi lộ tranh đoạt kịch liệt nhất một lần. Chỉ là thánh chủ cấp cường giả, liền có hơn 20 người, thánh đồ số lượng càng là hơn 100. Xem các đại thánh điệu tư thế, lần này tựa hồ đều chu. Ẩn bị liều mạng, cơ hồ thời cổ đại yêu nghiệt tất cả đều bị giải phong ra tới. Ha Đức Mạn cũng đem hiện giờ tình thế nói ra, mà những việc này, cổ đinh bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Vì cái gì lúc này đây đều như vậy đua? Cạnh tranh như vậy kịch liệt, những cái đó thánh địa như thế nào không đợi vạn năm lúc sau tiếp theo giới? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Chuyện này, nói đến ngọn nguồn, vẫn là bởi vì các ngươi. Ha Đức Mạn cười nhìn về phía cổ đinh. Bởi vì chúng ta. Cổ đinh càng thêm kinh ngạc. Không sai, các ngươi cổ đinh nhóm hải tặc, lại nhiều lần làm chiến thần cung xấu mặt. Biết được các ngươi tất nhiên tiến vào vương giả chi lộ, cho nên chiến thần cung tính toán ở vương giả chi lộ đem bãi tìm trở về. Bọn họ liền đem trước kia phong ấn thánh chủ thánh đồ chờ yêu nghiệt tất cả đều đánh thức. Chiến thần cung như vậy một làm, mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Bởi vì nếu không tăng số người nhân thủ, liền như vậy một hai gã thánh đồ đi vào, đến lúc đó chỉ biết bị chiến thần cung quét ngang. Mặt khác mấy cái thất tinh thánh địa vì cùng chiến thần cung chống lại, ở vương giả chi lộ đạt được càng tốt thu hoạch, chỉ có thể lựa chọn tăng số người nhân thủ, cho nên đều bắt đầu đánh thức phong ấn yêu nghiệt. Nay cũng làm cho tuần hoàn đắc tính. Trừ bỏ thất tinh thánh địa ở ngoài, mặt khác thánh địa cũng bắt đầu tranh nhau nói theo. Kết quả, hiện tại lần này liền biến thành xưa nay chưa từng có nhất cường thịnh một lần. Hà Đức Mạn giải thích làm Cổ Đinh bọn họ nghe xong cũng là một trận vô ngữ. Chuyện này ta vốn dĩ tính toán tiệc tối thời điểm lại cùng các ngươi nói, bất quá hiện tại Hà Đức Mạn nói, cũng tỉnh ta không ít công phu. Bà dì cười nói, ta lần này lại đây, chính là tiếp các ngươi đi tiệc tối hiện trường. Hà Đức Mạn nói, làm ra một cái thỉnh động tác. Cách đó không xa, một con thuyền ấn phía chính phủ ấn ký phi hành khí chậm rãi rớt xuống xuống dưới, sau đó mở ra cửa khoang. 3. Ân, đổi váy quá trình liền không viết, bởi vì cổ dưới bộ vị đều không thể miêu tả, đại gia hiểu. Chương 1116, được hoan nghênh cổ đinh nhóm hải tặc. Cử hành tiệc tối địa điểm, ở quân vương điện điện trước quảng trường. Nhưng sở hữu phi hành khí, đều là ngừng ở một chỗ chuyên trúc bến tàu, sau đó cổ đinh bọn họ đi theo Hà Đức Mạn cùng bà dì vào một chiếc huyền phù đoàn tàu. Quân vương điện là không cho phép phi hành cùng không gian khiêu dược. Bà dì hướng về phía cổ đinh đoàn người truyền âm nói. Cổ đinh gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Vòng trời phía trên, tuy rằng mắt thường không thể thấy, nhưng cổ đinh có thể mơ hồ cảm nhận được khủng bố hơi thở ở gò rửa. Nơi đó hẳn là có vô số trật tự thần liên ở thoán hành cùng du đãng. Chú ý tới cổ đinh tầm mắt, Hà Đức Mạn hơi có chút kinh ngạc hỏi, cổ đinh tiểu hữu, ngươi thấy được vòm trời phía trên trật tự thần liên?